Vì phòng ngừa bọn nhỏ ngủ không thành thật, mỗi cái giường đá bên cạnh đều cố ý lưu ra một khối che đậy vách đá, giường đá phía trên bị khắc lên móc nối, có thể dùng để treo lên màn trúc hoặc là gia thú, bảo hộ các gấu tể riêng tư. Đương nhiên đối với hiện tại cơ hồ mỗi ngày đều tê ở một cái ổ chăn chung ngủ gấu tể, bọn họ hay không sẽ hữu dụng được đến cái này móc nối một ngày, thực sự cũng chưa biết. Giường đá ba cái mặt bên, bị tạc thành từng cái tiểu tủ hình dạng, có thể cho các gấu tể đặt một ít bọn họ chính mình vật phẩm. Thượng phô bậc thang tắc bị tạc ở giường đệm chi gian. Bởi vì trước mắt tập thể trong sơn động tổng cộng cư trú 17 cái ấu tể, mà theo bọn nhỏ lớn lên, yêu cầu ở ấu tể trong sơn động cư trú ấu tể sẽ chậm rãi biến thiếu, bởi vậy Kỳ Bạch lần này cũng chỉ làm 18 cái giường ngủ, bên trái tường đá cùng sở hữu 5 bài 10 cái giường ngủ, mà bên phải trên tường đá tắc có cùng chi tướng đối 4 bài 8 giường ngủ. Phía bên phải nhất bên ngoài đã bị làm thành dùng để nấu cơm bậy bếp, dùng đất sét gạch cùng bùn đất đáp ra đại táo đài. Có thể đồng thời phóng 3 cái đào nồi, mà theo vách đá ngoại sườn làm ra ống khói, liền sẽ đem nhóm lửa sinh ra yên khí bài xuất. Cuối cùng hơn nữa một phiến đại trúc môn, ấu tể sơn động kiến tạo nhìn như đơn giản, nhưng là lại đồng thời cụ bị mỹ quan cùng thực dụng. Chỉnh chỉnh tề tề giường đệm, quy quy củ củ tảng đá lớn bàn, còn có thể đặt đào nồi bậy bếp. Các ấu tể hoan hô nhảy nhót mà vọt vào bọn họ tân gia. Chư nha thậm chí đã bắt đầu cao hứng dương là không cho phép hắn ra ngoài mở sơn động. Chính hắn sao có thể đào đến ra như vậy đẹp sơn động a, mặc dù là phụ thân hắn, Liêu Chư bộ lạc tộc trưởng, cũng trụ không thượng như vậy xinh đẹp sơn động. Mà đại gia trước nay đều không có nhìn thấy quá thượng phô, càng là đã chịu sở hữu hấu tể yêu thích, chỉ là ở thạch thang thượng bò lên bò xuống, liền đủ đại gia chơi đùa. Chỉ là vì tiểu hài tử an toàn, cuối cùng vẫn là chỉ có tuổi hơi lớn hơn một chút hấu tể tài năng trụ đến thượng phô chung đi. Báo Tinh cùng Báo Nguyệt hai tỷ đệ, ở tại nhất ngoại sườn trên dưới phô. Báo Nguyệt thật dài cái đuôi từ thượng phô rũ xuống, cố ý ở Báo Tinh trước mắt lắc lư. Nguyên bản có chút dầu dĩ không vui Báo Tinh, quả nhiên đã bị tỉ tỉ cái đuôi hấp dẫn lực chú ý, chỉ lo đi bắt kia linh hoạt cái đuôi, hoàn toàn quên mất chính mình bị bắt ở tại hạ phô hủy khuất. Lộc Hạ tắc đứng ở bên cạnh, ngoan ngoãn mà chờ đang ở giúp Thất Vân hướng giường đệm thượng phô cỏ khô lộc quả. Chỉ có 3 tuổi nhiều tiểu Lộc Hạ tuy rằng là Hắc Sơn trong bộ lạc tuổi nhỏ nhất hài tử, nhưng là nàng vẫn luôn đi theo mẫu thân lộc quả cư trú. Bởi vậy ấu tể trong sơn động là không có nàng giường ngủ, lúc này nàng tay nhỏ ở Thất Vân mép giường nhẹ nhàng mà vớt, nhưng cũng chỉ là sờ soạng vài cái liền đem tay thu trở về. Đối với tiểu Lộc Hạ tới nói, có thể cùng mẫu thân ở cùng một chỗ mới là quan trọng nhất, mặc dù lấy như vậy xinh đẹp sơn động cùng nàng đổi cũng không được. Hôm nay giống lộc quả như vậy tới hỗ trợ á thú nhân không ở số ít, trải qua mấy ngày nay, các tộc nhân đối mới mẻ sự vật tiếp thu năng lực đã sớm vượt qua sơ tới bộ lạc khi. Mọi người ở tán thưởng Kỳ Bạch ý tưởng rất nhiều, cũng ở trong lòng yên lặng nghĩ cải tạo chính mình sơn động, ít nhất cái kia bậy bếp, bọn họ liền rất tưởng ở sơn động ngoại cũng đắp thượng một cái. Nguyên bản trống trải sơn động, ở trụ đầy hài tử lúc sau lập tức trở nên ấm áp lên. Dương La tắc phát hiện ấu tể trong sơn động bàn dài một cái khác tác dụng, hắn ở trường ghế ngồi, ở trong lòng yên lặng mà tính toán nhân số, thế nhưng phát hiện cái này bàn dài có thể cất chứa hạ bộ lạc mọi người. Nhưng mà liền ở Dương La nghĩ làm đại gia cùng nhau xuống dưới ngồi thử xem thời điểm, thỏ nha đột nhiên chạy vào sơn động. Tư tế! Tư tế! Ngươi mau đi xem một chút thử lâm đi. Chương 63. Vì ở tập thể trong sơn động đánh thượng giá gỗ làm thành kho hàng sử dụng, Kỳ Bạch cùng Dương La hai người mấy ngày nay một lần nữa đem tập thể trong sơn động vật tư chỉnh hợp. Kết quả liền phát hiện trong bộ lạc vật tư so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn nhiều thượng không ít, đặc biệt là gia thú. Bởi vì săn thú đội nhóm ở mùa đông cũng sẽ ra ngoài săn thú, hơn nữa lần trước cùng Tịch Thủy bộ lạc trao đổi mối thời điểm cũng đạt được một ít, bộ lạc ở bất chi bất giác trung thế nhưng đã tích cóp mấy chục khối gia thú. Mấy ngày hôm trước phát 10 ngày một lần vật tư khi, này đó gia thú đã bị chia các tộc nhân. Bởi vì Kỳ Bạch không cho phép Thử Lâm cùng Dương Linh hai người đến ấu tể sơn động thi công hiện trường lắc lư, mấy ngày nay Thỏ Nha cùng Điêu Lan liền ở Thử Lâm trong sơn động, bồi hai người bọn họ đem tân phát xuống dưới gia thú làm thành áo gia thú. Chiều nay vốn dĩ cùng thường lui tới giống nhau, Điêu Lan cùng Thỏ Nha cầm cốt châm cùng gia thú đi Thử Lâm sơn động cùng nhau khâu vá quần áo. Chỉ là mới đi tới cửa, hai người bọn họ đã nghe tới rồi mùi máu tươi, khởi điểm bọn họ còn tưởng rằng là Hùng Phong lại đơn độc đi ra ngoài săn thú tới rồi con mồi, nào biết mở ra sơn động trúc môn, mới phát hiện đầy đất đều là rải rác vết máu, thật vất vả mới ở sơn động trong một góc, tìm được rồi cuộn tròn thành một tiểu đoàn sóc con. Lúc này mới có hiện tại một màn này. Dương La nhìn Thỏ Nha dáng vẻ lo lắng, đứng dậy liền hướng Thử Lâm sơn động chạy chậm, một bên chạy còn một bên hỏi, Thử Lâm làm sao vậy? Thỏ Nha hoảng loạn mà lắc đầu, ta không biết, ta chỉ có thấy đầy đất đều là huyết. Ai, đi nhanh đi. Bởi vì chạy động, Dương La thanh âm đều có chút thở hổn hển. Kỳ Bạch chính nắm xuyến xuyến ở Hấu Tể Sơn động ngoại phong phong, liền thấy được Dương La cùng Thỏ Nha chạy như bay bóng dáng, hắn kéo lại đi theo bọn họ phía sau Hồ Kiều hỏi, phát sinh chuyện gì? Hồ Kiều cũng là vẻ mặt ngốc, chỉ có thể hoảng loạn mà lắc đầu. Kỳ Bạch trực tiếp đem xuyến xuyến giao cho hắn, lập tức đuổi kịp hai người bước chân, chỉ là rời đi phía trước hắn còn hướng về phía lưu tại chỗ Hồ Kiều hô, săn thú đội đã trở lại, ngươi làm Hùng Phong cùng Hoan Bình chạy nhanh về sơn động. Hảo. Hồ Kiều không chút do dự mà trả lời. Kỳ Bạch mới vừa đi đến sơn động bên cạnh, liền thấy được Dương Linh khẩn trương mà đứng ở Thử Lâm sơn động ngoại, hắn hơi chút hoán một hơi, mới đi lên trước hỏi, ngươi như thế nào đứng ở bên ngoài? Dương Linh sơn động liền ở Thử Lâm bên cạnh, bởi vậy ở nghe được hoảng loạn tiếng bước chân lúc sau, hắn liền chạy nhanh ra cửa xem xét, cũng bị phòng trong tình hình hoảng sợ. Dương Linh thấy được Kỳ Bạch, như là đột nhiên có người tâm phúc, hắn bắt được Kỳ Bạch tay, ta vừa mới nhìn đến phòng trong thật nhiều huyết, Điêu Lan không cho ta đi vào, rốt cuộc là chuyện như thế nào, Thử Lâm có khỏe không? Hắn là bị thương sao? Kỳ Bạch nghe được Dương Linh miêu tả, trong lòng lộn bột một chút, nhưng là trên mặt vẫn là thập phần chấn định, hắn vô vô Dương Linh tay, làm hắn tạm thời đừng nóng nảy, Thử Lâm vẫn luôn đại ở trong sân động, sao có thể sẽ bị thương, ngươi không cần tưởng quá nhiều, bên ngoài quá lạnh, ngươi về trước chính mình trong sơn động đi, hết thảy đều chỉ cần chờ tư tế an bài. Dương Linh vốn là tâm tư tỉ mỉ mẫn cảm, lúc này lại hoài ấu tể, khẳng định sẽ có cảm xúc thượng dao động, Kỳ Bạch dùng nhất kiên định ngữ khí nói ra nói, ngược lại sẽ làm hắn chấn định xuống dưới. Dương Linh nghe vậy quả nhiên gật gật đầu, lưu luyến mỗi bước đi mà vào chính mình sơn động. Kỳ Bạch kỳ thật đã đoán được nơi này đã xảy ra cái gì, đại khái suất chính là Thử Lâm cùng Dương Linh chung một người muốn sinh, bởi vậy Kỳ Bạch mới làm Hồ Kiều chạy nhanh thông chi Hùng Phong cùng Hoan Bình. Chỉ là không nghĩ tới một lại đây liền nghe được Thử Lâm chảy rất nhiều huyết tin tức, hắn trong lòng cũng là có chút kinh hoàng. Kỳ Bạch làm chính mình chạy nhanh bình tĩnh lại, hắn hồi tưởng mấy ngày này làm chuẩn bị, mặc dù hắn không phải bác sĩ, nhưng là hắn tiếp thu quá như vậy nhiều hiện đại y học tri thức, hơn nữa Dương La kinh nghiệm, Thử Lâm nhất định sẽ không có việc gì. Bút thu kho. Chỉ là một cái hô hấp thời gian, Kỳ Bạch cũng đã làm chính mình chấn định xuống dưới, hắn kéo ra trúc môn. Chỉ là, trong sơn động không có Thử Lâm thống khổ sinh sản thanh âm, cũng không có Dương La nôn nóng đỡ đẻ thanh âm. Sơn động trên mặt đất xác thật có rất nhiều vết máu, nhưng là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, toàn bộ đều là sóc con chính mình trào ấn. Hơn nữa Điêu Lan là cái kinh nghiệm phong phú á thú nhân, ở Dương La không có đến thời điểm, cũng đã giúp Thử Lâm chuẩn bị tốt sinh sản công tác. Chờ Kỳ Bạch vào sơn động thời điểm, biến thành hình thú Thử Lâm chính an tĩnh mà ghé vào cỏ khô thượng, thấy được Kỳ Bạch tiến vào, còn vươn móng vuốt nhỏ hướng hắn vây tay. Dương La còn ở thở phì phò, bất quá thân thể lại là thả lỏng. Kỳ Bạch hỏi, như thế nào nhiều như vậy vết máu? Điêu Lan cười nói, Thử Lâm đứa nhỏ ngốc này, không biết chính mình là muốn sinh, chỉ cảm thấy chính mình bụng khó chịu, liền ở trong sơn động đi bộ, mới làm cho nơi nơi đều là huyết, ta vừa mới đã xem xét qua, lưu huyết không phải rất nhiều. Ở Thử Lâm nhận chi chung, ấu thể hẳn là ở đông tuyết bắt đầu dung. Hóa thời điểm mới có thể sinh ra. Mà nay năm mùa đông vốn dĩ liền trường, hơn nữa bắt đầu mùa đông lúc sau đại gia vẫn luôn đều phi thường bận rộn, càng làm cho hắn cảm thấy thời gian quá thật sự mau. Bởi vậy hắn hoàn toàn không có chú ý tới hiện tại khoảng cách tuyết đầu mùa đã qua 100 thiên, đúng là tư tế cùng đại gia nói, thường lui tới mùa đông nên kết thúc nhật tử. Bút thu kho. Cho nên mặc dù Thử Lâm cảm giác được thân thể dị thường, cũng không có hướng hải tử sẽ hiện tại sinh ra kia phương diện suy nghĩ. Kỳ Bạch nhìn bên cạnh kinh hồn chưa định Thỏ Nha, lại nhìn xem vẻ mặt vô tội sóc con, tâm cuối cùng là hơi chút buông xuống một chút, hắn thở hắt ra, đối Thỏ Nha nói, nếu không ngươi đi trước bên cạnh trong sơn động bồi bồi Dương Linh đi. Thỏ Nha gật gật đầu, có chút chân mềm mà đi ra ngoài, này cũng không thể quái Thỏ Nha nhát gan, nàng mấy ngày này cũng có hoài nhãi con dấu hiệu, vừa mới một mở cửa, thiếu chút nữa cho rằng sinh nhãi con thời điểm đều là như vậy huyết tinh, thực sự hoảng sợ. Bất quá cũng may mắn là Thỏ Nha cùng Điêu Lan kịp thời phát hiện Thử Lâm tình huống, nếu không khiến cho chính hắn như vậy lan lộn, thật đúng là khó mà nói sẽ thế nào. Chờ Dương La hơi thở rốt cuộc vững vàng xuống dưới, liền ý bảo Kỳ Bạch đem trúc môn đóng lại. Hắn tác phủ phục trên mặt đất, hướng tới Thử Lâm cái bụng đã bài bái, sau đó từ cỏ khô thượng lây dính một chút huyết, bôi trên Thử Lâm cái chán cùng cái bụng thượng, nhẹ giọng mà niệm nổi lên lời chúc. Mà Điêu Lan tắc an tĩnh mà cùng Kỳ Bạch cùng nhau làm mặt khác chuẩn bị. Bọn họ đầu tiên là đem trong sơn động hai cái chậu than dọn tới rồi Thử Lâm bên người, Kỳ Bạch ở một bên lấy một cái chén gốm, dùng nước trôi rửa sạch sẽ, tìm được trang mới mẻ sữa dê ống trúc, đổ một chén nhỏ đặt ở chậu than càng thêm nhiệt. Cũng may trong bộ lạc mỗi ngày đạt được sữa dê đều sẽ phân cho Thử Lâm cùng Dương Linh, lúc này đảo cũng là phương tiện. cuối cùng lại đem trước đó chuẩn bị tốt phân cho cùng gia thú đặt ở một bên dự phòng. Kỳ Bạch tuy rằng mặt ngoài chấn định, nhưng là trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm, loại này thấp thỏm chủ yếu là đến từ đối ấu tể không biết, rốt cuộc thử lâm hình thú là sóc, hùng phong hình thú là gấu nâu, Kỳ Bạch thật sự rất tưởng biết thử lâm sẽ sinh ra một con cái dạng gì bảo bảo tới. Kỳ Bạch thực mau liền không có thời gian đi lo lắng mấy vấn đề này, bởi vì liền ở Dương La niệm xong chúc phúc không có bao lâu, thử lâm liền phát ra dự báo thanh, quỳ dạp trên mặt đất thân thể đều căng thẳng. Kỳ Bạch lập tức ngừng thở. Nhưng trên thực tế, thú nhân ấu tể sinh sản muốn so làm tinh nhân loại nhẹ nhàng quá nhiều, Kỳ Bạch cảm thấy cũng chỉ qua hơn 10 phút, một cái đầu nhỏ liền lộ ra tới. Cố lên, lại nỗ lực hơn, ta đã nhìn đến đầu của hắn. Kỳ Bạch đôi tay gắt gao mà nắm, cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống hô lên cố lên thanh. Mà tựa hồ là thật sự đã chịu Kỳ Bạch ủng hộ, một cái hồng nhạt tiểu gia hỏa lập tức liền rơi xuống cỏ khô thượng, điêu lan tay mắt lanh lẹ mà đem ấu tể đưa tới thử lâm bên miệng, thử lâm cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống nhau mà vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng mà liếm láp tiểu gia hỏa trên người chất nhầy. Kỳ Bạch rốt cuộc dám lớn tiếng thở dốc, hắn có chút không dám tin tưởng hỏi, này liền xem như sinh xong rồi sao? Dương La duỗi tay sờ sờ thử lâm bụng, gật đầu, hẳn là sinh xong rồi. Điêu Lan bình tĩnh mà nói, sinh ngại con bản thân liền không phải một kiện rất khó sự tình, các ngươi từng cái đều như vậy sợ hãi làm cái gì. Không sai, đối với Điêu Lan, hoặc là nói thú nhân đại lục tuyệt đại đa số á thú nhân tới nói, sinh ngại con cũng không khó khăn chính là như thế nào ở nguy cơ tứ phía thế giới đem này đó ấu tể nuôi lớn. Anh, tựa hồ là vì cường điệu hắn mới là hôm nay vai chính, tiểu gia hỏa anh mà kêu lên. Dương La nói, mau đem sữa dê lấy lại đây. Lúc này chén gốm chung sữa dê đã nấu chín quay cuồng vài cái, Kỳ Bạch liền đem chén gốm cầm xuống dưới, tiểu tâm mà thổi lạnh, đưa đến thử lâm cùng ấu tể bên cạnh. Tựa hồ là nghe thấy được đồ ăn hương vị, tiểu gia hỏa dùng sức tới gần chén gốm, ở Dương La dưới sự trợ giúp, rốt cuộc ăn tới rồi đệ nhất khẩu nãi. Kỳ Bạch lúc này mới thấy được ấu tể toàn cảnh, đây là một cái chỉ có bàn tay đại tiểu gia hỏa, toàn thân phấn phấn hoạt hoạt, bốn con móng vuốt nhỏ chống ra thú, chính nhắm mắt lại tấn tấn uống mãi, chút nào không chịu ngoại giới ảnh hưởng. Này ngây thơ chất phác bộ dáng quả thực cùng mới sinh ra tiểu gấu trúc giống nhau như lúc, cho nên Kỳ Bạch suy đoán hắn hẳn là một con tiểu hùng. Kỳ Bạch nhỏ giọng nói, hoan nghênh ngươi nha, gia nhập chúng ta Hắc Sơn bộ lạc. Thử lâm tinh thần cũng không tệ lắm, chỉ là hơi chút nghỉ ngơi một chút liền biến thành hình người, Kỳ Bạch cho hắn mặc tốt áo da thú, đem phân cho rơi tại cỏ khô hạ. Phân cho có sát trùng tác dụng, lúc này chữa bệnh thiếu thốn, Kỳ Bạch liền tận lực đem chính mình biết đến đều dùng tới, có thể chú ý một chút tính một chút. Bất quá cũng may ấu tể sinh ra lúc sau, thử lâm cũng không có lưu rất nhiều huyết, thoạt nhìn hẳn là không có việc gì. Thẳng đến lúc này Kỳ Bạch mới chạy đến cách vách sơn động đem thỏ nha cùng Dương Linh kêu lại đây, rốt cuộc dựa theo thời gian tới tính, Dương Linh dự tính ngày sinh hẳn là cũng gần, làm hắn đến xem cũng hảo an tâm. Thỏ nha rốt cuộc thả lỏng xuống dưới, còn chủ động hỏi, hắn cũng quá nhỏ, khi nào tài năng lớn lên nha. Kỳ Bạch cùng thỏ nha không sai biệt lắm, đều là từ nhỏ sinh hoạt ở tập thể trong sơn động, rất ít sẽ tiếp xúc đến ấu tể, bởi vậy hắn cũng dựng lên lỗ tai nghe. Trả lời bọn họ chính là Dương Linh, ấu tể thực mong là có thể trưởng thành, chỉ là bọn hắn ít nhất muốn tới một tuổi thời điểm tài năng biến thành hình người. Nói còn lắc lắc đầu, hình người đi đường còn không có hình thú vững chắc đâu, cho nên ấu tể vẫn là hình thú thời điểm hảo dưỡng. Kia thử lâm ấu tể là giác thú nhân vẫn là á thú nhân nha. Thỏ nha tiếp tục hỏi. Cái này liền thử lâm cũng tò mò mà nhìn qua, hắn cũng còn không biết đâu. Dương Linh để sát vào ấu tể, chỉ vào hắn óc nhi thượng cũng không rõ ràng hình tròn dấu vết nói, là giác thú nhân đi, nơi này có trường tiểu giác địa phương. Không sai, là có một cái điểm nhỏ, ta ấu tể là một cái tiểu giác thú nhân đâu. Thử lâm vui dạo dực mà vớt tiểu ấu tể đỉnh đầu nói. Kỳ Bạch không nghĩ tới Dương Linh thế nhưng hiểu được nhiều như vậy. Các nô lệ sẽ đem ấu tể sinh ở bên nhau, ta trước kia gặp qua rất nhiều ấu tể. Dương Linh có chút ngượng ngùng mà trả lời, dừng một chút lại nhỏ giọng mà bổ sung nói. Ta đã thấy có người ra rất nhiều huyết, cuối cùng chết mất. Chắc không được Dương Linh vừa mới sẽ bị dọa đến, xem ra mặc dù ấu tể so sánh với á thú nhân hình thể đã rất nhỏ, á thú nhân nhóm vẫn cứ gặp nạn sản nguy hiểm, hơn nữa Dương Linh đã từng nơi trong bộ lạc còn có người trải qua quá. Yên tâm đi, chúng ta bộ lạc có tư tế, nhất định sẽ không có như vậy sự tình phát sinh. Kỳ Bạch Trấn An nói. Thỏ Nha cùng Dương Linh đều chỉnh trọng gật gật đầu. Dương La ở một bên, nhìn Kỳ Bạch liếc mắt một cái. Cuối cùng cũng không có nói phản bác nói. Chờ Hùng Phong thu được tin tức, chạy về sơn động thời điểm, nho nhỏ ấu tể đang ở ra thu qua lại bò, mà thử lâm tắc dùng một ngón tay khẩy hắn. Chỉ là thấy được một màn này, Hùng Phong thanh âm liền có chút nghẹn ngào, này, đây là chúng ta ấu tể sao? Thử lâm ngẩng đầu, thấy được Hùng Phong trở về, lập tức cao hứng mà nói, Hùng Phong mau đến xem, ấu tể cũng thật hảo chơi. Kỳ Bạch không cấm cười cười, bọn họ hai cái một cái cảm tình dư thừa, một cái thô thần kinh, cũng không biết có thể dưỡng ra cái gì tính cách ấu tể tới. Dương La gặp được Hùng Phong, liền đem như thế nào nuôi nấng ấu tể công việc toàn bộ nói cho hắn, cuối cùng mới nói, ngươi đi theo ta lại đi lấy một khối gia thú, đây là bộ lạc khen thưởng cấp tân sinh ra ấu tể. Hảo! Hùng Phong lung tung mà lau sạch trên mặt kích động nước mắt, chạy nhanh đi theo Dương La đi lấy. Tập thể trên quảng trường, vừa mới tuần tra trở về lang trạch nhìn Hùng Phong vui mừng mà phủng ra thú chạy hướng sơn động, không biết suy nghĩ cái gì. Kỳ Bạch đem xuyến xuyến từ hồ kiểu trong tay tiếp trở về, thuận tiện báo cho đại gia thử lâm đã sinh hạ một cái giác thú nhân ấu tể tin tức. Kỳ Bạch nhìn lang trạch xuất thần bộ dáng, duỗi tay ở hắn trước mắt quơ quơ, hoài nghi lang trạch có phải hay không hâm mộ Hùng Phong có chính mình ấu tể, nghĩ nghĩ, cuối cùng nhịn đau đem trong tay lôi kéo thẳng phóng tới lang trạch trong tay, đem ta nhi tử cho người mượn rát rát. Nói xong liền lo chính mình đi trước. Lang trạch túi đầu nhìn xuyến xuyến, xuyến xuyến ngửa đầu nhìn lang trạch. Xuyến xuyến, mị. Ở mặt khác trong bộ lạc, đại gia rất ít sẽ nhìn thấy người khác mới sinh ra ấu tể, điểm này có lẽ là cùng các thú nhân còn bảo lưu lại một ít động vật thiên tính có quan hệ, mọi người đều càng thiên hướng với đem ấu tể giấu ở những người khác nhìn không tới địa phương. Nhưng mà Hắc Sơn bộ lạc lại hoàn toàn bất đồng, thử lâm thực mau liền đem nho nhỏ Hùng Sơn đưa tới ấu tể sơn động cùng đại gia cùng nhau chơi. Hùng Sơn tên là Dương La lấy, làm ở Hắc Sơn trong bộ lạc cái thứ nhất sinh ra ấu tể, hắn thập phần vinh hạnh mà bị Dương La lấy bộ lạc tên mệnh danh. Chỉ cần thử lâm đem nho nhỏ Hùng Sơn từ trong lòng móc ra tới, đặt ở ấm áp gia thú lóc thượng, ở tại tập thể sơn động sở hữu bọn nhỏ liền sẽ tò mò mà thấu đi lên xem, bọn họ còn ở trên bệ bếp vẫn luôn ôn sữa dê, liền chờ Hùng Sơn tới uống. Mà liền ở thử lâm sinh hạ ấu tể vài ngày sau, Dương Linh cũng sinh hạ một con hình thú vì Dương Tiểu Giác thú nhân. Ấu tể trong sơn động liền càng náo nhiệt, đại gia nhàn rỗi thời điểm, liền sẽ cùng nhau ngồi vây quanh ở ấu tể trong sơn động tảng đá lớn bên cạnh bàn thượng, hoặc là cầm nan bệnh, hoặc là cầm cốt châm câu vá, đương nhiên còn sẽ thường thường mà trêu đùa một chút hai chỉ đã phi thường hoạt bát ấu tể. Sung túc đồ ăn, an toàn bộ lạc, như vậy nhàn nhã nhật tử tựa hồ quá đến phá lệ mau. Không biết từ nào một ngày khởi, thác nước thượng ngưng kết băng trụ bắt đầu hòa tan, chậm rãi bắt đầu chảy xuôi tinh tế dòng nước. Bộ lạc ngoại tuyết động lặng yên không một tiếng động mà biến mỏng, màu xanh lục cảnh cây bắt đầu duỗi thân. Kỳ Bạch ở đá phiến thượng hoa hạ thuộc về mùa đông thứ 120 cái ân ký. Đi đến sơn động bên thổ địa, bắt đầu xoa tay hầm hè. Mùa xuân rốt cuộc muốn tới, hắn vườn rau nhỏ tử, rốt cuộc có thể chuẩn bị đi lên. Chương 64. Kỳ Bạch sơn động bên cạnh tiểu sơn núi, trải qua một cái mùa đông kiên trì bền bỉ khuôn vác, hiện giờ đã biến thành một khối cùng thạch đài không sai biệt lắm cao bình thản thổ địa. Chỉ là này khối thổ địa dù sao cũng là năm thứ nhất sử dụng, ở trồng trọt phía trước, Kỳ Bạch còn muốn đơn giản khai khẩn một chút. Này khai khẩn nói đến cũng đơn giản, chính là đem một ít đá vụn khối lựa ra tới, đem thổ nhưỡng hợp quy tắc lê tùng, chỉ là thật làm lên lại không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Kỳ Bạch ngồi xổm trên mặt đất dùng một bá trang điểm nửa ngày, mới chỉnh ra một tiểu khối thổ địa, hắn đứng lên, đấm một chút vẫn luôn cong eo. Cũng chính là hắn cái này vườn rau nhỏ tử còn không đến nửa mẫu. Mặc dù là giống hắn như bây giờ chậm rãi chỉnh, nhiều lắm hai ngày cũng liền làm xong. Nhưng là này rốt cuộc không phải kế lâu dài, chỉ cần hắn tìm được rồi thích hợp gieo trồng lương thực, thế tất liền sẽ gặp phải lớn hơn nữa quy mô thổ địa khai khẩn, xem ra cải tiến công cụ muốn sớm chút để thượng nhật trình mới được. Bị buộc ở một bên xuyến xuyến vẫn luôn túi đầu ở hơi mỏng tuyết địa thượng nghe, thỉnh thoảng liền sẽ cùng hai hạ tuyết mặt, tìm ra mới mẻ lục mầm nhai ăn. Có lẽ là bởi vì Kỳ Bạch thường xuyên cấp xuyến xuyến khai tiểu táo nguyên nhân. Xuyến xuyến hình thể rõ ràng muốn so chuồng dê chung mặt khác tiểu dương lớn lên cao lớn, ngay cả trên đầu hai chỉ tiểu giác cũng so với mặt khác dương lớn lên mau thượng không ít. Giả lấy thời gian, Kỳ Bạch tin tưởng xuyến xuyến nhất định sẽ trở thành Hắc Sơn trong bộ lạc nhất xoáy khí một con tứ nhị dương. Tựa hồ là đã nhận ra Kỳ Bạch tầm mắt, xuyến xuyến đem cỏ dại nuốt đến trong bụng, nhảy nhót mà chạy tới Kỳ Bạch bên người. Lúc này hổ mãnh chạy đi lên, hướng Kỳ Bạch hô, "Báo Bạch, tư tế ra già cho ngươi đi hắn sơn động một chuyến." "Ân, ta lập tức liền tới đây." Kỳ Bạch dùng tay sờ sờ xuyến xuyến trên đỉnh đầu kia một đôi quấn khúc lô thai, nắm dây cỏ nói, "Ba ba muốn ra cửa, ngươi chỉ có thể về trước ra." Dương La cùng Chư Chu Sơn Động đã sớm đã đào hảo, Dương La Sơn Động ở Hấu Tể Sơn Động cùng Hầu Nham Sơn Động trung gian, mà Chư Chu Sơn Động thì tại tập thể Sơn Động một khắc sườn, như vậy cũng phương tiện nàng mỗi ngày giúp các gấu tể chuẩn bị đồ ăn. Dương La Sơn Động là toàn bộ bộ lạc tư nhân trong sơn động, lớn nhất cũng là nhất xa hoa, chỉ vừa vào cửa liền có thể nhìn đến Dương La treo đầy chỉnh mặt tường trang trí vật, trong đó nhất thấy được chính là ở chính giữa lang vương đầu. bầy sói tập kích khi lang trạch giết chết kia chỉ lang vương, da lông đã sớm đã phân cho lang trạch, mà dư lại lang vương đầu, Dương La cũng không có ném xuống. Cũng không biết hắn dùng cái gì phương pháp, cuối cùng đem cái này đầu làm thành một cái sinh động như thật tiêu bản, lại còn có làm một ít chữa trị, làm cho cả đầu đều có vẻ uy thế bức người. Ngoài ra, quay chung quanh lang vương đầu, thú nha, thú cốt, lông chim, đan bằng cỏ hàng tre trúc thậm chí là cục đá, nhưng phàm là Dương La cảm thấy có ý nghĩa đồ vật đều sẽ trang điểm ở hắn trên tường. Không cần phải nói trong bộ lạc tộc nhân khác, ngay cả Kỳ Bạch đều cảm thấy Dương La này mặt tường kiêm cụ nghệ thuật mỹ cảm cùng hiến tế thần bí, làm người liếc mắt một cái là có thể cảm giác được sinh hoạt ở cái này trong sơn động người địa vị cao cả. Mà lúc này tại đây mặt tường phía trước bàn đá trước, Dương La Hầu Nham cùng Lang Trạch đang ngồi chờ hắn. Từ các tộc nhân giúp Dương La ở trong sơn động tạc ra một cái lớn hơn nữa bàn đá sau, bọn họ bốn người tiểu phòng họp liền chuyển rời đến Dương La sơn động, bởi vậy Kỳ Bạch đối với trước mắt tình huống cũng không xa lạ, quen cửa quen nẻo mà ở Lang Trạch bên cạnh ngồi xuống. Dương La đi thẳng vào vấn đề, trong bộ lạc muối không nhiều lắm, thời tiết biến nhiệt lúc sau, chúng ta còn cần càng nhiều muối tới chứa đựng đồ ăn. Ta cùng tộc trưởng thương nghị quá, thừa dịp hiện tại bộ lạc bên ngoài tuyết không có hoàn toàn hòa tan, còn không thích hợp tập thể săn thú. Các ngươi đi một chuyến bờ biển, mang một ít muối trở về. Hầu Nham nói, thượng một lần săn thú đội đến biển rộng thời điểm, Lang Trạch nhắc tới quá một cái càng gần lộ tuyến. Kỳ Bạch gật đầu, bọn họ 5 người lần đầu tiên ra ngoài tìm muối thời điểm, cũng đã phỏng đoán quá, nếu đường ven biển có thể vẫn luôn kéo dài đến bộ lạc phương đông, như vậy bọn họ rất có thể chỉ cần 2 ngày là có thể tới bờ biển. Lúc ấy Lang Trạch cùng Tượng Du đều không thể bảo đảm con đường này nhất định có thể tới đạt, mà chúng ta thời gian không nhiều lắm. Cuối cùng vẫn cứ đi chính là khoảng cách biển rộng 3 ngày lộ trình. Hầu Nham tiếp tục nói, mà hiện tại đúng là thời điểm, đi nếm thử tìm kiếm này một cái lộ. Bởi vì lúc này đây như cũ này đây dò đường là chủ, cho nên đi ra ngoài người được chọn mới đầu chỉ có 3 người, Mã Thục, Mã Lăng cùng Lăng Trạch. Bọn họ 3 người hình thú đều là tốc độ cùng sức chịu đựng gồm nhiều mặt, nhất thích hợp ra ngoài dò đường, mà ở bọn họ rời đi mấy ngày nay, tắc từ Hầu Nham tới tổ chức rắc các thú nhân bảo hộ bộ lạc. Chỉ là lúc này Kỳ Bạch đem tay cử lên, Dương La trực tiếp lắc đầu, ngươi không thể đi theo đi, ngươi theo không kịp bọn họ tốc độ. Kỳ Bạch nỗ lực đem eo thẳng thắn, ta có thể, ta chạy trốn cũng thực mau, lần đầu tiên ra ngoài thời điểm ta liền đi theo đi, ta sẽ không kéo chân sau. Kỳ Bạch không phủ nhận, ở nghe được Dương La cùng Hầu Nham nói muốn đi bờ biển lúc sau, hắn trong đầu cái thứ nhất ý tưởng là, rốt cuộc lại có thể ăn thượng hải tiên. Đương nhiên ăn đến hải sản chỉ là mang thêm. Kỳ Bạch tưởng cùng săn thú đội ra ngoài, chủ yếu là hy vọng có thể tìm kiếm một ít quen thuộc thực vật. Kỳ Bạch làm một cái thói quen hoa quốc đồ ăn hiện đại người, muốn nhất tìm được chính là cây lương thực. Đương nhiên, mùa xuân thời điểm rất nhiều thực vật còn đều chỉ là cây non, gần dựa vào Kỳ Bạch không nhiều lắm nông nghiệp tri thức, hắn cũng vô pháp bảo đảm có thể nhận ra càng nhiều tới, dù vậy, hắn cũng yêu cầu ra ngoài đi nếm thử. Lang Trạch nhìn Kỳ Bạch kiên định ánh mắt, nói, ngươi yêu cầu bảo đảm nghe theo ta an bài, không đơn độc hành động. Dương La đang định cự tuyệt nói, trực tiếp nuốt trở về trong bụng, do dự luôn mãi vẫn là không có mở miệng. Không có biện pháp, mặc dù hắn là tư tế, Hầu Nham là tộc trưởng, hiện tại trong bộ lạc chân chính có thể làm quyết định người lại là Lang Trạch, huống hồ Lang Trạch là trong bộ lạc cường đại nhất chiến sĩ, có hắn bảo hộ, Kỳ Bạch an toàn cũng có thể được đến bảo đảm. Kỳ Bạch lập tức gật đầu, ta bảo đảm. Lúc này Kỳ Bạch còn không biết ngày mai buổi sáng hắn sẽ gặp phải cái gì. Vô cùng cao hứng mà về đến nhà bắt đầu chuẩn bị đi ra ngoài vật tư. Quan trọng nhất một sự kiện, chính là mấy ngày này Xuyến Xuyến ăn bài. Rốt cuộc ngày thường hắn coi chừng bất quá tới thời điểm, Xuyến Xuyến đều là đi theo Lang Trạch, mà lúc này đây hắn cùng Lang Trạch đều phải ra ngoài, như vậy đem Xuyến Xuyến như thế nào an bài liền rất quan trọng. Kỳ Bạch ngồi xổm ở Xuyến Xuyến trước mặt, vươn hai tay, hiện tại ngươi có hai lựa chọn, vừa đi chuồng dê trung hòa ngươi đệ đệ muội muội đoạt thực đi, nhị ta đem ngươi lâm thời tìm một cái lại ba phó thác. Chính ngươi tuyển đi. Xuyến Xuyến nào biết đâu rằng sạn phân quan đang nói chút cái gì, là một con thông minh tiểu dương, so sánh với trống chân tay trái, nó đương nhiên muốn lựa chọn phóng khoai ngọt tay phải. Ân. Kỳ Bạch thu hồi tay, vô tình mà nói, đây chính là chính ngươi tuyển, đi thôi nhi tạp. Kỳ Bạch nắm còn ở nhai đồ ăn Xuyến Xuyến đi ra sơn động, xuyên qua bộ lạc hạ quảng trường, hướng tới Hắc Sơn nhất phía bắc đi đến. Kỳ Bạch cư trú nhất nam sơn vách núi, đã bị hắn cùng Lang Trạch hai người tạc thành đều thêm đá. Kỳ thật mọi người đều không rõ lắm Kỳ Bạch cùng Lang Trạch vì cái gì muốn lăn lộn những cái đó bậc thang, chỉ là ở bọn họ hoàn thành lúc sau, mới kinh ngạc phát hiện này bậc thang xinh đẹp cùng phương tiện. Mà ở tại Hắc Sơn nhất phía bắc các tộc nhân, hiển nhiên còn không có ý thức được điểm này, bởi vì bên này cũng không có liên tiếp bùn đất mà, còn muốn càng khó đi một ít, Kỳ Bạch đơn giản trực tiếp đem Xuyến Xuyến ôm lên. Trong sơn động thứ dĩ gặp được Kỳ Bạch, lập tức đứng lên, hắn đôi mắt nhìn dưới mặt đất, chỉ ở Kỳ Bạch nói chuyện thời điểm mới dám liếc hắn một cái. Kỳ Bạch có chút ngượng ngùng mà nói, "Thứ dĩ, ta ngày mai muốn đi theo lang trạch bọn họ cùng đi bờ biển lấy muối, có thể phiền toái ngươi giúp ta chiếu cố mấy ngày Xuyến Xuyến sao?" Kỳ Bạch vì Xuyến Xuyến lựa chọn lâm thời nãi ba chính là Thứ Dĩ. Độc lai độc vãng Thứ Dĩ không có gì bằng hưu, Xuyến Xuyến vừa vặn có thể bồi bồi hắn. Hơn nữa Thứ Dĩ là phụ trách trông coi chuồng dê rác thú nhân chi nhất, hắn quen thuộc Dương Đàn, cũng hiểu được như thế nào chiếu cô Dương Đàn, hắn đi chuồng dê canh gác thời điểm, vừa lúc có thể mang lên Xuyến Xuyến đi ăn mãi, cũng thập phần phương tiện. "Đương nhiên, ta sẽ không làm ngươi Bạch Bạch hỗ trợ Kỳ Bạch triển lãm một chút trong tay thì khô, đây là ta cho người trao đổi." Kỳ Bạch kỳ thật rất thích các thú nhân như vậy đơn giản thanh thoát xử sự phong cách, nhiều ít thù lao đổi nhiều ít trợ giúp, muốn tiếp thu liền tiếp thu, không nghĩ muốn có thể tùy thời cự tuyệt. Kỳ Bạch an tĩnh mà chờ, liền nhìn đến Thứ Dĩ gật đầu, "Có thể." Kỳ Bạch cười nói, "Này hai cái là Xuyến Xuyến chậu cơm, này đó là nó ngày thường dùng cỏ khô, ta hôm nay liền trực tiếp đem nó đặt ở ngươi nơi này, nếu có bất luận vấn đề gì, vào ngày mai xuất phát phía trước ngươi đều có thể cùng ta giảng." "Hảo." Thứ Dĩ như cũng là nhìn dưới mặt đất gật đầu. Kỳ Bạch cảm giác được chính mình ở chỗ này sẽ làm hắn có chút không thoải mái, trấn an vài cái Xuyến Xuyến lúc sau, liền rời đi Thứ Dĩ sơn động. Trở lại sơn động sau, Kỳ Bạch mới bắt đầu chuẩn bị chính hắn vật tư. So sánh với hắn vì Xuyến Xuyến dọn ra đi ra sản, chính hắn đồ vật liền phải đơn giản nhiều. Đầu tiên là đồ ăn. Nếu hết thảy đều dựa theo sớm định ra kế hoạch thuận lợi tiến hành, bọn họ này một chuyến chỉ cần 4-5 ngày là có thể đủ hồi. Tới. Hơn nữa hiện tại cũng ngoại có thể ăn thực vật cũng dần dần phong phú lên, đồ ăn nhưng thật ra không cần chuẩn bị đặc biệt nhiều. Kỳ Bạch đem ngày thường dùng làm đồ ăn vặt thịt khô cùng khoai ngọt làm trang ở gia thú ba lô chung, sau đó đem lang trạch đưa cho hắn mang vỏ cốt đao tắc đi vào. Tiếp theo còn lại là vật chứa. Bởi vì lúc này đây bọn họ không thể xác định bờ biển hay không còn có rừng trúc, bọn họ cần thiết muốn trước tiên chuẩn bị tốt trang mối ống trúc. Bất quá điểm này nhưng thật ra không cần Kỳ Bạch nhọc lòng, rốt cuộc hắn hình thú quá nhỏ. Bối không được quá lớn ống trúc, hắn chỉ cần mang lên một cái ngày thường uống nước dùng ấm nước là được. Chỉ là đương ngày hôm sau sáng sớm, Kỳ Bạch mang theo ra thú túi, đang muốn ra cửa thời điểm, lang trạch lại dẫn đầu gõ vang lên hắn môn. Lang trạch phía sau là hắn thật lớn ăn cụ. Trải qua hai lần vận muối trải qua, mọi người đều đã cảm nhận được Kỳ Bạch dùng thảo hàng mây che dệt ra tới có thể hoành đặt ở bối thượng ăn có thật tốt dùng, không những có thể dùng ít sức. Quan trọng nhất chính là rắc các thú nhân chính là bối thượng có thể tái phụ càng nhiều vật tư. Bởi vậy cơ hồ mỗi cái rắc thú nhân đều sẽ vì chính mình làm thượng một cái rắn chắc an cụ, đem giỏ mây chặt chẽ mà cột vào mặt trên, chỉ là đại gia an cụ hình dạng cùng tài liệu đều không phải đều giống nhau. Lang trạch cái này an cụ chính là như thế, vì thích ứng hắn hình thú, Kỳ Bạch giúp lang trạch cẩn thận mà cải tiến quá. Tài liệu thượng Kỳ Bạch lựa chọn tính dai càng tốt cũng càng thêm san bằng cây trúc. Hơn nữa cẩn thận mà ở tiếp xúc đến thân thể mỗi một chỗ đều dùng da thú bao vây thượng. Trúc an phía trước là một cái giọt nước hình dạng, như vậy lang trạch đem đầu vói vào đi thời điểm, an cụ liền có thể tạp tại thân thể thượng, bất luận như thế nào vận động đều sẽ không rơi xuống xuống dưới. Coi như Kỳ Bạch cho rằng lang trạch là muốn cùng hắn kết bạn cùng nhau xuống núi thời điểm, lang trạch nói, ngươi biến thành hình thú đi. Kỳ Bạch, chờ thật lớn bạch lang con trúc an xuất hiện là lúc, trên quảng trường đã tụ tập rất nhiều vì bọn họ tiễn đưa tộc nhân. Chỉ là lúc này mọi người đều còn không có chú ý tới, lang trạch trên người trừ bỏ hai cái chứa đầy ống trúc đại giỏ mây ở ngoài, còn có một cái ít hơn một ít tinh xảo sọt tre. Tối sầm một đỏ thấm hai thất cao lớn tuấn mã đang đứng ở đám người trung gian, đúng là đã biến thành hình thú mã thục cùng mã lăng, bọn họ hai cái hình thú càng thích hợp cột lên yên ngựa, lúc này càng là có vẻ thành thạo. Nhìn thấy lang trạch, mã lăng đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, mã thục cũng nghiêng đầu lắc lắc thật dài cái đuôi, ở bọn họ bên cạnh người. Xá Lật cùng Thỏ Nha Chính cười trải vớt bọn họ tông mao. Dương La nhìn hắn phía sau, Báo Bạch đâu? Mọi người đều biết Báo Bạch cũng muốn đi theo cùng nhau đi ra ngoài, Thứ Dĩ thậm chí đem Xuyến Xuyến cũng mang theo lại đây. Kinh Dương La như vậy vừa hỏi, đại gia sôi nổi chiều cự lang phía sau nhìn lại, phát hiện xác thật không có Kỳ Bạch thân ảnh. Miêu ô! Chỉ thấy lang trạch bên trái cái kia ít hơn một ít sọt tre giật giật, một con toàn thân tuyết trắng tiểu bào tuyết đỉnh khai sọt tre cái nắp. Hắn tựa hồ có chút thẹn thùng. Hướng về phía mọi người rối rối mong bước, lại đối với Thứ Dĩ cùng Xuyến Xuyến chiêu xuống tay, liền thử lưu trở về sọt tre chung. Kỳ Bạch không cấm nhớ tới vừa mới phát sinh sự. Rõ ràng nói tốt muốn cùng nhau lên đường, nhưng mà lang trạch lại làm hắn biến thành hình thú. Mà lang trạch chỉ một câu ngươi đã nói muốn nghe ta, khiến cho Mưu Toan rẽ rủa một chút tiểu báo tuyết an tính lại, chỉ có thể bị vững vàng mà ôm vào sọt tre chung. Lang Trạch hiển nhiên đã đem sọt tre hảo hảo mà xử lý qua, sọt tre phía dưới phô mềm mại da thú, bên cạnh còn có một cái tiểu da thú túi, Kỳ Bạch không cần lay đều có thể ngửi được bên trong mùi thịt. Đỉnh đầu cái nắp bị mở ra, Lang Trạch đem hắn ấm nước thả tiến vào, chúng ta lên đường thời điểm khả năng sẽ không dừng lại, ngươi đói bụng khát nhớ rõ chính mình ăn cái gì, không cần phải xen vào chúng ta. Cho tới bây giờ, Lang Trạch còn ở hồi tưởng tiểu báo tuyết trừng mắt ngốc ngốc đôi mắt nhìn chính mình tình cảnh, vô ý thức mà quét chính mình đuôi to. Chỉ là Kỳ Bạch hiển nhiên không cảm thấy chính mình thực manh, nghĩ đến vừa mới đại gia trêu chọc biểu tình, tiểu báo tuyết thật dậy mà chảo lót ôm chính mình tròn tròn đầu, thật sự, hảo mất mặt ta. Nhưng là đồng thời hắn lại nhịn không được cảm thấy Lang Trạch làm việc thật sự thực chú đáo, rốt cuộc giác thú nhân phía sau lưng thượng chỉ có bọn họ bạn lữ tài năng ngồi trên đi, mà hắn hiện tại là ở sọt tre chung, cũng không xem như trực tiếp ngồi ở Lang Trạch bối thượng. Kỳ Bạch sọt tre liền ở Lang Trạch cổ bên cạnh, hắn nghe được tiểu báo tuyết thanh âm, liền ngẩng đầu, chu lên một tiếng, làm xuất phát tín hiệu. Mã Thục cùng Mã Lăng sôi nổi hồi lấy phụ hòa thanh. Bộ lạc đại môn bị chậm rãi mở ra, cự lang dẫn đầu chạy ra, hai con tuấn mã theo sát sau đó, ba đạo thân ảnh nhanh chóng biến mất ở rừng rậm bên trong. Chương 65. Vạn vật sinh trưởng, nước chảy len keng, trầm tịch vào đông rốt cuộc qua đi, núi rừng chung như là lập tức liền náo nhiệt lên. Tiểu báo tuyết đem sọt tre đỉnh khai một đạo khe hở, chứng kiến ngủ say đại địa, duỗi lười eo thức tỉnh lại đây. Ba người tiến lên tốc độ thực mau, ngày thường săn thú đội yêu cầu nửa cái ban ngày tài năng tới lãnh địa, còn chưa tới chính ngọ cũng đã bị mọi người xa xa mà ném ở phía sau. Chỉ là rời đi Hắc Sơn ngoại bình thản thổ địa sau, đường núi liền trở nên xa lạ lên. Cũng may bọn họ có một cái thực tốt dẫn đường người, mặc dù là ở xa lạ thổ địa thượng, Lang Trạch cũng tổng có thể nhanh chóng tìm kiếm đến nhất thích hợp đi tới phương hướng, giống như là có một cái minh xác mục đích địa ở chỉ dẫn hắn. Mà đợi ở sọt tre trung Kỳ Bạch, tắc có chút nhàn nhã quá mức. Đường núi gập ghềnh, nhưng là Lang Trạch bối thượng lại thập phần vững vàng, hơn nữa thật dày da thú, làm Kỳ Bạch có một loại ngồi xe du lịch cảm giác. Kỳ Bạch híp mắt nhìn bên ngoài, cảnh sát thực mỹ, nhưng đồng dạng, hắn cũng thấy không rõ cụ thể chi tiết. Kỳ Bạch thực mau liền từ bỏ tìm kiếm, hắn đem đầu lùi về sọt tre, đem đặt ở cái bụng thượng thịt khô nhặt lên, đôi tay phủng tiếp tục chậm rãi gặm. Có lẽ là Lang Trạch răng thật tốt quá, mặc dù hắn vì Kỳ Bạch chuẩn bị thịt khô đã bị xé thành tiểu khối, Kỳ Bạch vẫn là cảm thấy có chút lạnh, rõ ràng là thịt khô lại làm Kỳ Bạch tan ra gặm xương cốt khí thế. Bất quá này vừa lúc, tỉnh nhân ra ở lên đường, mà hắn lại ăn no liền ngủ. Này nghiến răng đồng ăn đến có chút mệt mỏi, Kỳ Bạch liền đem ấm nước cái nắp mở ra, đem đầu vói qua uống hai ngụm nước, quay đầu tiếp tục gặm. Mấy người đuổi một ngày đường, rốt cuộc ở sắc trời đêm đen tới thời điểm dừng bước chân. Lang Trạch ở trong rừng tìm được rồi một khối tới gần dòng suối nhỏ tảng đá lớn, quyết định hôm nay buổi tối liền ở chỗ này kiến tạo lâm thời doanh địa. Cự Lang cùng hai con tuấn mã ngừng lại, bọn họ tới gần tảng đá lớn, chậm rãi nằm sấp trên mặt đất, chờ đại giỏ mây tiếp xúc đến mặt đất lúc sau, mới biến thành hình người, từ giỏ mây trung tìm được áo da thú trồng lên. Kỳ thật hiện tại trong núi độ ấm đã ở linh độ tả hưu, đối với các thú nhân tới nói, đã sớm đã không cần áo da thú tới tiến hành giữ ấm. Nhưng mà hiện tại mọi người đều đã thói quen ăn mặc quần áo, gần ăn mặc tự thân da lông huyễn hóa ra tới da thú váy khi, ngược lại sẽ có chút không được tự nhiên. Lang Trạch đãi mấy người đều mặc xong rồi áo da thú, mới xốc lên Kỳ Bạch nơi sọt tre. Mà Kỳ Bạch cuối cùng cũng không có tránh được ăn liền ngủ định luật, bởi vậy Lang Trạch nhìn đến chính là một con cái bụng phình phình đang ngủ ngon lành tiểu báo tuyết. Có lẽ là cảm giác được gió lạnh, lại hoặc là thiếu thói quen sốc này, tiểu báo tuyết xoa xoa cái mũi, mở mắt. Lang Trạch duỗi tay lung tung xoa xoa Kỳ Bạch đầu, xuất hiện đi, hôm nay buổi tối chúng ta tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Kỳ Bạch miêu ngao một tiếng, ở sọt tre trung chuyển một vòng hoạt động hạ chân cẳng, mới nhảy ra sọt tre, Lang Trạch trong tay chính cầm hắn áo da thú. Kỳ Bạch không có tưởng quá nhiều, trực tiếp liền biến thành hình người, nhưng thật ra Lang Trạch cố ý đứng ở hắn trước mặt lắc nhẹ vài cái, thế hắn chặn Mã Thục cùng Mã Lăng tầm mắt. Chúng ta hiện tại như thế nào an bài? Kỳ Bạch một bên buộc chặt trên người da thú thẳng, một bên hỏi. Đại gia tuy rằng đều mang theo lương khô, nhưng là các thú nhân ra ngoài, từ trước đến nay đều là tùy thời đi săn, chỉ có ở tìm không thấy con mồi thời điểm, mới có thể ăn tùy thân mang đồ ăn. Quả nhiên Lang Trạch cũng là như thế kế hoạch, hắn nói, hôm nay là Mã Lăng đi ra ngoài săn thú. Cách đó không xa Mã Lăng nghe được tên của mình, lập tức đáp lại nói, được rồi. Mã Lăng một người có thể được không? Có thể hay không quá nguy hiểm? Nơi này rốt cuộc không phải bộ lạc phạm vi, thượng một lần bọn họ cùng nhau ra ngoài thời điểm, nhưng đều là ba người đi ra ngoài săn thú, hai người lưu thủ doanh địa. Mã Lăng nết miệng cười nói, đương nhiên có thể được rồi, báo bạch ngươi chính là xem thường ta. nói liền trực tiếp theo một phương hướng đi ra ngoài. Mã Thục cũng cười nói, yên tâm đi, mặc dù gặp được đánh không lại, hắn có thể chạy trốn, sẽ không có việc gì. Tựa hồ là nghe được Mã Thục trêu chọc, đã chạy ra đi thật xa. Mã Lăng quay đầu hướng về phía mọi người đánh một cái hô lên. Kỳ Bạch thấy Mã Thục đã bắt đầu dùng gậy gỗ dựng doanh địa, liền chủ động đề nghị nói, ta đi chung quanh thu thập điểm thực vật đi. Tuy rằng hắn hôm nay ở sọt tre chung, đem nhật tử quá đến tựa như chơi xuân, nhưng là Kỳ Bạch nhưng không có quên chính mình chuyến này chủ yếu mục đích, một khi đội ngũ ngừng lại xuống dưới, hắn liền yêu cầu nắm chặt thời gian ở chung quanh tìm kiếm thực vật. Lang Trạch tự nhiên biết Kỳ Bạch tính toán, nói, ta và ngươi cùng đi. Còn đôi mỏng tuyết đường núi cũng không tốt đi, hơi nước trọng, hơn nữa thực dễ dàng dẫm đến gồ ghề lồi lõm mảnh đất. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch vừa đi vừa thu thập, lúc này núi rừng chúng có thể ăn thực vật cũng không nhiều, nhưng là ở bóng cây cùng ngã xuống đất khô một thượng, đã có thể nhặt được không ít ngấm. Này đó đối với ăn một mùa đông đồ ăn căn cùng la căn Kỳ Bạch tới nói, đã coi như là nguyên liệu nấu ăn tươi mới, bởi vậy chỉ cần là không có độc, bọn họ đều sẽ ngắt lấy xuống dưới. Ở chung quanh xoay không sai biệt lắm một giờ, Lang Trạch tính ra Mã Lăng hẳn là cũng sắp trở về, hai người liền trở về đi đến, đi ngang qua một cái dòng suối nhỏ khi, thuận tiện đem trong tay nấm xúc rửa sạch sẽ. Doanh địa chung, Mã Thục đã dùng nhánh cây rửa vào cục đá đáp nổi lên một cái mục lều, dùng khô thảo diệp đem mục lều đơn giản che đậy một chút, hơn nữa ở doanh địa trung gian phát lên đống lửa. Mà để cho Kỳ Bạch kinh hỉ chính là, liền ở Kỳ Bạch cùng Lang Trạch trở lại doanh địa không có bao lâu, Mã Lăng trong tay liền dẫn theo hai chỉ xinh đẹp vịt đã trở lại. Không chỉ có như thế, hắn áo da thú chung còn xùy hai cái trứng vịt. Bởi vì thú nhân đại lục chim bay cũng không nhiều, trong bộ lạc tuy rằng bắt được vài lần sẽ không phi sơn phượng, nhưng là lại trước nay đều không có người đem trứng mang về tới. Kỳ Bạch thiếu chút nữa cho rằng thú nhân trên đại lục loài chim bay cũng là động vật có vú. Không nghĩ tới ở trải qua thời gian dài như vậy, Kỳ Bạch rốt cuộc gặp được trứng vịt. Mã Lăng thấy Kỳ Bạch cảm thấy hứng thú, thuận tay liền đem hai cái trứng vịt nhét vào Kỳ Bạch trong tay. Hắn tựa hồ đối với chính mình hôm nay săn thú thành quả cũng không vừa lòng. Ta chỉ ở lô thảo biên tìm được rồi này hai chỉ phù vịt hoa, đây là chúng nó hoa trung trứng. Này hai chỉ phù vịt thoạt nhìn có điểm giống chàng nghịch lại có điểm giống nguyên ương. Hơi đại kia một con trên đầu cánh chim nhan sắc diễm lệ, phần lưng hoa văn hay thay đổi, Kỳ Bạch suy đoán này một con hẳn là hùng vịt. Ít hơn kia một con phần lưng trình màu xám đậm, chỉ là cái bụng chỗ lông chim tuyết trắng bóng loáng, hẳn là chính là thư vịt. Chỉ là so sánh với gần 1 mét lớn lên sơn phượng, này hai chỉ phù vịt hiển nhiên liền phải tiểu thượng không ít. Đương nhiên đây là đối với thú thế tới giảng, phải biết rằng này hai chỉ phù vịt hình thể đều có thể cùng làm tinh thượng đại ngỗng so sánh với. Nhưng mà đôi tay phủng phù trứng vịt Kỳ Bạch lâm vào gian nan lựa chọn bên trong. Nay phù trứng vịt được đến không dễ, hơn nữa dựa theo Mã Lăng cách nói, phù vịt đã ở phu hóa này hai chỉ trứng, nói cách khác chúng nó hẳn là có thể ấp ra vịt con thụ tinh trứng. Đã thói quen đi một bước xem ba bước Kỳ Bạch, hiện tại đang ở trong đầu bắt đầu tự hỏi chính mình có hay không khả năng tiếp tục đem chúng nó ấp ra tới. Rốt cuộc nghe nói chim nhỏ nhóm sẽ đem chúng nó nhìn thấy cái thứ nhất sinh vật làm như chúng nó mẫu thân, nói cách khác chính là chúng nó hẳn là so xuyến xuyến còn muốn hảo dưỡng mới đúng. Hơn nữa này phù điểu cùng sơn phượng giống nhau, đều là sẽ không phi đi mà điểu. Kỳ Bạch càng nghĩ càng cảm thấy này trứng không thể ăn, nay phù trứng vịt đến tới không dễ dàng, nếu không ta đem chúng nó dưỡng đứng lên đi. Mã Thục cùng Mã Lăng liếc nhau, toàn từ đối phương trong mắt thấy được mê mang. Tứ nhĩ dương ít nhất vẫn là có thể chạy có thể ăn, chính là hai chỉ trứng muốn như thế nào dưỡng a? Lang Trạch nhìn Kỳ Bạch đối này hai cái trứng yêu thích không buông tay bộ dáng, suy xét thật lâu sau, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, nói, phù trứng vịt quá dễ dàng nát, chúng ta yêu cầu lên đường. Không có cách nào bảo đảm chúng nó an toàn. Không sai, chúng ta không thể bởi vì chúng nó chậm trễ thời gian. Kỳ Bạch có chút tiếc nuối gật đầu, bất quá thực mau liền tỉnh lại lên, chúng ta đây hôm nay liền ăn xào trứng đi. Hắn đã thật lâu đều không có ăn qua trứng loại, cái này ý tưởng chỉ là một toát ra tới, Kỳ Bạch liền muốn chảy nước miếng. Những người khác cũng không biết xào trứng là cái gì, nhưng là bọn họ luôn luôn biết Kỳ Bạch làm đồ ăn ăn ngon, bởi vậy cũng đi theo mong đợi lên. Kỳ Bạch từ giỏ mây chung tìm được rồi chính mình ra thú bao, bên trong có một cái tiểu gia thú túi là Kỳ Bạch chuyên môn dùng để đặt gia vị, tuy rằng mỗi dạng đều không nhiều lắm, nhưng là cũng có thể làm đại gia tại giã ngoại hơi chút ăn ngon một ít. Chỉ là Kỳ Bạch vốn tưởng rằng chính mình mang theo này đó cũng đã rất thái quá, nào nghĩ đến Lang Trạch đi tới giỏ mây bên cạnh, thế nhưng từ giữa lấy ra một cái xưởng khẩu bình gốm. Kỳ Bạch không khỏi tò mò mà nhìn nhiều. Lang Trạch giỏ mây vài lần. Chắc không được hắn tổng cảm thấy Lang Trạch giỏ mây so người khác đại rất nhiều đâu, liền bình gốm đều mang lên, Kỳ Bạch thật sự rất tưởng biết bên trong còn trang cái gì. Mã Thục cùng Mã Lăng hiển nhiên cũng không có nghĩ tới ra cửa còn có thể mang theo bình gốm. rốt cuộc bình gốm nhiều chân quý a, bọn họ ngày thường sử dụng thời điểm đều thật cẩn thận, sao có thể đem bình gốm đặt ở giỏ mây trung sốc này, vạn nhất không cẩn thận vỡ vụn, kia thật đúng là hối hận cũng không kịp. Chỉ là bình gốm tác dụng là lộ rõ, cái này làm cho nguyên bản chỉ tính toán mạt điểm gia vị làm vịt quay kỳ bạch, nháy mắt thay đổi ý nghĩ, nướng, cái gì nướng, là hầm vịt không hương sao. Lang Trạch cùng Mã Lăng đem hai chỉ phụ vịt bắt được bên dòng suối nhỏ rửa sạch. Mà thừa dịp lúc này, Kỳ Bạch cùng Mã Thục hai người liền đem đống lửa một phân thành hai, từ thủy biên nhặt về một ít hòn đá, xếp thành hai cái thấp bé lâm thời bậy bếp. Bình gốm chứa đầy thủy, đem nấm trực tiếp ném vào đi đặt ở trên bậy bếp nấu khai. Kỳ Bạch lại thêm vào đi tìm một khối bóng loáng mỏng đa phiến, dùng nước trôi rửa sạch sẽ, đặt ở một cái trên bậy bếp. Đem phủ trứng vịt dùng chiếc đũa đánh tan, ở đa phiến thượng dùng hắn tùy thân mang nhu dầu chiên thuộc dự phòng. Đãi bình gốm chung nấm đã thục thấu, đem nấm lấy ra để ráo hơi nước, đặt ở đa phiến càng thêm muối phiên xào, cuối cùng lại gia nhập xào trứng, một đạo hoạt nộn nấm xào trứng liền ra khỏi nồi. Lúc này Lang Trạch cùng Mã Lăng đem xử lý sạch sẽ phủ vịt mang theo trở về, bởi vì bọn họ chỉ có một con bình gốm, nhưng không bỏ xuống được hai chỉ vịt. Kỳ Bạch liền đem ít hơn kia một con phủ vịt băm thành khối, đặt ở đa phiến thượng phóng du rán xào đến hơi hoàng sau, ngã vào đựng đầy nước gấm cùng nấm bình gốm chung, đắp lên thạch cái chậm rãi ngao nấu. Mà kia một con hơi đại chút phủ vịt, tắc bị từ trung gian trực tiếp băm thành bốn phân, dùng muối cùng hoa tiêu hơi chút ướp một chút, xuyến ở gậy gỗ thượng, trực tiếp dùng để nướng bờ bờ cờ. Kỳ Bạch động tác thực mau, nhưng là giã ngoại điều kiện hữu hạn, Kỳ Bạch cũng chỉ có thể tận khả năng làm đại gia ăn được. Đương nhiên, đối cùng vốn dĩ chỉ tính toán thịt nướng Mã Thục cùng Mã Lăng tới nói, một bên thịt nướng một bên ăn nấm xào trứng, còn có thể nghe bình gốm chung hầm vịt mê người hương khí, đã thỏa mãn đến không được. Phải biết rằng gà con hầm nấm chính là thịnh hành cả nước thức ăn, mà dùng đem thịt gà đổi thành phụ vịt, phong vị cũng không có hạ thấp nhiều ít, dùng để chinh phục các thú nhân chính là dạ dày kia chính là quá dễ dàng, cuối cùng toàn bộ bình gốm nước canh đều bị uống không còn một mảnh. Mã Lăng cùng Mã Thục tinh tế mà dư vị xào trứng cùng hầm vị hương vị, rốt cuộc minh bạch Kỳ Bạch muốn dưỡng phụ vị tâm tình, này cũng quá ngon, cùng bọn họ ngày thường đem trứng trực tiếp ném ở đống lửa chung nướng chín sau hương vị, hoàn toàn không giống nhau. Bọn họ đồng thời đều ở trong lòng yên lặng mà nghĩ, trở lại bộ lạc, nhất định phải lại đi tìm kiếm đến phù vịt trứng, làm cho bọn họ đang ở hoài nhãi con bạn lữ cũng nếm thử cái này hương vị. Thổi hơi lạnh gió đêm, bốn người vây quanh đống lửa ăn thượng một đốn vô cùng mỹ vị bữa tối, duy nhất tiếc nuối đại khái chính là mỗi người đều chỉ ăn cái lường dạng. Mà cá mặn cả ngày Kỳ Bạch không chỉ có làm đại gia ăn thượng một đốn mỹ vị, càng quan trọng là hắn mãnh liệt tỏ vẻ hiện tại đúng là đến phiên hắn sáng lên nóng lên lúc, ta ban ngày đã ngủ no rồi. Ta hiện tại một chút đều không gây, ta tới gác đêm đi. Lang Trạch nói, vậy ngươi chưa ngủ, ta trong chốc lát lại kêu ngươi lên. Kỳ Bạch kiên quyết lắc đầu, thượng một lần ở bờ biển Lang Trạch cũng là nói như vậy, sau đó liền thế hắn thủ xong rồi đêm. Kỳ Bạch hướng Lang Trạch bên người nhích lại gần, đem tay cái ở hắn đôi mắt thượng, ngươi muốn ngủ ngon, ngày mai tài năng có sức lực chở ta đâu, mau ngủ đi, ngươi đều lớn như vậy, sẽ không còn muốn ta cho ngươi ca hát đi. Qua một hồi lâu, xác định không có tiếng vang lúc sau. Kỳ Bạch mới đưa tay từ Lang Trạch trên mặt lấy ra, hắn nhìn bầu trời ngôi sao, lặng lẽ cầm lòng bàn tay. Ai, đừng nói, này ngũ quan lập thể mặt, vốt chính là thoải mái. Đương nhiên mặc dù là đồng ý Kỳ Bạch trước đêm, Lang Trạch cũng không có khả năng mặc kệ hắn một người thủ cả một đêm, tại hạ nửa đêm thời điểm, vẫn là đem hắn thay đổi xuống dưới. Bút thu kho. Ngày hôm sau thiên sáng ngời, ngủ đến mơ mơ màng màng Kỳ Bạch đã bị một lần nữa nhét vào sọt che chung, ba người biến thành hình thú đem ăn cụ trồng lên. Tiếp tục bước lên bọn họ lữ đồ. Nhưng mà lúc này đây đi ra ngoài, lại không có trong tưởng tượng như vậy thuận lợi. Ngày thứ ba chạng vạng, mọi người đứng ở núi cao thượng, nhìn phía trước như cũ liên miên đồi núi, đều không cấm nhăn chặt mày. Chương 66. Nay một mảnh đều là thấp bé đồi núi, cây cối cao to không nhiều lắm, nơi xa cảnh tượng có thể nhìn không sót gì. Lấy Kỳ Bạch mấy ngày nay lên đường kinh nghiệm tới xem, bọn họ muốn xuyên qua này phiến vùng núi, ít nhất cũng yêu cầu mấy cái giờ. Ý nghĩ như vậy làm Kỳ Bạch trong lòng hơi chấm xuống, rốt cuộc dựa theo bọn họ xuất phát khi dự toán, bọn họ nhất vãn cũng nên ở hôm nay gặp được biển rộng, nhưng hiện tại hiển nhiên không phải như vậy. Lang Trạch thanh âm vang lên, không cần tiếp tục đi tới, hôm nay liền ở chỗ này dừng lại. Mã Thục cùng Mã Lang gật đầu, bọn họ đối với Lang Trạch quyết định, chưa bao giờ sẽ nghi ngờ. Lang Trạch ở đỉnh núi quan sát một phen, cuối cùng lựa chọn một phương hướng, mang theo đội ngũ hướng dưới chân núi đi đến. Mùa xuân hơi thở càng đùng. Cỏ dại cùng dây đằng sôi nổi chịu điều. Mã Lăng thuận miệng cắn hạ một thân cây thượng trồi non, liền nhìn đến Kỳ Bạch ngừng ở ven đường, đang ở xuất thần mà nhìn một mảnh thổ địa, hắn kêu to một tiếng, đi ở phía trước hai người liền sôi nổi quay đầu lại. Lang Trạch xoay người đi vào Kỳ Bạch phía sau, chỉ một cúi đầu, cao lớn hình thú cùng thật dài da lông liền đem Kỳ Bạch toàn bộ bao vây vào trong lòng ngực. Hắn dùng cằm nhẹ nhàng cọ cọ Kỳ Bạch đỉnh đầu, tựa hồ ở ảo não chính mình không có phát hiện Kỳ Bạch khác thường. Kỳ Bạch lại có chút hưng phấn mà bắt lấy Lang Trạch mau mau, làm hắn cúi đầu xem trên mặt đất thực vật. Lang Trạch, ngươi xem này có phải hay không cây đậu? Lang Trạch phiết liếc mắt một cái trên mặt đất thực vật, không có cây đậu, chỉ có liền thành phiến chồi non. Lang Trạch ngẩng đầu nhìn nhìn cách đó không xa sơn động, đó là bọn họ hôm nay lâm thời doanh địa, liền chiều Kỳ Bạch ý bảo một chút, mang theo Mã Thục cùng Mã Lăng, trước một bước đến trong sơn động dỡ xuống an cụ. Kỳ Bạch lung tung gật đầu, tâm tư đã hoàn toàn bị trước mắt tiểu chồi non hấp dẫn trụ. Có lẽ khác thực vật cây non Kỳ Bạch còn không quen biết, nhưng là trước mắt này hắn nhưng quá quen thuộc. Này hoàng lục hai cánh lá mầm, tiểu giòn thân mầm, chẳng sợ chúng nó mới vừa chui từ dưới đất lên, Kỳ Bạch cũng nhận ra được, rốt cuộc ai không ăn qua đậu giá nha. Chỉ là cũng không biết đây là cái gì chủng loại cây đậu. Nhìn có chút hơi hoàng lá mầm, Kỳ Bạch hy vọng mọc ra tới có thể là đậu nành, mặc dù là mặt khác cây đậu cũng không cái gọi là, chỉ cần không có độc là được. Cây đậu tác dụng nhưng quá nhiều, từ sinh trưởng lúc đầu đậu giá, đến đậu hủ, sữa đậu nành, đậu phụ khô, thậm chí liền thu hoạch đậu cán đều có thể làm thức ăn chăn nuôi. Càng không cần phải nói loại đậu có thể ruộng màu mỡ, đúng là thích hợp khai hoang mà thời điểm gieo trồng. Lang Trạch biến thành hình người đi tới thời điểm, liền nhìn đến Kỳ Bạch đối với một mảnh lục mầm, thiếu chút nữa chảy nước miếng bộ dáng. Lang Trạch tuy rằng sẽ lưu tâm chung quanh thực vật, nhưng là cũng không có cẩn thận đến nhớ kỹ mỗi một loại thực vật sinh trưởng giai đoạn, chỉ là hắn nhớ rõ Kỳ Bạch vừa mới nói trọng điểm, ngươi muốn tìm cây đậu. Cây đậu, tiểu mạch hoặc là lúa mạch. Kỳ Bạch gật đầu, nhìn đến Lang Trạch nghi hoặc biểu tình, lại thay đổi một loại cách nói, chính là cái loại này côn rất nhỏ, nhưng là trường thật dài tua thực vật. Lang Trạch gật đầu, mùa hè lúc sau mới có cây đậu, đến lúc đó ta sẽ vì ngươi tìm được này đó thực vật. Kỳ Bạch nói này đó thực vật, Lang Trạch đều là nhìn thấy quá, chỉ là hắn không cảm thấy mấy thứ này ăn ngon. Đặc biệt là Kỳ Bạch miêu tả cái loại này trường tua thực vật, thông thường đều là bị trong bộ lạc người lấy tới biên dây cỏ, trừ phi đói đến không được, nếu không rất ít sẽ có người lấy chúng nó đương đồ ăn. Kỳ Bạch đôi mắt đều cong lên, bất luận cái gì dạng sự tình, giống như chỉ cần Lang Trạch đáp ứng rồi hắn, liền nhất định có thể hoàn thành, đến lúc đó, ta cho ngươi làm thật nhiều ăn ngon. Hảo! Nhìn Kỳ Bạch gương mặt tươi cười, Lang Trạch lập tức đối mùa hè mong đợi lên. Kỳ Bạch thật cẩn thận mà từ thổ địa trung đào ra vài cọng đậu giá, di tải vào hắn ống trúc trung, lại thoáng rót một chút thủy. Cái này đại ống trúc, vốn là Kỳ Bạch tùy thân mang theo lưu làm uống nước cấm nước, hiện tại đã bị lâm thời trưng dụng, dùng để làm tiểu mầm nhóm lâm thời ra. Chỉ là hắn hiện tại không gian hữu hạn, nơi này hiện có đều là Kỳ Bạch cảm thấy quen mắt, hơn nữa cùng đại gia xác định bộ lạc chung quanh không có sinh trưởng thực vật, hiện giờ này ống trúc trung lại tăng thêm một viên đại tướng. Kỳ Bạch đối chúng nó cho kỳ vọng cao, chiếu cố đến liền càng dụng tâm. Trong sơn cốc ánh trăng yên lặng, mấy người đơn giản ăn một đốn cơm chiều, liền vây quanh ở đống lửa bên, bắt đầu nghiên cứu ngày mai lộ tuyến. Lang Trạch dẫn đầu mở miệng nói, chúng ta từ bộ lạc xuất phát, trên đường tuy rằng vòng qua một ít núi cao, nhưng là tiến lên phương hướng không có thay đổi, vẫn luôn là hướng về chính đông. Kỳ Bạch gật đầu, hắn ở núi rừng trung phương hướng cảm không có Lang Trạch như vậy minh xác, nhưng là chỉ cần tới rồi chống trải địa phương hắn là có thể đủ phân biệt rõ ràng, hắn cảm giác cùng Lang Trạch là không sai biệt lắm. Kỳ Bạch nhận đồng mà nói, cho nên chúng ta hiện tại cần thiết muốn đổi mới phương hướng. Bọn họ thượng một lần từ bờ biển trở lại bộ lạc, chỉ cần 3 ngày thời gian, bởi vậy bọn họ lúc này đây mục tiêu là có thể tìm được càng đoạn lộ tuyến. Một khi hướng tới một phương hướng tiến lên 3 ngày còn chưa tới đạt biển rộng, như vậy ở hiện giai đoạn, con đường này liền không có tiếp tục khai thác đi xuống tất yếu. Như vậy xem, chúng ta phía trước ý tưởng là sai lầm, biển rộng không có lớn như vậy. Lang Trạch ngữ khí nhàn nhạt. Này có lẽ là Lang Trạch cùng Kỳ Bạch hai người điểm giống nhau, bọn họ đều sẽ không quá mức để ý đã phát sinh sự tình, mà là trước tiên đi phân tích trước mắt tình huống, tìm kiếm giải quyết vấn đề phương pháp. Kỳ Bạch nghĩ nghĩ, nói, hoặc là không phải nơi này không có biển rộng, mà là biển rộng phạm vi sinh ra biến hóa, giống như là con sông. Không sai không sai, giống như là rất dài con sông như vậy. Kỳ Bạch trên mặt đất vẽ một cái đảo S đường ven biển, có lẽ chúng ta hiện tại vừa lúc đi tới ao hám địa phương. Như vậy xem ra, chúng ta hướng tới tây nam phương hướng, có lẽ liền có thể tìm được biển rộng. Chỉ là Kỳ Bạch cũng không thể giống phía trước như vậy xác định, lúc này đây đi ra ngoài xem như cho hắn một cái giáo huấn. Rốt cuộc thú nhân đại lục địa vực mở mang, địa hình phức tạp, không thể bởi vì thấy được biển rộng, liền chắc hẳn phải vậy mà cho rằng bọn họ mặt đông chính là đường ven biển. Các thú nhân vĩnh viễn đều không sợ hãi không biết thổ địa. Lang Trạch nhận thấy được Kỳ Bạch có chút hạ xuống cảm xúc, nói, chúng ta ít nhất có thể tìm được thượng một lần tới bờ biển, cho nên mặc dù Tây Nam Phương không có hải, cũng không có quan hệ. Kỳ Bạch ngẩng đầu, liền thấy được Lang Trạch trong mắt kiên định biểu tình. Kỳ Bạch trong lòng nặng nề tựa hồ đều tiêu tán không ít, không tự giác mà liền lộ ra một cái đại đại mỉm cười. Mã Thục cùng Mã Lăng hai người mơ màng hồ đồ mà nghe xong nửa ngày, cũng may những việc này chỉ cần Lang Trạch nghe hiểu liền có thể, bọn họ hai cái chỉ lo hảo hảo mà đuổi kịp đội ngũ là được. Sáng sớm hôm sau, nửa đêm về sáng vẫn luôn canh giữ ở đống lửa bên Kỳ Bạch, đánh một cái đại đại ngáp. Bọn họ lập tức liền phải rời đi nơi này, trước khi đi Kỳ Bạch còn hai mắt đẫm lệ về phía Lang Trạch lặp lại dặn dò, nhất định phải nhớ rõ này phiến thổ địa, hắn mùa hè kết thúc thời điểm còn muốn lại đây xem xét một chút. Hơn nữa vạn nhất hắn mang về đậu giá không có nuôi sống, hắn cũng đến dựa vào nơi này cây đậu. Thấy Lang Trạch, hảo tính tình gật gật đầu, Kỳ Bạch mới biến thành hình thú, chui vào Lang Trạch cổ bên sọt tre chung. Sọt tre chung có một cái đại đại ống trúc, chính là Kỳ Bạch đêm qua sắp đặt tiểu mầm địa phương. Kỳ Bạch dùng móng vuốt nhỏ đem ấm nước thượng cái nắp mở ra, cẩn thận mà xác nhận một chút không có bất luận cái gì một gốc cây tiểu mầm bị áp đảo, cũng không có xuất hiện khô héo dấu hiệu, mới một lần nữa đem cái nắp đắp lên. Dùng da thú đem chính mình cuốn thành một cái đoàn, bắt đầu an tâm mà ngủ bù. Lang Trạch nói đúng, mỗi một mảnh xa lạ thổ địa, đối với bọn họ tới nói đều là tài phú, mặc dù nơi này không có hải, nhưng là nếu có đậu nành, kia cũng là ngoài ý muốn chi hỉ. Không biết qua bao lâu, Kỳ Bạch nghe được Mã Thục cùng Mã Lăng vui sướng hí vang thanh, dưới thân sọt tre tựa hồ cũng trở nên càng thêm sốc nảy. Tiểu báo tuyết đôi mắt mở, dây lát liền trở nên tinh thần sáng láng, hắn đem đầu vươn sọt tre ngoại. Quả nhiên liền thấy cùng thiên nối thành một mảnh đường ven biển. Chỉ là nhìn ánh dáng màu trầm xuống thái dương, Kỳ Bạch dùng chảo lót xoa xoa hai má, không thể tin được chính mình thế nhưng ngủ suốt một ngày. Mà ở đã trải qua một lần đổi mới lộ tuyến, lại lần nữa nhìn thấy biển rộng, mặt khác ba người tâm tình hiển nhiên cùng Kỳ Bạch là giống nhau kích động. Ngay cả vẫn luôn đối biển rộng có thật sâu sợ hãi Ma Thục, giờ phút này cũng quên mất sợ hãi. Bọn họ nhanh chóng mà hướng về phía biển rộng địa phương hướng chạy vội, Kỳ Bạch đem móng vuốt rối đi ra ngoài. Ở trong gió hướng tới biển rộng vẫy tay. Nay một mảnh cũng không phải bọn họ lần trước tới hải vực, bất quá này cũng không thể ảnh hưởng mọi người động tác. Mọi người tìm một khối bình thản địa phương, đem giỏ mây bông, liền lập tức bận việc lên. Mấy người đối với nấu muối lưu trình đã phi thường quen thuộc. Mã Thục lưu tại doanh địa nhóm lửa, Mã Lăng đến thạch than thượng tìm kiếm có thể dùng để nấu muối thạch nồi, mà Kỳ Bạch cùng Lang Trạch tắc một đầu chui vào rừng cây chi gian, thành bó về phía ngoại khuôn vác tuổi gỗ. Không bao lâu, liên tiếp bờ cắt trên mặt đất, liền đôi nổi lên một loạt cục đá lùn bếp, mặt trên điệp phóng một ít thô ráp tảng đá lớn khối, hòn đá chung đều rót đầy nước biển. Lang Trạch mang đến bình gốm càng là phát huy đại tác dụng, chỉ là đem bình gốm cùng tảng đá lớn khối đồng thời đặt ở đống lửa thượng, nấu muối tốc độ liền lập tức phân ra cao thấp. Bên này nước biển vừa mới nấu thượng, Kỳ Bạch cũng đã gấp không chờ nổi hỏi Mã Thục cùng Mã Lăng, trừ bỏ con cua cùng hải tảo, mặt khác ta liền tùy tiện nhặt. Mã Lăng nuốt nước miếng gật đầu, nhất định phải nhanh lên trở về a. Biết rồi. Nói liền đá rơi xuống ra thú ủng, cũng không quay đầu lại mà hướng bờ biển chạy. Hôm nay buổi tối bọn họ sẽ không ra ngoài săn thú. Một phương diện là bởi vì muốn xem nấu muối đống lửa, về phương diện khác cũng là vì mọi người đều chờ mong Kỳ Bạch nấu hải sản. Đại con cua, bạch tuộc, tôm biển, nghêu sò, hơn 4 tháng không thấy, Kỳ Bạch đối sở hữu hải sản đều ai đến cũng không cự tuyệt. Trong tay hắn cầm dùng nhánh cây làm thành cái kẹp, nơi nhìn đến hải sản, toàn bộ đều bị thu được giỏ mây bên trong. Đương nhiên, Kỳ Bạch này một chuyến còn có một cái quan trọng mục đích. Đó chính là hầu biển tử. Lang Trạch nhìn đã sắp đựng đầy giỏ mây hầu biển tử, hỏi, có phải hay không quá nhiều? Bọn họ hiện tại dùng cũng không phải là trong bộ lạc ngày thường dùng để trang thịt cái loại này giỏ mây, mà là chuyên môn bệnh dùng để đặt ở giác thú nhân hình thú thượng, ít nhất cũng là bình thường giỏ mây gấp 2 đại. Ngay cả Lang Trạch đều có chút hoài nghi bọn họ có thể ăn được hay không cho hết. Kia hành đi, trước đêm này đó mang về. Kỳ Bạch xoa xoa bắn đến trên mặt nước biển, bán cái nút, này đó cũng không phải là đơn thuần dùng để ăn, ta chính là có đại tác dụng đâu. Chương 67. Thượng một lần tới bờ biển thời điểm, Kỳ Bạch lực chú ý hoàn toàn bị chế muối cấp hấp dẫn ở. Càng quan trọng là, lúc ấy đại gia vật tư thiếu thốn, mọi người theo đuổi đều chỉ là ăn thượng một ngụm cơm no, nơi nào còn có nhàn tâm tư đi suy xét cải tiến đồ ăn hương vị. Nhưng là hiện tại bất đồng. Hắc Sơn bộ lạc sinh hoạt dần dần giàu có lên. Các tộc nhân có thể lựa chọn nguyên liệu nấu ăn càng nhiều, Kỳ Bạch đã sớm đã không còn thỏa mãn với chỉ dùng hành gừng tỏi tới gia vị. Mà hiện tại có giống nhau giơ tay có thể với tới gia vị, đó chính là dầu hầu. Nói Kỳ Bạch biết dầu hầu chế tác phương pháp, còn phải ít nhiều hắn cao trung chủ nhiệm lớp. Trường học mỗi năm một lần lớp tập thể hoạt động, ở mặt khác lớp đều tổ chức xem điện ảnh, leo núi, đi công viên giải trí thời điểm, hắn chủ nhiệm lớp lại mang theo đại gia đi Hoa Quốc truyền thống mỹ thực tài nghệ triển. Liên bởi vì chuyện này, không ít đồng học còn khởi xướng kháng nghị. Mà Kỳ Bạch cũng là cho tới bây giờ mới hiểu được lão sư dụng tâm lương khổ, nếu còn có cơ hội, thật muốn giáp mặt cảm tạ một chút lão sư tái tạo tri ân. Nói trở về, đúng là ở cái này triển lãm thượng, Kỳ Bạch gặp được rất nhiều lão tổ tông lưu lại truyền thống kỹ xảo, mà trong đó liền có các loại nước chấm chế tác phương pháp cùng công cụ giới thiệu. So sánh với tới, dâu heo hẳn là coi như là ly hiện đại gần nhất, chế tác phương pháp đơn giản nhất một loại nước chấm. Lang Trạch một tay dẫn theo giỏ mây, đi theo hắn phía sau Kỳ Bạch ôm hắn ở bờ biển tân tìm được một khối ao hãm hòn đá. Kỳ Bạch đem hòn đá đặt ở đống lửa thượng, ngồi ở giỏ mây bên cạnh, cầm cốt đao, tùy tay cầm lấy một cái hầu biển tử cạy ra, đem lệ thịt ném vào thạch trong nồi. Hoặc là nói dầu hầu chế tác phương pháp đơn giản đâu, không cần thêm mặt khác gia vị liêu, thậm chí đều không cần thêm thủy, chỉ là đem lệ thịt bỏ vào trong nồi, đem nó bản thân nước sốt kích phát ra tới, lại tiến hành ngao nấu, liền có thể được đến thuần túy nhất dầu hầu. Kỳ Bạch một bên hướng trong nồi thêm lệ thịt, trong chốc lát lại nhịn không được chọn một hai cái nấu chín lệ thịt bay nhanh mà ném vào trong miệng, năng đến hắn không ngừng hà hơi. Mà so sánh với toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ dầu hầu Kỳ Bạch, những người khác đối với hầu biển tử nhiệt tình liền không có như vậy cao. Rốt cuộc chỉ cần đem nhất thượng tầng này đó ngạnh xác đẩy ra, giỏ mây phía dưới chính là cất giấu đủ loại hải sản. Mặc dù bọn họ tìm được có thể sử dụng làm thạch nổi cục đá đều bị lấy tới ngâm muối, nhưng là này cũng không gây trở ngại đại gia nhấm nháp mỹ thực. Phải biết rằng bờ biển đại bộ phận mỹ vị đều là tự mang bộ đồ ăn, tỉ như bàn tay đại so biển, có thể đương chén nhỏ dùng hầu biển xác, cùng với đồng dạng có thể trực tiếp đặt ở hỏa thượng nướng nhím biển cùng sao biển. Chờ trong nồi đã có non nửa buồn lệ thịt sau, Kỳ Bạch mới thu hồi cốt đao, tiến đến Lang Trạch bên người, Lang Trạch thuận thế đưa cho hắn một cái nướng tốt bạch tuộc, Kỳ Bạch không chút khách khí mà trực tiếp cắn tiếp theo mồm to. Quá thỏa mãn. Không sai biệt lắm qua một giờ, Kỳ Bạch mới đưa lệ thịt toàn bộ lựa ra tới, chỉ để lại nước sốt tiếp tục dùng tiểu hỏa ngao, đồng thời không ngừng phiên xảo phòng ngừa hầu nước dính vào trên vách đá. Đang muốn chuẩn bị ngủ Mã Lăng, nhìn đến Kỳ Bạch đang ở trộn lẫn cái gì, đi tới tò mò hỏi, Bá Bạch, ngươi đây là đang làm cái gì? Kỳ Bạch giơ giơ lên cằm, cười nói, ta phải làm một cái có thể đem rau dại trở nên ăn ngon đồ vật. Mã Lăng lắc đầu, rau dại bất luận như thế nào làm, đều không có thịt ăn ngon. Chờ ta làm tốt ngươi nếm thử chẳng phải sẽ biết. Trong nồi nước sốt từ nãy màu trắng, dần dần trở nên đặc sệt. Mãi cho đến phía chân trời hơi lượng thời điểm, Kỳ Bạch này một nồi to hầu nước mới rốt cuộc ngao hảo. Hắn chấm một chút màu nâu dầu hầu bỏ vào trong miệng, đôi mắt nháy mắt liền sáng lên. Nay hoàn toàn dùng hầu thịt ngao ra tới dầu hầu, cùng hắn ngày thường ăn kia. Chút, từ mặt khác gia vị thêm sốt điều hòa quá dầu hầu khác biệt cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Hầu sống trung tự mang vị mặn cùng tiên vị trải qua thời gian dài ngao nấu, đã hoàn toàn dung hợp ở bên nhau, chỉ một chút liền có thể ăn đến hầu sống tinh khiết và thơm. Tính chất cũng hoàn toàn bất đồng, Kỳ Bạch dầu hầu tuy rằng cũng là đặc sệt nước sốt, nhưng là hoàn toàn sẽ không có dính ở cái chai thượng ném không xuống dưới phiền não. Kỳ Bạch Mỹ tư tư mà từ gia thú trong túi tìm ra hắn trước đó chuẩn bị tốt ống trúc nhỏ, đem trong nồi dầu hầu một chút mà bỏ vào ống trúc chung. Đương nhiên, thừa ở trong nồi quát không xuống dưới dầu hầu hắn cũng không có lãng phí. Kỳ Bạch chạy đến bên cạnh trong rừng, khắp một ít mới mẻ rau dại nóng chín, đem ra cọng hoa tỏi non cảnh, để vào dầu hầu trong nồi phiên xào đều đều, cuối cùng lại tưới ở rau dại thượng. Đã ngủ ba người, là bị này mùi hương cấp câu tỉnh. Mã Lăng lập tức chạy tới rau dại bên cạnh. Một bên hút cái mũi một bên hỏi, đây là ngươi nói có thể đem rau dại làm tốt ăn đồ vật sao? Không sai, đây là dầu hầu. Kỳ Bạch đem ống trúc chung dầu hầu đưa cho hắn xem, cái này làm lên cũng không phiền thoái, cùng nấu muối là không sai biệt lắm. Lúc này Lang Trạch đã nếm một ngụm, phát hiện Kỳ Bạch nói được quả nhiên không giả, nóng chín rau dại còn mang theo thanh thúy vị, gia nhập bị dầu hầu xào quá cọng hoa tỏi non mạt lúc sau, ngay cả Lang Trạch cái này tiêu chuẩn ăn thịt thú nhân đều ăn nhiều mấy khẩu. Gió cuốn mây tan mà đem một đĩa nhỏ rau dại ăn xong, ba người nhìn về phía bãi biển ánh mắt đều mang lên một tia tàn nhẫn. Mã Lăng ném xuống làm như chiếc đuôi nhanh cây, chạy đến mặt sau, nắm lên giỏ mây liền chiều bờ biển chạy tới. Mã Thục nuốt một ngụm nước miếng, chờ. Từ từ ta cũng phải đi. Sắc trời hơi ám, không trung bay tí tách lịch mưa nhỏ. Ầm vang, kín kẽ cửa gỗ, phát ra thật lớn tiếng vang, chậm rãi hướng vào phía trong mở ra. Báo Bạch ca ca. Các gấu tể hoan hô đón ra tới, nhưng mà vòng quanh tìm mối đội dạo qua một vòng đều không có nhìn đến Kỳ Bạch thân ảnh. Đang ở bọn họ mê hoặc, nghĩ Kỳ Bạch có phải hay không bị nhốt ở ngoài cửa thời điểm, tiểu báo tuyết từ cự lang cổ bên sọt tre chung nhảy lên ra tới. Hoa! Bọn nhỏ bị hoảng sợ. Tìm mối đội rời đi thời điểm, các gấu tể đều không có nhìn đến Kỳ Bạch biến thành hình thú giấu ở sọt tre chung, lúc này cũng chỉ đương Kỳ Bạch là ở bồi bọn họ chơi. Ngay sau đó cũng biến thành hình thú, từ áo da thú chung rẽ rủa ra tới, nhằm phía tiểu báo tuyết, mấy chỉ tiểu đoàn tử nháy mắt đùa giỡn ở cùng nhau. Các đại nhân cười xem bọn họ chơi đùa, thuận tiện đem ba người trên người giỏ mây cùng ống trúc chạy nhanh rỡ xuống tới, khuôn vác tiến tập thể sơn động bên trong. Nước mưa làm thổ địa trở nên ẩm ướt, không trong chốc lát, quay cuồng ở bên nhau các thú nhân liền cả người là bùn. Lang Trạch một tay vớt lên chính trộm tới gần một sừng thỏ tôn tiểu báo tuyết, nói, đi rồi, tư tế cùng tộc trưởng đang ở chờ chúng ta. Tiểu báo tuyết bốn điều đoạn chân ở không trung phủi đi hai hạ, tựa hồ ở oán giận Lang Trạch đánh gãy kế hoạch của hắn. Kỳ Bạch rốt cuộc có điểm lý giải Tôn Thanh Luân là đậu tiểu tôn nguyên chơi tâm tình, đương một đám bọn nhỏ điên nháo ở bên nhau thời điểm, an an tính tính ghé vào bên cạnh vẻ mặt ngốc thỏ tôn, thật sự làm người rất tưởng thượng thủ dọa dọa hắn, xem hắn phản ứng. Hơn nữa tiểu tôn nguyên kia nhu thuận phòng vũ ra lông, vừa thấy liền phi thường hảo sở. Kỳ Bạch tiểu tâm tư sao có thể thoát được quá Lang Trạch đôi mắt. Lang Trạch không để ý tới Kỳ Bạch dãy rủa, thậm chí đem tiểu báo tuyết xoa thành một đoàn, một bàn tay không thể dạy cũng hiểu mà gãi gãi hắn cảm. Tiểu báo tuyết quả nhiên đình chỉ động tác, đôi mắt hơi hơi nheo lại tới, cái đuôi còn ở Lang Trạch cánh tay thượng quét hai hạ, tựa hồ thực hưởng thụ bộ dáng. Nguyên bản chờ ở sơn động khẩu Dương La, thấy thế trực tiếp xoay người vào sơn động. Nhắm mắt làm ngơ. Mà Kỳ Bạch lại không có nhận thấy được có cái gì không ổn, hắn vẫn là lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai bị thuận mao như vậy thoải mái đâu. Trách không được Lam Tinh thượng mèo con đều thích bị thuận mao. Đương nhiên là một cái nội tâm hai mươi mấy tuổi người trưởng thành, Kỳ Bạch cảm thấy chính mình đã thập phần khắc chế, ít nhất hắn nhịn xuống không có phát ra tiếng ấy. Hôm nay là các ngươi rời đi bộ lạc ngày thứ 9, xem ra các ngươi là thuận lợi tìm được rồi càng gần biển rộng. Dương La nói. Vừa mới biến thành hình người đang ở bộ áo da thú Kỳ Bạch nghe vậy lắc đầu, đưa bọn họ này một đường trải qua giảng thuật một lần. Hầu nhắm hỏi, vậy các ngươi trở về con đường này, tiêu phí thời gian không phải càng đoạn. Kỳ Bạch cười gật đầu, ở bờ biển nấu 3 ngày muối sau, bọn họ ngày hôm qua buổi sáng xuất phát, hiện giờ cũng đã tới rồi bộ lạc. Tuy rằng bởi vì ngày mưa sắc có chút ám, nhưng là cũng không có đến mặt trời lặn thời gian, này so với bọn hắn lúc ban đầu thiết tưởng thời gian còn muốn đoạn thượng một ít, coi như là nhờ họa được phúc. Hảo hảo hảo. Hầu Nham nghe được Kỳ Bạch xác định cách nói, trên mặt rốt cuộc khó nén vui mừng. Mà Dương La hiển nhiên đối hắn nói đến cái loại này tân gia vị càng cảm thấy hứng thú, làm Kỳ Bạch đem dầu hầu cách dùng tỉ mỉ mà giải thích một lần. Từ Dương La trong sơn động ra tới, Kỳ Bạch dọc theo phía bên phải thạch đài tới rồi thứ dĩ ra, gõ vài cái lên cửa, bên trong lại không có phản ứng. Ở tại thứ dĩ bên cạnh Khuyển Nam nghe được tiếng vang từ trong sơn động đi ra, nhìn thấy Kỳ Bạch liền hỏi nói, báo Bạch ngươi là tới đón Tiểu Dương sao? Thứ dĩ hôm nay ở chuồng dê xem Dương, Tiểu Dương cũng bị hắn mang đi qua. Kỳ Bạch nghĩ nghĩ, xuyến xuyến dụng cụ đều đặt ở thứ dĩ trong nhà, mặc dù hắn hiện tại đi tiếp xuyến xuyến, quay đầu lại vẫn là muốn lại đến một chuyến, liền hỏi nói, thứ dĩ khi nào sẽ trở về nhà? Khuyến Nam, trời tối xuống dưới thứ dĩ liền đã về rồi. Kỳ Bạch cười nói, ta đây trời tối lúc sau lại đến một chuyến đi, cảm ơn ngươi lạp Khuyến Nam. Lang Trạch thấy Kỳ Bạch hai tay chống chân chạy xuống tới, liền biết hắn nhất định là không có nhìn thấy thứ dĩ. Quay đầu hướng chuồng dê phương hướng nhìn thoáng qua. Mở ra sơn động trúc môn, nên diện chính là một cổ trường kỳ không có thông gió sau hương vị. Kỳ Bạch tướng môn rộng mở, dùng hòn đá chống lại, quả nhiên không có cửa sổ vẫn là không được. Vốn dĩ mùa đông ở trong sơn động nấu cơm sẽ có một chút hương vị, hơn nữa Dương Xuyến Xuyến, thường lui tới hắn mỗi ngày dọn dẹp khi còn hảo, nhưng là chỉ cần cách mấy ngày không thông gió liền lập tức phản ứng ra tới. Bất quá Kỳ Bạch hiện tại có thể làm cũng chỉ có rộng mở môn thông gió, cũng may hiện tại đã ấm áp không ít. Mở ra môn cũng sẽ không cảm giác được rét lạnh. Ở chậu than thượng nấu nước, liền bắt đầu sửa sang lại hắn hành lý. Gia thú trong túi nguyên bản trang thịt khô cùng khoai ngọt làm đã còn thừa không có mấy, dùng gia thú bao vây lấy ngưu du cùng hoa tiêu cũng dùng đến không sai biệt lắm, mà cùng chi tương phản còn lại là tràn đầy một tiểu ống dầu hầu. Kỳ Bạch tìm một cái mang cái nắp tiểu bình gốm, đem ống trúc chung dầu hầu đổ đi vào đắp lên cái nắp, vững vàng mà đặt ở thạch trên tủ, đây chính là hắn phí thật lớn công phu mới làm tốt. Nhất định phải hảo hảo bảo tồn mới được. Đem đại ống trúc trung dưỡng đậu giá cùng mặt khác vài cọng tiểu mầm đặt ở trên bàn, Kỳ Bạch tả hữu nhìn xem, rốt cuộc nhớ tới hắn trong phòng khuyết thiếu cái gì. Hắn vội vàng chạy ra sơn động, ở chân tường bên cạnh, tìm được rồi ở mưa phùn chung như cũ tinh thần sáng láng hành lá cùng tỏi. Đem hành lá cùng tỏi đặt ở cây non bên cạnh, Kỳ Bạch lại mở ra thạch quậy nhất phía dưới giỏ mây, từ giữa phiên nhặt ra lớn lên xinh đẹp no đủ không có lỗ sâu đục khoai ngọt. Kỳ Bạch đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn chất đống ở bên nhau hạt giống cùng cây non, nếu không phải bên ngoài rơi xuống vũ, hắn thật sự rất tưởng hiện tại liền chạy ra đi đào thổ, đem chúng nó gieo đi. Chương 68. Kỳ Bạch đặt ở da thú chăn bên ngoài tay, bị nhẹ nhàng mà liếm láp, hắn nhắm mắt lại đem tay trái lại, vuốt đối phương đầu, nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, xuyên xuyến, không cần nháo, ba ba còn không có ngủ đủ đâu. Không đúng, xuyên xuyến. Kỳ Bạch mở to mắt, nhìn kẹt cửa trung thấu tiến vào ánh sáng nhạt, nỗ lực mà hồi tưởng đêm qua phát sinh sự. Hắn ngày hôm qua phao một cái nước cấm tắm, cảm giác có chút vây, liền nghĩ trước mị trong chốc lát, sau đó, thiên liền phải sáng. Kỳ Bạch trực tiếp động thân ngồi dậy, hắn giống như quên đi thứ gì ra tiếp xuyến xuyến. Cũng không đúng, kia vừa mới là cái gì ở liếm hắn mu bàn tay. Kỳ Bạch quay đầu, liền thấy một con da lông mượt mà đôi mắt có thần tiểu dương, chính nghiêng đầu chờ mong mà nhìn hắn. Xuyên xuyến. Chính ngươi về nhà lạc. Kỳ Bạch nói còn dùng sức mà loát vài cái tiểu dương, xem ra hắn rời đi mấy ngày nay, xuyến xuyến bị chiếu cố rất khá. Chỉ là Kỳ Bạch chính mình cũng biết xuyến xuyến là không có khả năng chính mình chạy về sơn động. Hắn đi xuống giường, liền thấy được hoàn toàn dựa theo hắn ngày thường thói quen bày biện chậu cơm cùng cỏ khô, lôi kéo thẳng treo ở trên tường thẳng kết cũng là hắn quen dùng thủ pháp. Ngay cả ngày thường trang sữa dê ống trúc đều bày biện ở ven tường, Kỳ Bạch mở ra cái nắp, bên trong chính trang mới mẻ sữa dê. Kỳ Bạch cười cười, xem ra là Lang Trạch ca ca đem ngươi đưa về tới nhà, các ngươi khi nào trở về. Ta như thế nào một chút thanh âm đều không có nghe được. Kỳ Bạch một bên tự nhủ nhắc mãi, một bên mở ra sơn động đại môn. Sáng sớm không khí tới mát, từ trên thạch đài vọng đi xuống, là có thể nhìn đến nơi xa Trúc Hải ở trong gió nhẹ nhàng mà lay động. Ngày hôm qua mưa nhỏ đã ngừng lại, Kỳ Bạch đem Trúc Môn dùng hòn đá chống lại, từ sơn động ngoại lu nước to chung cầm một khối thịt muối. Nhiệt độ không khí tăng trở lại, Kỳ Bạch ở đi bờ biển phía trước, cũng đã đem bị đông lạnh trụ mới mẻ thịt, hoặc là ăn luôn, hoặc là làm thành thịt khô. Phía trước trong bộ lạc phát xuống dưới cá, hắn còn có mấy cái không có ăn xong, liền trực tiếp bôi lên muối treo ở sơn động ngoại. Hiện tại đã thành cá khô. Hôm nay buổi sáng cơm sáng Kỳ Bạch quyết định làm được đơn giản một ít, đem thịt muối cùng la căn cắt thành lăn dao khối, để vào bình gốm chung chắc thủy sau, gia nhập một chút dầu hầu đắp lên cái nắp. Mà xuyến xuyến bữa sáng liền càng đơn giản, đem Lang Trạch chuẩn bị tốt sữa dê, trực tiếp ngã vào bình gốm chung đun nóng là được. Đem hai cái bình gốm cố định trụ, Kỳ Bạch liền nắm xuyến xuyến đến một bên vườn rau chung bận việc lên. Kỳ Bạch đất trồng rau chỉ lỏng một tiểu khối, nhưng là trước mắt cũng hoàn toàn cũng đủ hắn sử dụng. Vừa mới hấp thu quá nước mưa thổ địa, ướt át mềm suốt. Kỳ Bạch dùng thạch hân ở thổ địa thượng lê ra vài đạo hợp quy tắc rãnh, nghĩ nghĩ, lại ở nhất ngoại sườn sạn ra một cái càng sâu thổ mương. Nay thổ mương Kỳ Bạch tính toán làm thành rào tre, rốt cuộc bọn họ hiện tại chính là sinh hoạt ở trong núi, một khi có này đó tiểu động vật buổi tối ra tới kiếm ăn, trộm hắn đồ ăn, hắn lại không thể trộm trở về, kia thật đúng là quá có hại. Trở lại trong sân động, đem hắn ngày hôm qua chuẩn bị tốt hạt giống nhất dọn ra tới. Kỳ Bạch ở tiểu thái phố trung loại nhóm đầu tiên đồ ăn, đều là hiện giai đoạn nhất thực dụng, cũng là loại bảo tồn thực vật. Kỳ Bạch biết này đó không có trải qua đào tạo cùng chọn giống nguyên thủy thu hoạch, mặc dù là gieo đi thu hoạch cũng không nhất định sẽ đặc biệt hảo. Nhưng là chỉ cần có thể gieo trồng thành công, chẳng sợ thu hoạch chỉ có hiện đại 1/10, cũng có thể làm trong bộ lạc các tộc nhân có được ổn định đồ ăn nơi phát ra. Đệ nhất luống, Kỳ Bạch loại chính là hành gừng tỏi. Đem hành lá cùng tỏi từ ống trúc chung lấy ra. Tiểu tâm mà đem thổ quét khai, sau đó đem hành lá cùng tỏi dựa theo bộ rễ bẻ ra, tỏi phân thành một viên hạt giống, bộ rễ chiều hạ, hơi tế một ít ngông chiều thượng chôn ở thổ địa trung, hành lá tắc trực tiếp đem bộ rễ vùi vào thổ nhưỡng. Mà khương càng đơn giản, trực tiếp chọn lựa ra có chút nảy mầm khương khối vùi vào trong đất là được. Đệ nhị luống, loại chính là từ đồi núi mang về tới đậu giá, cùng với Kỳ Bạch phỏng đoán có thể là bạc hà cùng cải thìa cây non. Đệ tam luống, Kỳ Bạch loại thượng chính là khoai ngọt. So với mặt khác hạt giống gắt gao ba ba mà loại mấy cây, Kỳ Bạch tay nhỏ vung lên, trực tiếp giải đi ra ngoài 50 cây khoai ngọt. Kỳ Bạch trong lòng minh bạch, trừ bỏ đậu giá ở ngoài, khoai ngọt mới là hắn hiện giai đoạn, có khả năng nhất mở rộng gieo trồng quy mô một loại thực vật, bởi vậy lúc này đây hắn liền nhiều loại một ít. Mà cuối cùng một luống, Kỳ Bạch quyết định loại thượng la căn, chỉ là ở dùng thổ đem la căn chôn thượng thời điểm, Kỳ Bạch ẩn ẩn cảm giác không quá thích hợp. Hắn là nhớ rõ giống khoai lang đỏ cùng khoai tây loại này thân củ loại thực vật. Bản thân chính là cây cối hạt giống, có thể nảy mầm cung cấp chất dinh dưỡng. Nhưng là, hắn đem la căn cùng khoai ngọt đặt ở cùng nhau đối lập một chút. Kỳ Bạch cả khuôn mặt nhăn ở cùng nhau, có lớn như vậy thân củ sao? Suy nghĩ nửa ngày cũng không có nghĩ ra kết quả, cuối cùng Kỳ Bạch vẫn là lựa chọn trực tiếp thực nghiệm một chút, rốt cuộc thực hành là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý. Chỉ dựa vào hắn tưởng cũng là không nghĩ ra được. So sánh với Kỳ Bạch ở nấu ăn cùng chế tác công cụ khi đào to bữa lớn. Đối với gieo trồng chuyện này, Kỳ Bạch có thể nói là lấy ra 12 phần chuyên chú cùng nghiêm cẩn. Tuy rằng trước nay đều không có loại quá mà, nhưng là hắn biết hạt giống chi gian là không thể cách đến thân cận quá, để ngừa ngăn lẫn nhau tranh đoạt chất dinh dưỡng. Bởi vậy hắn mỗi gieo một cái hạt giống, đều sẽ cầm dây cỏ ước lượng, tranh thủ không sai chút nào mà đem chúng nó khoảng cách hai, cuối cùng lại dùng thủy đem hạt giống tưới thấu. Chờ Kỳ Bạch từ đồng ruộng thẳng khởi eo khi, đã qua đi hơn một giờ. Bộ lạc phía trước trong sân cốc, đã tụ tập không ít tộc nhân. Xuyên Xuyến, chúng ta cũng muốn nắm chặt thời gian. Đem sữa dê đảo tiến Xuyên Xuyến chậu cơm, Kỳ Bạch xốc lên bình gốm cái nắp, đem thơm ngào ngạt la căn hầm thịt ngã vào chúc trong chén, một ngụm thịt muối một ngụm la căn. Chỉ một lát sau liền ăn một đại buồn hầm thịt, đem Xuyên Xuyến buộc hảo, Kỳ Bạch chạy nhanh bối thượng giỏ mây đến trên quảng trường tập hợp. Hôm nay là cực kỳ quan trọng một ngày. Hắc Sơn bộ lạc, từ hôm nay liền phải bắt đầu năm đầu lao động. Kỳ Bạch cong giỏ mây, đứng ở đám người trung gian, đôi tay giao điệp, hơi hơi cúi đầu, nghe Dương La cầu nguyện một năm được mùa. Dương La kia không nhanh không chậm thanh âm, như là có nào đó ma lực, không chỉ có làm các tộc nhân nghe được nhập thần, ngay cả hai cái trong bộ lạc thành viên mới, chỉ có một tháng Đại Hùng Sơn cùng Dương An đều nghe được mê mẩn, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn Dương La, lỗ tai nhỏ còn không dừng mà đong đưa. Hầu Nham đứng ở bộ lạc đồ đằng phía trước, nặng nề mà đấm chính mình bộ ngực, Hắc Sơn bộ lạc. Săn thú đội đối mặt Hầu Nham, phát ra rung trời tiếng hô, Hắc Sơn bộ lạc. Đồng thời đem áo da thú cởi ra, biến thành từng cái cao lớn hình thú. Kỳ Bạch không cấm bị trước mắt cảnh tượng chấn động tới rồi. Bọn họ săn thú đội, phảng phất thoát thai hoàn cốt. Sung túc đồ ăn, làm các tộc nhân trở nên cường tráng, càng quan trọng là, lang trạch đối chiến sĩ tôi luyện, làm sở hữu giác thú nhân trong mắt đều tràn ngập tự tin cùng kiên định. Bọn họ không bao giờ là từ trước cái kia 10 cái người ra ngoài, cuối cùng lại chỉ mang về tới mấy chỉ thỏ hoang cùng chuột đồng săn thú đội. Mặc cho ai nhìn đến bọn họ, đều nhất định sẽ tin tưởng vững chắc, đây là một chi không sợ đội ngũ, một cái đối thủ cường đại. Thẳng đến săn thú đội mênh mông quần quận thân ảnh sau khi biến mất, Điêu Lan mới vây tay làm đại gia tập hợp. Hôm nay thu thập đội như cũng là dựa theo mùa thu khi an bài, phân thành 4 cái tiểu đội ngũ. Chỉ là bởi vì thỏ nha đã hoài nhãi con, thử lâm ấu tể còn quá tiểu, tạm thời không thể ra ngoài thu thập. Kỳ Bạch nơi 8 người tiểu đội, lúc này dư lại 6 cá nhân, Điêu Lan, Kỳ Bạch, Ngưu Lộ, Báo Nguyệt, Báo Tinh cùng Lily. Mà trong đó Báo Tinh cùng Lily tuổi quá tiểu, trên cơ bản ra không được quá lớn sức lực. Ngưu Lộ cùng Báo Nguyệt cũng chỉ là chừng 10 tuổi trai trai giác thú nhân, lúc này còn bởi vì không có thành công gia nhập săn thú đội mà giàu dĩ không vui. Bọn họ cái này đội ngũ thật sự có thể làm việc, cũng liền dư lại Điêu Lan cùng Kỳ Bạch hai người. Thỏ Nha có chút thẹn thùng mà nói, ta cảm thấy ta có thể ra ngoài thu thập. Thử Lâm cũng gật đầu nói, Hùng Sơn đã có thể tới chỗ bỏ chơi, hắn hiện tại cũng không cần ta nhìn. Điêu Lan lắc đầu, chúng ta sẽ chọn thêm tập một ít đồ ăn trở về. Các ngươi vẫn là nghe từ tư tế an bài đi. Trên thực tế, thú nhân đại lục chung trước nay đều không có quá dưỡng thai hoặc là ở cữ như vậy cách nói, đại gia không đem hoài nhãi con trở thành một kiện yêu cầu nghỉ ngơi sự tình, thông thường đều là nên làm gì liền làm gì. Chỉ là Kỳ Bạch nhìn sinh nhãi con lúc sau, thật vất vả mới khôi phục tinh khí thần Thử Lâm, cảm giác ổn thỏa một chút bảo thủ một chút, vĩnh viễn đều sẽ không sai. Đương nhiên Kỳ Bạch giảng đạo lý Thỏ Nha cùng Thử Lâm mấy người là sẽ không nghe, cuối cùng vẫn là thuyết phục Dương La. Làm Dương La ra mặt, mới làm cho bọn họ nghe lời lại hảo hảo dưỡng thượng một đoạn nhật tử. Kỳ Bạch nói, tư tế ra ra nói các ngươi muốn giúp hắn cùng nhau thu đồ ăn đâu, nghe tới cũng không phải chuyện dễ dàng, các ngươi cần phải cố lên. Nghe thấy cái này Thử Lâm đầu riêu đến càng nhanh, nói, ta hiện tại còn chỉ có thể đếm tới 5, làm ta giúp đỡ đại gia đếm đếm này cũng quá khó khăn. Thử Lâm nguyên bản còn muốn cho Kỳ Bạch lâm thời lại dạy dạy hắn, nào biết Dương La đã ở sau người kêu tên của bọn họ. Thấy Xá Lật cùng Dương Linh đã đứng ở hắn bên người, hai người chỉ có thể chạy nhanh đi qua. Bởi vì Thỏ Nha không thể ra ngoài, Điêu Lan đã bị nhâm mệnh vì cái này tiểu đội lâm thời đội trưởng, chỉ là nàng cũng không có độc đoán ý tứ, ngược lại quay đầu hỏi Kỳ Bạch, tưởng hào hôm nay đi nơi nào thu thập sao. Kỳ Bạch chớp chớp đen lung liếng đôi mắt, hỏi, chúng ta có thể đi rừng trúc sao? Mưa xuân qua đi, đúng là đào măng mùa xuân tốt nhất thời điểm. Kỳ Bạch mùa đông cũng tới rừng trúc đào quá măng. Bất quá khi đó măng mùa đông đều thật sâu địa tạng ở bùn đất bên trong, Kỳ Bạch hoa thật lớn công phu mới. Tìm được rồi mấy viên, đại bộ phận đều bị làm thành măng chua. Mà hiện tại tắc hoàn toàn không giống nhau, Kỳ Bạch vừa mới đến rừng trúc, còn không có đi vài bước lộ, liền thấy được một cái nho nhỏ chồi non. Dùng thạch hân theo chồi non phương hướng xuống phía dưới đào đi, chôn giấu ở phía dưới măng liền một chút mà lộ ra nguyên trạng, dùng thạch hân đem cái đáy sạn đoạn, liền có thể đạt được một cây cánh tay lớn lên măng. Tiểu Ly Ly giật mình mà nói, lớn như vậy. Kỳ Bạch cười đem trong tay măng đưa cho Lily, là nha, chúng ta phải được đến rất nhiều đồ ăn. Lily đôi tay ôm lấy măng, lắc lư mà điểm chân đem măng bỏ vào giỏ mây chung. Đảo không phải kỳ bạch khắc khe tiểu hải tử, mà là thú nhân thế giới các gấu tể trời sinh liền có một cổ không dựa vào người khác tinh thần, cho dù là hỗ trợ khuân vác, cũng tuyệt không tưởng chỉ ở bên cạnh đi theo. Kỳ bạch duỗi tay xoa xoa nàng đầu nhỏ, khen một câu thật lợi hại, mới đưa giỏ mây nhắc tới, hai người tiếp tục về phía trước đi. Lily khuôn mặt nhỏ bởi vì kỳ bạch khích lệ mà trở nên đỏ bừng, nàng chạy nhảy đi phía trước đi, còn không có đi bao xa đâu, liền thấy một cây đem thổ địa đỉnh ra vết rách măng, tùy tiện mà xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Lily kinh hỉ mà nói, nơi này lại có một cây. Đối với đưa tới cửa đồ ăn, kỳ bạch đương nhiên không có khách khí, ba lượng hạ liền đem đại măng thu vào giỏ mây chung. Ở bọn họ hai người cách đó không xa, báo tinh cũng chính vây quanh điều làn kinh hô liên tục. Báo Nguyệt cùng Nưu Lộ không còn có mâu thuẫn ý tưởng, bọn họ lúc này chỉ cảm thấy đào măng sống nhưng quá hảo chơi, này có thể so đơn giản thu thập có ý tứ nhiều, chỉ là so ai đào ra măng lớn hơn nữa, hai người là có thể tranh luận nửa ngày. Đương nhiên, trừ bỏ măng, đồng thời ở núi rừng chung ngoi đầu còn có tùy ý có thể thấy được nấm. Này đó lớn nhất thành công người lớn bằng bàn tay nấm, thực mau liền thành Lily cùng báo tinh yêu nhất, bởi vì bọn họ có thể chỉ dựa vào chính mình sức lực, liền đem nấm thu thập trở về. Không bao lâu, mang ra tới giỏ mây cũng đã chứa đầy, đành phải tạm thời về trước một chuyến bộ lạc. Kỳ bạch mấy người xuyên qua bộ lạc cửa nhỏ tiến vào đến quảng trường, lập tức liền chú ý tới chính vây quanh thiên bình, ngồi ở đại thụ dưới Dương La mấy người. Thấy được có người trở về, Thử Lâm đem ấu tể đặt ở đầu vai, đứng lên đón bọn họ, các ngươi nhanh như vậy liền đã về rồi, mau tới đem đồ ăn đặt ở thiên bình thượng. Thử Lâm ngữ khí vui sướng, tư tế nói, đại gia chỉ cần hướng bộ lạc nộp lên cũng đủ đồ ăn. Dư lại đồ ăn liền thuộc về ngắt lấy chúng nó người. Điêu Lan nghe vậy bước chân một đốn, nàng quay đầu nhìn về phía Kỳ Bạch, phát hiện Kỳ Bạch biểu tình rất là bình tĩnh. Nàng túi đầu nhợt nhạt mà cười một chút. Bộ lạc thu thập các tộc nhân thu thập cùng săn thú đến đồ ăn, lấy bảo đảm trong bộ lạc tộc nhân, đặc biệt là các gấu tể có thể ăn no. Nhưng đồng thời, lại cổ vũ các tộc nhân có được tài sản riêng, làm đại gia càng có nhiệt tình. Điêu Lan cũng không cho rằng Dương La sẽ có như vậy sâu xa tính toán. Rốt cuộc nàng biết quyền lợi là một kiện cỡ nào khó có thể làm người dứt bỏ đồ vật, nếu hắn có như vậy có thể dễ dàng từ bỏ quyết đoán, cũng sẽ không trở thành một cái lạc tuyển tư tế. Điêu Lan cơ hồ là nháy mắt liền đoán được đây là Kỳ Bạch chủ ý. Những người khác hiển nhiên không có Điêu Lan tưởng nhiều như vậy, chỉ là hưng phấn mà muốn ngắt lấy càng nhiều đồ ăn trở về. Kỳ Bạch đem giỏ mây bông, duỗi tay đùa với vẫn luôn nỗ lực múa may móng vuốt nhỏ, tựa hồ ở phụ họa hắn mẫu phụ tiểu hùng. Lúc này mới nghĩ tới một vấn đề. Kỳ Bạch có chút rối rắm mà nói, chúng ta đào chính là măng, có thể hay không không quá công bằng, bằng không chúng ta trước đem măng y y lột lúc sau lại cân nặng đi. Mang theo như vậy hậu măng y y, Kỳ Bạch cảm giác chính mình có điểm như là giả dối vô lương thương gia. Dương La đã sớm chú ý tới bọn họ giỏ mây chung măng, rốt cuộc lúc này mới vừa qua đi nửa ngày, Điêu Lan liền mang theo đội ngũ đã trở lại, này hiệu suất cũng quá cao. Hắn dùng tay khẻ khẻ măng, nói, các ngươi đem này đó măng đặt ở nơi này. Chúng ta sẽ giúp các ngươi đem bên ngoài ra lột bỏ, bên trong tim làm bộ lạc đồ ăn, bên ngoài ra sẽ để lại cho chuồng dê trung tứ nhị dương đi. Dương Linh cao hứng mà nói, kia thật tốt quá, chúng ta ở trong bộ lạc cũng có thể giúp đỡ. Kỳ Bạch cũng cảm thấy Dương La cái này đề nghị phi thường hảo, như vậy bọn họ đi ra ngoài một chuyến, không cấm có thể mang về tới các tộc nhân ăn đồ ăn, ngay cả tứ nhị dương thức ăn chăn nuôi vấn đề cũng thuận tiện giải quyết. Đem giỏ mây chung măng cùng nấm tá ở quảng trường đại thụ hạ. Thỏ Nha cùng Thử Lâm mấy người trở về đến trong sân động, đem chính mình dịu đá cùng cốt đao lấy ra tới thiết măng. Mà Kỳ Bạch cùng Điêu Lan tắc mang theo mặt khác bốn cái ấu tể tiếp tục hướng trong rừng trúc chạy đến. Nhìn cách đó không xa rậm rạp rừng trúc, Kỳ Bạch trong lòng không cấm liền bắt đầu tính toán lên. Măng mùa xuân sinh trưởng tốc độ chính là thực mau, ở cái này không có tủ lạnh thế giới, hắn cần thiết phải nghĩ biện pháp tận khả năng nhiều đem đồ ăn chứa đựng xuống dưới. Chương 69. Kỳ Bạch cùng Điêu Lan trở lại rừng trúc không lâu, được đến tin tức Hổ Tuyết cùng Như Khê cũng dẫn theo bọn họ thu thập tiểu đội tìm lại đây. Nơi này măng có thể so mùa đông thời điểm nhiều thượng quá nhiều. Hổ Tuyết một bên múa may thạch hân, một bên cao hứng mà nói, ta trước kia bộ lạc chung quanh cũng có rừng trúc, nhưng là chúng ta chỉ thấy quá cứng rắn cây trúc, trước nay đều không có nhìn thấy quá như vậy giòn măng. Kỳ Bạch cười nói, măng lớn lên thực mau, hơi không lưu ý chúng nó liền sẽ trưởng thành cây trúc lạc. Hôm nay thu hoạch pha phong. Bọn họ thậm chí đều không có đi vào rừng trúc chỗ sâu trong, cũng đã đem giỏ mây chứa đầy. Lúc này đã là nửa buổi chiều, mọi người liền kết bạn hướng trong bộ lạc đi đến. Hồi trình trên đường, Kỳ Bạch không ngừng hướng ven đường nhìn xung quanh, Thử Lâm chính là tại đây chung quanh mang theo hắn tìm được tỏi. Từ mùa đông bắt đầu hắn đào vài cọng cọng hoa tỏi non sau, liền không còn có đã tới, không biết qua lâu như vậy, này đó tỏi lớn lên thế nào. Chẳng được bao lâu, Kỳ Bạch liền ở ven đường tìm được rồi đã chịu điều xanh biếc cọng hoa tỏi non, hắn thoáng hái một ít, đặt ở giỏ mây trên cùng. Liên ở Kỳ Bạch chuẩn bị đứng dậy thời điểm, hắn khỏe mắt đột nhiên ngắm tới rồi một mặt chính dấu ở bụi cỏ chi gian màu đỏ. Kỳ Bạch chạy nhanh thấu tiến lên, đem thảo diệp đẩy ra, liền kinh hỉ mà thấy được vài cọng thấp bé cây cối, mặt trên chính kết đỏ rực quả dại. Kỳ Bạch đem quả dại tháo xuống, này quả dại lớn lên chỉ có đốt ngón tay lớn nhỏ, có nho nhỏ màu xanh lục thảo hạt. Thoạt nhìn thập phần như là dâu tây, chỉ là so với hắn ngày thường ăn dâu tây, quả hình càng viên, thịt quả cũng càng cứng rắn, nhéo lên tới cũng có chút kính đạo. Kỳ Bạch chỉ là đem này trái cây đặt ở lòng bàn tay, cũng đã nghe thấy được thịt quả mùi hương, hắn cầm lòng không đậu mà nuốt nuốt nước miếng. Bên cạnh bụi cỏ đột nhiên động hai hạ, Như Khê kia trưởng tàn nhang nhỏ gương mặt lộ ra tới. Như Khê nguyên bản đi ở đội ngũ mặt sau cùng, nhìn đến Kỳ Bạch đem giỏ mây đặt ở ven đường khẽ bụi cỏ, sau lại liền chui vào khô đằng gian đã lâu cũng chưa ra tới, nàng mới lo lắng mà lại đây xem xét. Vừa thấy đến Kỳ Bạch trong tay quả tử, nàng hé miệng, còn không có nói ra lời nói, nước miếng liền chảy xuống dưới. Như Khê không chút nào để ý mà đem bên miệng vệt nước lau sạch, trong giọng nói tất cả đều là tán thưởng, bá bạch, ngươi cư nhiên tìm được rồi táo môi, đây chính là mùa xuân trung ăn ngon nhất quả mọng. Chẳng những các thú nhân thích này quả tử, lũ dã thú cũng thực thích, bởi vậy này đó quả tử cũng không dễ được đến, thường thường vừa mới thành thục đã bị trong rừng dã thú ăn luôn, tìm được chúng nó yêu cầu không chỉ là kinh nghiệm, càng nhiều vẫn là vật khí. Kỳ Bạch cũng không biết táo môi chân quý chỗ, hắn sở dĩ có thể nhịn xuống không có đem này trái cây ăn luôn, hoàn toàn là bởi vì hắn không xác định này rốt cuộc có hay không độc, hiện giờ nghe được Như Khê như vậy cách nói, trong lòng băn khoăn liền trở thành hư không. Hắn đem trong tay táo môi trực tiếp đưa cho Như Khê, chính mình tắc rỗi tay lại hái được một cái, chỉ ở áo da thú thượng nhanh chóng mà cọ cọ, liền bỏ vào trong miệng. Kỳ Bạch mà đôi mắt lập tức liền mở to, hắn nghĩ đến không sai, táo môi thịt quả so dâu tây càng có nhai kính, như là một cái mềm mại kẹo, chỉ cần nhẹ nhàng một cắn, no đủ nước trái cây liền ở trong miệng nổ tung. Kỳ Bạch đi vào thú thế thời điểm, đã là mùa thu cuối cùng, tại như vậy lớn lên thời gian nội, hắn trừ bỏ ăn đến quá chua xót hồng quả, lùm cây thượng chua ngọt quả mọng ở ngoài, cơ hồ liền không có ăn đến quá cái gì mặt khác trái cây. Kỳ Bạch ở hiện đại thời điểm, ăn qua không ít tỉ mỉ chọn giống và gây giống quá dâu tây, bất luận màu trắng hồng nhạt vẫn là màu đỏ hắn đều ăn qua, lúc ấy đã cảm thấy này đó dâu tây thập phần mỹ vị, hắn thật sự vĩnh viễn cũng không thể tưởng được, trên thế giới thế nhưng còn sẽ có càng thuần túy càng thơm ngọt quả tử. Nếu nhất định phải hình dung nói, này táo môi chính như nó lớn nhỏ giống nhau, như là đem dâu tây thơm ngọt áp xúc ở một tiểu viên, mỗi một giọt nước sốt đều đáng giá tinh tế mà phẩm vị. Kỳ Bạch chậm rãi cắn thịt quả, quay đầu lại liền nhìn đến Như Khê cũng không có tiếp được chính mình đưa qua đi táo môi. Như Khê mặt nghẹn đến mức có chút hồng, nội tâm tựa hồ đang ở kịch liệt mà dãy rủa, này dù sao cũng là Kỳ Bạch tìm được trái cây, nàng nếu ăn, Kỳ Bạch liền không có. Ân ân ân. Kỳ Bạch đem tay nàng chảo lại đây, trực tiếp đem quả tử nhét vào tay nàng trung, chỉ vào miệng mình, tiết hầu trung phát ra âm thanh ý bảo nàng chạy nhanh ăn. Lúc này cũng không kịp nói cái gì nam nữ có khác, không nói đến mọi người đều là á thú nhân, cũng chỉ nói Kỳ Bạch hiện tại căn bản luyến tiếc hé miệng. Như Khê trong ánh mắt tất cả đều là ánh sáng, hướng về phía trước dương khỏe miệng ngăn đều ngăn không được, cuối cùng rỗi tay đem táo môi tiếp qua đi, bỏ vào trong miệng chậm rãi nhai. Hai người ngồi xổm ở bụi cỏ gian, mặt đối mặt che miệng, trộm mà chia sẻ này mỹ vị quả tử. Lúc này Kỳ Bạch mới tranh thủ thời gian rảnh, đem chung quanh thảo đằng đẩy ra, tinh tế mà tìm kiếm khởi mặt khác trái cây. Nơi này tổng cộng có tam cây táo môi cây cối, trừ bỏ Kỳ Bạch cùng Như Khê ăn luôn hai cái, còn dư lại 6 cái tiểu quả tử, Kỳ Bạch đem chúng nó nhẹ nhàng mà hái xuống, cẩn thận mà đặt ở da thú trong túi. Vừa mới hắn bị kia mùi hương câu đến, trực tiếp đem quả tử ăn vào bụng, hiện tại bình tĩnh lại kỳ thật là có điểm hối hận. Rốt cuộc này táo môi cùng dâu tây lớn lên không sai biệt lắm, như vậy nó hẳn giống, rất có thể chính là bám vào ở mặt ngoài hạt, trực tiếp ăn luôn thật đúng là quá lãng phí. Này đó táo môi ta trước mang về bộ lạc, chờ ta đem mặt trên hạt giống thu thập xuống dưới lúc sau, lại phân cho ngươi một cái. Này vốn dĩ chính là ngươi tìm được, ta có thể nếm đến một cái cũng đã thực thỏa mãn. Như Khê liên tục xua tay, nàng tò mò mà để sát vào một ít, này đó tiểu điểm điểm chính là táo môi hạt giống sao. Chỉ là ngươi muốn nó hạt giống làm cái gì đâu. Kỳ Bạch tiểu thái phố ở hắn sơn động bên cạnh, cũng chính là hắc sơn mặt trên, rất nhiều tộc nhân đều không có nhìn đến Kỳ Bạch gieo giống cảnh tượng. Kỳ Bạch cười nói, ta muốn đem này đó hạt giống loại đến thổ địa bên trong, như vậy về sau chúng ta là có thể ăn đến càng nhiều táo môi. Thật vậy chăng? Ngưu Khê có chút kích động mà nói, ta cũng có thể loại táo môi sao? Đương nhiên là có thể. Kỳ Bạch gật đầu nói, quay đầu lại ta liền đem này đó hạt giống thôi phát một chút, nếu có thể nảy mầm, ta liền phân cho ngươi vài quọng. Ngưu Khê không ngừng gật đầu, nàng thật sự thực thích như vậy ngọt ngào trái cây. Phải nói không chỉ là nàng, sở hữu thú nhân đều thích như vậy hương vị, chỉ là đại gia rất ít có thể tìm được vị ngọt đồ ăn. Đây cũng là vì cái gì đại gia rõ ràng đều không yêu ăn thực vật, nhưng là lại có thể thực mau liền tiếp thu khoai ngọt nguyên nhân, bởi vì khoai ngọt chung liền mang theo bọn họ thích nhàn nhạt vị ngọt. Trở lại bộ lạc lúc sau, Kỳ Bạch đầu tiên là chạy về sơn động, vốn định đem táo môi đặt ở trúc trên bàn, sau đó hắn liền thấy được Xuyến Xuyến ngốc manh khuôn mặt nhỏ. Kỳ Bạch yên lặng mà thu hồi tay, ở trong phòng dạo qua một vòng, cuối cùng đem táo môi đặt ở thạch quầy nhất thượng tầng, nơi này là Xuyến Xuyến dẫm lên cái bàn đều không thể tới độ cao. Kỳ Bạch vuốt Xuyến Xuyến đầu, không phải ba ba keo kiệt, không muốn cùng ngươi chia sẻ đồ ăn, này đó hạt giống thật sự thực chân quý, chờ ba ba đem táo môi trồng ra, kết quả lúc sau, nhất định sẽ phân cho ngươi ăn. Kỳ Bạch nói xong liền chạy nhanh chạy xuống sơn, chỉ chưa Xuyến Xuyến ở trong không khí không ngừng ngửi ngửi, cuối cùng đem mục tiêu tỏa định ở thạch quầy nhất phía trên. Mị mị. Kỳ Bạch đi vào quảng trường thời điểm, liền nhìn đến Thử Lâm mấy người chính bận rộn lột măng, mà Dương La Tắc đứng ở đại thụ mặt sau, lặng lặng mà nhìn náo nhiệt đám người, tấm lưng kia nhìn có chút trầm trọng cùng cô tịch. Tư tế ra ra. Ai nha? Dương La bị Kỳ Bạch đột nhiên xuất hiện hoảng sợ, đôi tay ở không trung khoa tay múa chân một chút mới đứng vững thân hình. Dương La che lại ngực, một bàn tay đánh run dùng sức mà chỉ vào hắn, cũng chính là ngươi, ngươi nhìn xem trong bộ lạc còn có ai sẽ mỗi ngày chạy tới làm ta sợ. Kỳ Bạch vai quay đầu, liền miệng hỏi, tư tế ra ra, ngươi đứng ở chỗ này làm gì đâu? Điêu Lan cùng Hổ Tuyết cùng ta nói, trong rừng trúc măng còn có rất nhiều, nếu chúng ta có thể đem chúng nó chứa đựng lên thì tốt rồi. Kỳ Bạch nhịn không được cười cười, này có lẽ chính là làm tư tế buồn rầu đi. Nhìn xem đang ngồi ở dưới tảng cây Thử Lâm cùng Thỏ Nha mấy người, mỗi người nhìn nhiều như vậy đồ ăn, trên mặt đều là tươi cười, chỉ có thân là tư tế Dương La đang mặt ủ mày ê, mà hắn phát sầu còn không thể làm các tộc nhân thấy, chỉ có thể chính mình trộm mà tránh ở đại thụ mặt sau. Kỳ Bạch vừa lúc cũng tưởng cùng Dương La thảo luận chuyện này đâu, liền nói, ngài còn nhớ rõ ta mùa đông thời điểm làm măng chua sao, nếu dùng bình gốm đem măng ướp lên, là có thể đủ đặt rất dài thời gian. Nghe được măng chua Dương La mặt nhăn đến lợi hại hơn. Kỳ Bạch là thực thích ăn măng chua, ở hắn còn không có sinh bệnh thời điểm, hắn lâu lâu liền phải đi ăn thượng một đốn bún úp, vì chính là ăn măng chua cái kia xú vị. Bởi vậy ở Kỳ Bạch ướp ra tới măng chua lúc sau, hắn trước tiên liền đưa cho Dương La nhấm nháp, chỉ là Kỳ Bạch làm một cái măng chua người yêu thích, hoàn toàn xem nhẹ nó lực sát thương. Các thú nhân chính là khiếu giác so làm tinh thượng nhân loại muốn càng thêm mẫn cảm, mà măng chua hương vị lại thập phần kéo dài, tóm lại lúc ấy còn ở tại tập thể sơn động các thú nhân, đều bị kia xú vị hơn vài thiên. Đương nhiên ở Dương La hưởng qua măng chua hương vị lúc sau, liền xác nhận Kỳ Bạch không có lừa hắn, kia măng chua ăn lên, xác thật không có nghe lên như vậy xú. Mặc dù như vậy Dương La, hoặc là nói đại bộ phận thú nhân, đối măng chua tiếp thu trình độ vẫn là rất thấp. Kỳ Bạch sờ sờ chóp mũi, hắn lúc ấy chỉ lo chia sẻ mỹ thực, thật đúng là không có đi qua hỏi hắn rời khỏi sau sự tình. Huống hồ ở mùa đông thời điểm, hắn còn thường xuyên làm măng chua cấp lang trạch ăn đâu, lang trạch ăn đến rất nhiều, cũng trước nay đều không có tỏ vẻ quá không thích, hắn liền cho rằng tộc khác người cũng có thể tiếp thu. Thấy Dương La bài xích bộ dáng, Kỳ Bạch lại đề nghị nói, chúng ta đây đem măng phơi thành măng khô đi, nếu bảo tồn thích đáng, mặc dù phóng thượng 1-2 năm hẳn là cũng sẽ không hư. Đây là Kỳ Bạch nghĩ đến một cái khác bảo tồn măng phương pháp, chẳng qua hắn sở dĩ sẽ suy xét đem măng làm thành măng khô, chủ yếu là bởi vì trong bộ lạc hiện tại cũng không có như vậy nhiều bình gốm làm cho bọn họ chế tác măng chua, không nghĩ tới ngược lại đánh bậy đánh bạ thành măng chua thay thế. Dương La nghe được lời này, lại lần nữa đánh lên tinh thần. Đem thực vật phơi thành làm chứa đựng Dương La là biết đến, bởi vì hắn ngày thường chính là như vậy bảo tồn dược thảo. Chỉ là hắn này đó dược thảo đại bộ phận đều là thoa ngoài ra, Kỳ Bạch hiện tại miêu tả phương pháp này đã vượt qua hắn học thức. Dương La hỏi, ngươi xác định phơi khô măng, dùng bọt nước lúc sau, còn có thể ăn sao? Kỳ Bạch gật đầu, đương nhiên có thể, không chỉ có là măng, chúng ta thu thập đến nấm cùng la can, đều có thể phơi thành làm bảo tồn lên, hơn nữa hương vị cũng sẽ không có quá lớn thay đổi. Dương La nghĩ nghĩ, gật đầu nói, như thế có thể thử một lần, nếu thật sự được không, chúng ta liền có thể ở mùa xuân cùng mùa hè chứa đựng càng nhiều đồ ăn dùng để qua mùa đông. Kỳ Bạch lập tức khen nói, không hổ là tư tế ra ra, chính là nghĩ đến so với ta muốn lâu dài. Dương La tuy rằng nỗ lực bảo trì cao lãnh khí chất, nhưng là Kỳ Bạch có thể giác ra hắn đối chính mình khích lệ vẫn là thực hưởng thụ. Chỉ là nếu Dương La càng cẩn thận một ít, là có thể phát hiện Kỳ Bạch khen hắn thời điểm, cùng khích lệ trong bộ lạc cấu tể ngữ khí cơ hồ không có khác biệt. Dương La giơ lên đầu nhẹ nhàng hừ một tiếng, ngay sau đó liền cất bước đi đến hai cây đại thụ chi gian, đem chế tắc măng khô quyết định nói cho ở đây mọi người. Dương La tuy rằng không thể xác định Kỳ Bạch nói phương pháp hay không có thể thành công, nhưng là hắn cũng không sợ hãi thất bại. Rốt cuộc trong bộ lạc chính là còn dưỡng như vậy nhiều tứ nhị dương, mặc dù bọn họ làm được măng khô các thú nhân không thể ăn, cũng có thể ở mùa đông thời điểm ném tới chuồng dê đi huy dương. Những cái đó tứ nhị dương liền khô thảo cùng sú đồ ăn đều không chê, liền càng không cần phải nói măng khô. Dương La vướt ve một chút hắn hùng cốt trượng, có chút đắc ý mà nghĩ, Kỳ Bạch nói không sai, chính mình quả thật là một ánh mắt lâu dài tư tế. Ngay ngả về Tây, trong không khí còn lưu có ngày xuân ánh mặt trời dư ôn, bộ lạc trước trên quảng trường, Hắc Sơn bộ lạc các tộc nhân chính ngay ngắn trật tự mà làm sống. Quảng trường trung gian đại thụ hạ 4-5 cái á thú nhân làm thành một vòng tròn, bọn họ trung gian là đã xếp thành tiểu sơn măng. Dùng thạch đao nhẹ nhàng mà đem măng hoa khai, măng y liền ném tới phía sau, vàng nhạt sắc măng bãi ở trước mặt đá phiến thượng, cắt thành đều đều trường điều, bỏ vào một bên giỏ mây chung. Bọn họ thủ pháp sạch sẽ lưu loát, chỉ chốc lát sau một cái giỏ mây liền sẽ bị chứa đầy, chờ ở một bên hổ tuyết liền lập tức tiến lên, đem chứa đầy măng giỏ mây lấy đi. Ấu tể trong sơn động trên bệ bếp chính sinh cháy, ba cái đại đào nồi đều nấu thủy. Lúc này nhất ngoại sơn đào nồi không ra tới, dẫn theo giỏ mây hổ tuyết đi vào sơn động, liền trực tiếp đem măng đào tiến đào trong nồi, dùng trường gậy gỗ quấy đều. Đứng ở mặt khác hai cái bình gốm trung gian chư chu, dùng một cái đại vớt tử đem măng vớt ra, lớn tiếng mà nói, măng chín, mau tới tiếp măng. Nghe được chư chu thanh âm, ngồi ở bàn đá nhất bên cạnh á thú nhân Quyền Nam, lập tức bưng một cái đại cái kỳ chạy tới, lần này đến phiên ta lạp. Quyền Nam trong tay cái này cái kỳ, là nàng mùa đông đi theo Kỳ Bạch học tập bệnh, chỉ là cho tới nay đều không có có tác dụng. Không chỉ là Quyền Nam đem nàng cái kỳ lấy ra tới mượn cho bộ lạc, lúc này hấu tể sơn động đá bồ tát trên bàn, chất đống lớn nhỏ không đồng nhất cái kỳ, vừa thấy liền biết là rất nhiều người gom đủ. Ở Dương La hướng sở hữu còn ở bộ lạc các tộc nhân tuyên bố bộ lạc muốn chế tác măng khô, yêu cầu rất nhiều phơi nắng công cụ, tất cả mọi người trước tiên chạy về sơn động, đưa bọn họ bệnh công cụ đem ra. Dương La đếm đếm, cảm thấy vẫn cứ không đủ dùng. Bởi vậy ở bàn đá bên, Tôn Thanh còn dẫn theo tuổi tác càng tiểu nhân các gấu tể đem cây trúc phân thành nan, chính học các đại nhân bộ dáng bệnh càng nhiều cái kỳ. Chư chu trong tay đại vất tử, kỳ thật chính là bệnh đến càng rời rạc một ít tiểu cái kỳ, mặt khác lại bỏ thêm một cái bắt tay. Bệ bếp bên trên vách đá, còn treo rất nhiều mặt khác phòng bếp dụng cụ, tỉ như một cái xẻn cùng bàn trải, này đó Kỳ Bạch làm được cũng không thu hút tiểu ngoạn ý lại cực kỳ dùng tốt, chư chu mỗi loại đều thập phân thích. Chư chu đem vớt tử ở đào nổi phía trên dùng sức điên vài cái, đem hơi nước tận lực ném làm, sau đó đem dư lại măng đảo tiến Khuyển Nam cái kỳ chung. Khuyển Nam trở lại bàn đá trước, đem măng nhất nhất bày biện san bằng, liền chạy nhanh mang sang đi, ở tập thể sơn động bên cạnh, tìm được rồi đang ở mài giũa tấm ván gỗ Kỳ Bạch. Báo Bạch, ta đã sửa sang lại hảo, này đó muốn đặt ở nơi nào? Kỳ Bạch trong tay động tác không ngừng, cười nói, chờ một lát, lập tức liền được rồi. Chương 70. Kỳ Bạch đem trong tay hai khối mài rua đến đồng dạng độ cao tấm ván gỗ cầm lấy tới, dựng đặt ở một bên giá gỗ thượng, một lần nữa cách ra một cái có thể đặt cái kỳ vị trí. Sau đó xoay người, đôi tay tiếp nhận Khuyển Nam trong tay cái kỳ thả đi lên. Kỳ Bạch bên người này đó giá gỗ, là chuẩn bị bỏ vào tập thể trong sơn động coi như trí vật giá, đem sơn động cải tạo thành bộ lạc kho hàng dùng. Không nghĩ tới ở chúng nó tiến vào bộ lạc kho hàng phía trước, liền trước tiên phát huy tác dụng. Này đó trên dưới cùng sở hữu 5 tầng cái giá. Lúc này chính thích hợp dùng để phơi năng chứa đẩy măng khô cái kỳ. Chỉ là nguyên bản này đó nghề mùa sống đều là Kỳ Bạch Mã Thục cùng Hồ Hỏa ba người làm một trận, mà Kỳ Bạch cùng Mã Thục mấy ngày hôm trước ra ngoài tìm muối, này liền khiến cho giá gỗ chế tác tiến độ chậm lại. Bất quá cũng may bọn họ ngày thường tích góp tài liệu rất nhiều, Kỳ Bạch hiện tại liền đem vật liệu gỗ hơi làm sửa chữa, tận khả năng mà ở trong khoảng thời gian ngắn đáp ra càng nhiều có thể phơi nắng măng không gian. Kỳ Bạch làm việc chuyên tâm, đầu của hắn rời tay trung công cụ càng ngày càng gần, thẳng đến tấm ván gỗ lập tức liền phải để đến chóp mũi, hắn mới hậu chi hậu giác phát hiện sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Ở hắn bên cạnh người, mấy bài cao cao trên giá đã bãi đầy cái kỳ, này đó măng ít nhất muốn phơi nắng mấy ngày, chờ đến chúng nó biến thành măng khô lúc sau lại thu vào kho hàng. Kỳ Bạch ngẩng đầu, nhìn đến trên quảng trường các tộc nhân cũng đang ở kết thúc công việc. Hổ Tuyết cùng Chư Chu chính cùng nhau nâng một cái đại giỏ mây, bên trong chính là vừa mới lột xuống dưới măng. Này đó đem dùng để làm hôm nay cơm chiều. Hổ Tuyết hướng về phía Kỳ Bạch phương hướng hô, báo Bạch, hôm nay mọi người đều muốn ở ấu tể trong sơn động ăn cơm, ngươi chạy nhanh thu thập một chút lại đây đi. Biết rồi. Kỳ Bạch đứng lên, hoạt động một chút cổ cùng tứ chi, đơn giản mà rửa sạch một chút bên cạnh công cụ cùng tấm ván gỗ, đem vụn gỗ toàn bộ phủi đi đến cùng nhau phùng lên. Bởi vì sở hữu vật tư đều được đến không dễ, Kỳ Bạch hiện tại đã thói quen đem mỗi loại tài liệu đều vật tận kỳ dụng. Liên tỷ như nói này đó vụn gỗ, ở hiện đại là sẽ bị vứt đi rất rưởi, chính là ở thú thế, nhưng đều là nhóm lửa hảo tài liệu, phải hảo hảo thu hồi tới mới được. Lúc này một đạo thân ảnh nhảy xuống tường vây, hướng về phía đám người chạy tới. Hồ manh kia ở thời kỳ vỡ giọng khàn khàn tiếng nói vang lên, săn thú đội đã trở lại, mau đem bộ lạc cửa gỗ mở ra. Hồ Tuyết cùng Chư Chu đem giỏ mây ngay tại chỗ một phóng, mau. Bọn họ nhất định là mang về tới rất lớn con mồi. Căn bản không cần Hồ Tuyết nhắc nhở, đại gia liền một tổ ong mà hướng tới cửa chính phương hướng chạy tới. Ở bộ lạc tường vây cùng vọng đài tu sửa hào lúc sau, mỗi ngày đều sẽ có người ở trên tường vây canh gác, đương săn thú đội mang về vô pháp từ bộ lạc cửa nhỏ tiến vào con mồi. Bọn họ liền sẽ kịp thời trở về thông chi các tộc nhân đi mở cửa. Hiện tại hiển nhiên chính là như vậy tình hình. Quả nhiên, cửa chính vừa mở ra, một cổ dày đặc mùi máu tươi dẫn đầu vọt vào. Không có người sợ hãi cùng tránh né này hương vị, đại gia chờ mong mà nhìn đen như mực đại môn. 4-5 cái giác thú nhân đồng thời dùng sức, đem một đầu đại gấu đen kéo vào bộ lạc. Hoa! Thần thú phù hộ! Ngay cả Kỳ Bạch đều hít ngược một hơi khí lạnh. Hắc Sơn bộ lạc phía trước cũng săn giết quá một đầu gấu đen. Nhưng kia chỉ là một con ấu tể, mà trước mắt này chỉ, chiều cao ít nhất 4 mét, móng vuốt so Kỳ Bạch đầu còn muốn đại, mặc dù là đã bị giết chết, vẫn cứ có làm người không thể bỏ qua cảm giác các bách. Kỳ Bạch biết Hắc Sơn bộ lạc săn thú đội đã sớm đã cùng trước kia không giống nhau, nhưng là gần là một ngày thời gian, bọn họ liền mang về tới như vậy đại manh thú, cũng xác thật đem hắn chấn động tới rồi. Phải biết rằng này đó chính là đại gấu đen A, này có thể so săn thú mặt khác loại nhỏ con mồi muốn khó thượng quá nhiều. Chỉ nói ở rừng rậm chung tìm kiếm đến bọn họ tung tích, chính là không đồng nhất kiện sự tình đơn giản. Giác các thú nhân ở tiến vào bộ lạc lúc sau, sôi nổi biến thành hình người, bọn họ áo da thú liền treo ở tới gần xuất khẩu trên tường vây, phương tiện ra vào bộ lạc thời điểm đổi mới. Hơi chút tuổi trẻ một ít giác thú nhân trên mặt tất cả đều là hưng phấn biểu tình, khoe miệng dương láo cao, có chút khoe khoang mà tại chỗ làm các tộc nhân vây xem cùng khích lệ. Chỉ là mỗi người trên người đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo một ít thương. Bại lộ bọn họ cùng này rừng rậm bá chủ vật lộn khi hung hiểm. Kỳ Bạch sớm liền tìm tới rồi lang trạch áo da thú, thấy được bạch lang cao lớn hình thú sau, liền lập tức cầm áo da thú chạy qua đi. Mặc dù hiện tại ánh sáng tối tăm, lang trạch như cũ có thể nhìn đến Kỳ Bạch sáng lấp lánh hai trong mắt, các ngươi cũng quá lợi hại, thế nhưng tìm được rồi lớn như vậy một con gấu đen. Lang trạch tiếp nhận áo da thú, tùy ý mà tròng lên trên người, so sánh với Tê chú cùng Hồ Kiều hưng phấn bộ dáng, lang trạch biểu tình muốn bình tĩnh rất nhiều. Hắn cúi đầu để sát vào Kỳ Bạch bên hai, nhỏ giọng mà nói, tộc trưởng hẳn là ở phía trước mấy ngày cũng đã tìm được rồi này đầu gấu đen huyệt động, chỉ còn chờ hôm nay lần đầu tiên săn thú thời điểm, đêm này đầu gấu đen mang về bộ lạc. Các thú nhân đều tin tưởng, nếu bộ lạc mùa xuân trận đầu săn thú, có thể săn đến hung mãnh dã thú, liền biểu thị thần thú chiếu cố, là một năm được mùa hảo dấu hiệu. Kỳ Bạch đôi mắt chừng đến Lưu Viên, hắn che lại miệng mình, tiểu tâm mà khắp nơi nhìn một chút, cuối cùng mới như là vì bảo thủ bí mật. Dùng khí âm hỏi, ngươi làm sao mà biết được? Lang Trạch khỏe miệng bởi vì Kỳ Bạch động tác nhỏ mà dơ lên, tiếp tục thấp giọng nói, kia gấu đen huyệt động phụ cận, có thú nhân hành động dấu vết, là tộc trưởng hình thú trào ấn. Nói, hắn còn chỉ bọn họ chế tác ký tên tường, nơi đó đồng dạng có hầu nham trào ấn. Kỳ Bạch túi đầu nhìn chính mình đôi tay, cứ như vậy ấn ký có thể nhìn ra tới cái gì nha? Dù sao này đó dấu vết đặt ở trước mặt hắn khẳng định nhận không ra. Hai người trộm nói lặng lẽ lời nói. Hoàn toàn không có phát hiện bọn họ ly đám người càng ngày càng xa, đã hoàn toàn tiến vào tường vây bóng ma chung. Kỳ Bạch cười nói, kia tộc trưởng ra ra chuẩn bị đến nhất định thực không dễ dàng. Hầu Nham chuẩn bị đến xác thật rất không dễ dàng, hắn không chỉ là trước tiên tìm được rồi gấu đen huyệt động, còn muốn thường thường liền đi nhìn chằm chằm nó phòng ngừa nó rời đi, quan sát nó săn thú quy luật. Quan trọng nhất chính là, vì làm tìm được gấu đen chuyện này, càng như là một cái ngẫu nhiên phát sinh sự kiện. Hầu Nham mang theo đội ngũ ở trong núi lang thang không có mục tiêu mà xoay vài vòng, cuối cùng mới chuyển tới cái kia huyệt động chung quanh. Vốn tưởng rằng kế hoạch chú đáo, trên thực tế đại bộ phận giác thú nhân cũng xác thật cho rằng tìm được đại gấu đen là bọn họ vật khí. Nào biết cẩn thận mấy cũng có sai sót, thế nhưng vẫn là bị lang trạch phát hiện, hơn nữa người này còn trước tiên liền nói cho Kỳ Bạch. Cũng may hai người đều không phải nói nhiều, nói qua còn chưa tính. Kỳ Bạch lúc này mới nghĩ đến Dương Lang ngày này đều tựa hồ là ở chờ mong cái gì. Xem ra tư tế ra ra hẳn là cũng là biết đến. Quả nhiên cùng bọn họ lường trước giống nhau, không bao lâu, Dương La liền đúng lúc mà trang phục lộng lẫy lên sân khấu. Ở Dương La dưới sự chỉ dẫn, mọi người quay chung quanh này một đầu thật lớn gấu đen, hoan hô thần thú chiếu cố, chờ mong năm nay được mùa. Hầu Nham lấy ra cốt đao, đem ra thú lột ra. Hùng Thịt trực tiếp dịch cốt, lấy ra một bộ phận trực tiếp cho Hổ Tuyết cùng Chư Chu. Hai người tiếp nhận thịt, liền chạy nhanh trở lại sơn động, bắt đầu chuẩn bị hôm nay cơm chiều. Hầu Nham động tác không có dừng lại tiếp tục thiết thịt. Chỉ là lúc này đây, này đó thịt đều giao cho Dương La trong tay, từ Dương La chúc phúc lúc sau, lại phân phát cho mỗi một cái tộc nhân. Đây là mùa xuân đệ nhất con mồi, đạt được nó tộc nhân, đồng dạng cũng sẽ bị thần thú phù hộ. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch một người dẫn theo một khối to hùng thịt, hướng tới đã truyền ra mê người mùi hương ấu tể sơn động đi đến. Trong sơn động ba cái bệ bếp hạ hỏa lúc này đều thăng đến chính vượng. Hai khẩu đào trong nồi chính nấu măng thịt kho tàu. Ở đào trong nồi đem thịt ba chỉ rán xào đến hơi tiêu, ngã vào nước gấm cùng chắc quá thủy măng nấu nấu, chờ trong nồi thủy thu đến không sai biệt lắm, lại gia nhập muối cùng dầu hầu, ước chừng hai đại nồi măng thịt kho tàu, chỉ là nhìn khiến cho người miệng lưỡi sinh tân. Cuối cùng một ngụm đào trong nồi, chính nấu khoai ngọt nhịu sạc kẻ, này không chỉ là các tộc nhân yêu thích đồ ăn, càng là Tiểu Hùng Sơn cùng Tiểu Dương An hiện tại có thể ăn cơm chiều. Nếu là bộ lạc toàn thể thành viên bữa tối, đương nhiên cũng không thể rơi xuống này hai chỉ tiểu nhãi con. Bất quá gần là này đó cũng không thể làm sở hữu tộc nhân ăn no. Lúc này Chư Chu liền ngồi ở tảng đá lớn bàn nhất bên cạnh, thiết thịt muối cùng đồ ăn căn, Khuyển Nam tắc ngồi ở bên cạnh, đem thịt muối cùng đồ ăn căn xuyến ở bên nhau. Ba bốn chậu than đã bị Báo Nguyệt cùng Như Lộ mấy cái dọn thượng tảng đá lớn bàn, bên trong chỉnh chỉnh tề tề mà bày than tuổi, này đó chờ lát nữa đều phải dùng để thịt nướng. Ngao! Ăn cơm! Hôm nay cơm thật sự quá thơm, ta bụng đã sớm bắt đầu kêu to. Ta muốn ăn hai chén hầm thịt. Kỳ Bạch mại chân vượt qua ghế đá, thành thành thật thật mà ngồi ở Lang Trạch bên người, phùng chúc chén, chờ đang ở vòng vòng phát đồ ăn Hổ Tuyết cùng Chư Chu. Không biết là bởi vì bỏ thêm dầu hầu làm đồ ăn trở nên mỹ vị, vẫn là bởi vì hắn bên cạnh ngồi bất luận ăn cái gì đều rất thơm Lang Trạch, lại hoặc là bởi vì đại gia hỏa cùng nhau cướp ăn đồ vật chính là ăn ngon. Tóm lại, Kỳ Bạch hôm nay buổi tối ăn đến cái bụng tròn xoe, hắn đánh tiểu no cách, cảm giác mặc dù là ở bờ biển thời điểm, cũng không có hôm nay ăn đến như vậy vui vẻ. Lúc này ánh trăng đã treo ở trên bầu trời, trên quảng trường đựng đầy ánh trăng, so trong sơn động muốn càng thêm sáng ngời. Các tộc nhân lục tục từ hấu tể trong sơn động đi ra, nhàn nhã mà ở trên quảng trường bước chậm. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch dọc theo thềm đá hướng sơn động đi đến, Kỳ Bạch bước chân nhẹ nhàng, thấy được ven đường trường tiểu hoa dại, liền thò lại gần nghe nghe, cảm thấy hương vị không tồi, còn thuận tay véo xuống dưới ở trong tay thưởng thức. Bút thu kho. Mị. Hai người vừa đến ngôi cao thượng, liền nghe được xuyến xuyến ở cách trúc môn tiếng kêu, tựa hồ là ở oán giận bọn họ có ăn ngon lại không mang theo nó, đương nhiên cũng có khả năng là bị táo môi hương khí cấp thèm đến ngủ không yên. Nghĩ đến này, Kỳ Bạch gọi lại Lang Trạch, ngươi trước không cần ngủ, ta cho ngươi để lại thứ tốt đâu. Nói xong, liền chạy tiến sơn động trung, đem đặt ở thạch quầy trên đỉnh táo môi bắt lấy tới, ngồi ở sơn động ngoại bàn đá trước. Tuy nói muốn phân cho Lang Trạch ăn, nhưng là lúc này đây hắn cũng không thể lãng phí này đó hạt giống. Kỳ Bạch dùng cốt đao bổ ra cây trúc, lâm thời làm một cái tiểu xiên tre, dùng để đem táo môi bên ngoài thảo loại trọn xuống dưới, sau đó mới mở ra bao táo môi ra thu túi. Lang Trạch nghe trong không khí quả hương, bước nhanh đi tới, ngồi ở Kỳ Bạch bên người, cẩn thận mà nhìn Kỳ Bạch động tác, cũng bắt đầu tiểu tâm mà giúp đỡ hắn chọn hạt giống. Chương 71. Muốn tận khả năng không phá hư quả tử ra đem hạt giống hái xuống, cũng không phải là một việc dễ dàng. Cũng may bọn họ hai người đều cực có kiên nhẫn. Bàn đá ra thú thượng, chậm rãi đôi nổi lên một nắm táo môi hạt giống. Kỳ Bạch lấy tới một cái sạch sẽ chén gốm, đảo thượng nước trong, đem này đó hạt giống tiểu tâm mà bỏ vào trong nước rửa sạch sẽ. Lang Trạch nhìn Kỳ Bạch thật cẩn thận mà bộ dáng, cười nói, ta nguyên bản còn cảm thấy táo môi trái cây rất nhỏ, không nghĩ tới chúng nó hạt giống thế nhưng càng tiểu. Các thú nhân tuy rằng suốt ngày ở núi rừng gian sinh hoạt, nhưng là lại trước nay đều không có hiểu được này đó thực vật lớn lên phía trước là bộ dáng gì. Bởi vậy hắn đối Kỳ Bạch làm này đó đều cảm thấy thập phần thú vị. Nhìn đến Kỳ Bạch đem hạt giống từ trong nước lấy ra tới, ở ống trúc phía dưới trải lên ra thú, đem hạt giống đều đều mà đặt ở mặt trên, lại sái một ít thủy liền phải thu hồi tới bộ dáng, không cấm có chút nghi hoặc hỏi, này đó thảo không phải hẳn là loại ở bùn đất sao? Ngươi đem chúng nó đặt ở ống trúc làm cái gì? Kỳ Bạch có chút rồi rắm mà nắm nắm đỉnh đầu một rốn tiểu quyền bao, kỳ thật hắn đối với hạt giống thôi phát, chỉ có thể nhớ lại linh tinh nửa điểm tri thức. Tỉ như táo môi loại này hạt giống, tốt nhất sở trường trước tiên ở ẩm ướt hoàn cảnh hạ thôi phát ra tiểu mầm, lúc sau lại di tải nói sống suất sẽ tương đối cao. Nhưng là cụ thể có phải như vậy hay không, nguyên lý là cái gì, hắn đều không quá nhớ rõ. Kỳ Bạch không nghĩ có Lệ Lang Trạch, hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ mới nói, ta không quá sẽ gieo trồng loại này thảo, táo môi hạt giống quá nhỏ, loại đến vườn rau bên trong ta sợ quá mấy ngày ta liền tìm không đến. Điểm này Kỳ Bạch nhưng thật ra không có nói sai, ở này đó hạt giống mọc ra chồi non phía trước, Kỳ Bạch thật sự có điểm lo lắng cho mình không cẩn thận dẫm đến chúng nó. Làm chúng nó hiện tại cái này tiểu trong bùn nảy mầm, chờ lục mầm mọc ra lá con, ta lại đem chúng nó di tải đến thổ địa bên trong. Lang Trạch cảm thấy Kỳ Bạch nói được có đạo lý, nếu như vậy, ta đây đi trong núi, đem những cái đó lớn lên táo môi đảo trở về, ngươi trực tiếp loại trên mặt đất là được. Kỳ Bạch lắc lắc đầu, nơi đó chỉ có tam cây táo môi cây cối, mặt trên còn kết mấy viên không có thành thục tiểu quả từ đâu, ta lo lắng lúc này đem chúng nó đào ra, thay đổi thổ địa này đó quả tử liền không dài. Hơn nữa nếu như bị xuyến xuyến lầm thực liền không hảo. Kỳ Bạch túi người dùng cái chán đỉnh đỉnh xuyến xuyến đầu, ngươi nói đúng đi nhi tạp. Kỳ Bạch nói chuyện thời điểm, trong miệng còn có táo môi hương khí, xuyến xuyến ngưỡng đầu, tựa hồ muốn đem cái môi tiến đến Kỳ Bạch môi bên cạnh. Chỉ là nó còn không có tới kịp thực hiện được, đã bị người từ phía sau túm sau cổ ra, bốn chân cách mặt đất xách đi ra ngoài. Lang Trạch tựa hồ là bị xuyến xuyến mang thiên, đôi mắt không tự giác về phía Kỳ Bạch thịt đồ đồ trên môi nhìn lại. Ở nhận thấy được Kỳ Bạch hoang mang ánh mắt sau, Lang Trạch chạy nhanh thu hồi tầm mắt, hắn đem xuyến xuyến ôm vào trong lòng ngực. Hoàn toàn không để ý tới Tiểu Dương ở trên người hắn dãy rủa. Khu. Lang Trạch làm bộ lơ đãng mà khắp nơi đánh giá một chút, vừa lúc thấy Kỳ Bạch ở nhất ngoại sườn đào hố đất, ngươi nói đúng, này đó hố đất là muốn đem vườn rau vây lên sao? Không sai, Kỳ Bạch gật đầu, ở trên eo khoa tay múa chân một chút, ta muốn làm thành như vậy cao trúc rào tre có điểm giống chuồng dê bên kia bụi gai tường vây, nhưng là muốn càng xinh đẹp một ít. Lang Trạch nghiêm túc mà nghe Kỳ Bạch đối vườn rau quy hoạch, nói: ngày mai săn thú đội sẽ không như vậy vãn trở về, đến lúc đó ta cùng ngươi cùng đi đào cây trúc. Kỳ Bạch cười gật đầu, kia nhưng thật tốt quá. Rốt cuộc so với chính hắn một người từng chuyến quân vác, Lang Trạch dùng hình thú kéo cây trúc sẽ càng thêm phương tiện. Nguyên bản Kỳ Bạch cũng là vì hắn cho rằng Lang Trạch sẽ rất bận mới không có làm hắn hỗ trợ, nếu Lang Trạch có nhàn rỗi thời gian, Kỳ Bạch tự nhiên sẽ không theo hắn khách khí. Sáng sớm hôm sau, Kỳ Bạch đầu tiên là cẩn thận mà quan sát một chút ống trúc trung thổ nhưỡng độ ẩm. Đem ống trúc đặt ở chậu than bên cạnh. Mới bối thượng giỏ mây dắt xuyến xuyến lôi kéo thẳng. Hôm nay bị mang ra tới vắt sữa chính là mẫu dương đậu đậu cùng quân quấn. Chúng nó hai cái hiển nhiên không có tiểu hoa như vậy trải qua tăng thương. Cho tới bây giờ bị trảo ra tới vắt sữa vẫn là sẽ dãy rủa. Chỉ là chúng nó dãy rủa cũng không có cái gì dùng. Chư chu cùng điêu lan đã là trảo dương cao nhân. Chỉ một bàn tay là có thể đem mẫu dương khống chế được. Lúc này Tôn Thanh cùng thử do hai người liền ngồi xổm xuống. Nhân cơ hội đem sữa dê bài trừ tới. Đương nhiên, ở bọn họ bên cạnh, còn có một con chủ động thấu tiến lên ăn bách ra cơm xuyên xuyến. Kỳ Bạch xuyên thấu qua bụi gai rào chắn khe hở, quan sát đến chuồng dê chung tình huống. Trong sơn cốc trừ bỏ góc bóng ma còn có một ít tuyết động ở ngoài, mặt khác địa phương đều đã lộ ra mặt đất. Cứ như vậy, trên mặt đất những cái đó hắc hắc tròn tròn dương phân liền rốt cuộc không chỗ che giấu. Kỳ Bạch trước kia cũng không có quá nhiều chú ý này đó, chỉ là hiện tại không giống nhau. Hắn vườn rau nhỏ tử mới loại thượng thực vật, hắn nhìn này đó dương phân ánh mắt không cấm liền thay đổi. Này nhưng đều là thiên nhiên phân bón A. Chỉ là này đó phân chuồng là không thể trực tiếp sử dụng, mặt khác không nói, chỉ một chút, phân ở lên men trong quá trình sinh ra nhiệt lượng hòa khí thể, liền sẽ làm hoa màu chịu không nổi, cũng chính là bình thường đại gia sẽ nhắc tới thiêu mầm. Kỳ Bạch tuy rằng không có chính mình chế tác quá phân chuồng, nhưng là hắn gặp qua nông thôn hai đầu bờ ruộng thượng phi đôi, chính là đem phân trồng chất lên. Cùng thượng một ít cỏ khô cùng phân cho, cuối cùng lại dùng bùn đất cùng tợ lặt tiệp màng che lại, quá thượng một đoạn thời gian là có thể sử dụng. Hơn nữa lên men hoàn toàn phân chuồng, hương vị sẽ không đặc biệt đại, còn có không ít người sẽ cố ý mua sắm loại này thuần thiên nhiên phân nhà nông sử dụng. Đương nhiên hiện tại rất nhiều nông thôn đều có bể tự hoại, vậy hoàn toàn vượt qua Kỳ Bạch chuyên nghiệp phạm trù, hiện tại còn không cần tưởng như vậy lâu dài sự tình, chỉ cần có thể đem này đó dương phân làm thành có thể sử dụng phân chuồng, Kỳ Bạch cũng đã thấy đủ. Kỳ Bạch tìm được đang ở thủ bụi gai tường vây môn Thứ Dĩ, hỏi: "Thứ Dĩ, ngươi có thể giúp ta xua đuổi một chút dương đàn, làm ta tiến chuồng dê sao?" Thứ Dĩ theo bản năng lắc đầu. Mặc dù tứ nhị dương ở thú nhân trên đại lục đã coi như là hình thể trung đẳng dương đàn, nhưng là kia dê đầu đàn cũng tiếp cận 2 mét, hơn nữa chúng nó số lượng nhiều, trên đầu còn dương hai sừng, cũng không phải bề ngoài thượng thoạt nhìn như vậy vô hại. Cho nên đóng lại tứ nhị dương chuồng dê, thật sự là không thích hợp á thú nhân tiến vào. Hắn khó hiểu hỏi, ngươi muốn vào chuồng dê làm cái gì? Nếu là muốn bắt dương nói, ngươi yêu cầu nào một con nói cho ta đi cho ngươi trảo ra tới. Ta không phải muốn dương. Kỳ Bạch chỉ trên mặt đất hắc cầu, ta muốn dương phân. Ngươi đưa bọn họ đuổi tới góc, ta cầm giỏ mây đi vào, thực mau là có thể nhặt xong, như vậy cũng không được sao. Thứ Dĩ trên mặt mê hoặc biểu tình càng trọng, hắn suy nghĩ nửa ngày mới, cuối cùng cũng chỉ có thể suy đoán Kỳ Bạch là ở ghét bỏ chuồng dê chung không sạch sẽ, Kỳ Bạch ngày thường ái sạch sẽ là mọi người đều biết đến. Thứ Dĩ cảm thấy trên mặt có chút nhiệt, rốt cuộc này chuồng dê ngày thường đều là hắn cùng Ngưu Dũng trông coi, chuồng dê nội sự tình lý nên cũng là bọn họ hai cái phụ trách, chỉ là bọn hắn trước nay đều không có đem này đó dương phân trở thành yêu cầu xử lý đồ vật. Kia, ta đây đi vào đem này đó dương phân nhặt xuất hiện đi. Thứ Dĩ thanh âm thấp đi xuống. Nhìn Thứ Dĩ lập tức liền xoay người mở cửa bộ dáng, Kỳ Bạch vội vàng ngăn lại hắn, ngươi một người như thế nào có thể hành đâu. Thứ Dĩ thoạt nhìn cũng liền 15-16 tuổi bộ dáng, vẫn là cái trai trai ấu tể, làm hắn hỗ trợ xua đuổi một chút dương đàn còn chưa tính, nếu còn muốn phân tâm đi nhặt đồ vật, vậy quá nguy hiểm. Hắn trong lòng đã tưởng hảo, cùng lắm thì chờ buổi chiều lang trạch trở về, làm lang trạch lại bồi hắn tới một chuyến là được. Thứ Dĩ chỉ là yên lặng mà lấy qua Kỳ Bạch đặt ở một bên giỏ mây, nói, này đó mâu dương ngày thường cũng đều là ta mang ra tới. Nói liền đem khoác ở trên người áo da thú ném xuống, nhảy vào chuồng dê chung, ngay sau đó liền biến thành một con 1 mét rất cao con nhím, bởi vì trên người hắn thứ quá nhiều, Kỳ Bạch trong lúc nhất thời thế nhưng đều không thể phân biệt ra hắn một sừng vị trí. Đại con nhím ngồi dậy, lộ ra tuyết trắng cái bụng, cùng với cùng thân thể so sánh với có chút tiểu xảo đầu. Đang lúc Kỳ Bạch cho rằng hắn là phải hướng chính mình biểu đạt điểm gì đó thời điểm. Liền thấy đại con nhím vươn chính mình ngắn ngủn móng vuốt, đem giỏ mây câu vào cái bụng phía dưới, lại lần nữa cuốn thành một cái cầu gai. Kỳ Bạch lúc này cũng minh bạch Thứ Dĩ vì cái gì sẽ tin tưởng tràn đầy mà làm hắn không cần lo lắng. Thứ Dĩ ở chuồng dê chung chậm rãi di động, gai nhọn phía dưới thỉnh thoảng liền sẽ lộ ra một con màu da móng vuốt nhỏ, đem chung quanh dương phân nhặt lên tới, bay nhanh mà ném vào giỏ mây chung. Có lẽ là bởi vì con nhím ở động vật giới tồn tại cảm vốn dĩ liền thấp, Thứ Dĩ tiến vào chuồng dê lúc sau, cũng không có nếu như người khác như vậy khiến cho chuồng dê chung đại loạn. Dương đàn chung dê đầu đàn, dạo bước tới rồi Thứ Dĩ bên người, Thứ Dĩ liền lập tức đình chỉ động tác. Dê đầu đàn một bên nghe, một bên đem cái mùi hương Thứ Dĩ trên người thấu, sau đó liền thích nghe ngóng mà bị Thứ Dĩ trên người gai nhọn chặt đến, nó nhanh chóng về phía sau thối lui, đứng ở nơi xa đánh giá hắn. Một con nhím một dương yên lặng mà đứng một hồi lâu, cuối cùng kia dê đầu đàn tựa hồ đem Thứ Dĩ trở thành lây dính thú nhân khí vị thảo cầu, liền từ từ xoay người, tiếp theo gặm thực trên mặt đất vừa mới ngoi đầu cỏ xanh. Ở hôm nay phía trước, Kỳ Bạch thật đúng là chính là không nghĩ tới thú nhân hình thú còn có thể như vậy sử dụng, lúc này mới cảm thấy, bọn họ đối với thú nhân hình thú vận dụng, có lẽ xa xa không có làm được cực hạn. Đừng nhìn Thứ Dĩ động tác không nhanh không chậm, nhưng là không một hồi công phu, hắn cũng đã dẫn theo chứa đầy dương phân giỏ mây từ chuồng dê chung đi ra. Thẳng đến Kỳ Bạch ở rào chắn bên ngoài tìm một khối hẻo lánh thổ địa, đem dương phân ngã trên mặt đất, lại hướng bên trong giải một ít cỏ khô lúc sau, Thứ Dĩ mới thật sự tin tưởng Kỳ Bạch là thật sự yêu cầu này đó dương phân. Ta sẽ đem chuồng dê chung dư lại cũng toàn bộ nhặt ra tới. Tuy rằng Thứ Dĩ cũng không minh bạch Kỳ Bạch đang làm gì, này cũng không gây trở ngại hắn muốn giúp đỡ một chút vội. Kỳ Bạch đã xác định Thứ Dĩ tiến vào chuồng dê chung cũng sẽ không có nguy hiểm, liền cười nói tạ, trong lòng yên lặng mà nhớ kỹ, chờ hắn táo môi trồng ra nhất định phải làm Thứ Dĩ đếm thử mới được. Hôm nay thu thập đội hàng ngày như cũng là đến trong rừng trúc đào măng, ở xuất phát phía trước, Dương La cũng đã báo cho thu thập đội thành viên, mỗi người chỉ cần giao thượng 2 sọt măng, thời gian còn lại liền có thể tự do chi phối. Mà ở cái này măng điên trướng thời điểm, chỉ cần cước trình mau một ít, vận khí lại tốt một chút, 2 sọt măng thậm chí đều không cần tiêu phí toàn bộ buổi sáng. Săn thú đội trở về thời điểm, Kỳ Bạch đã đem đệ tam sọt măng dọn về sơn động, chính con không giỏ mây chuẩn bị ra ngoài. Hôm nay săn thú đội thu hoạch xa xa không có ngày hôm qua hảo, chỉ săn tới rồi 2 đầu nai con. Bất quá hiện tại chỉ là mùa xuân bắt đầu, có thể mỗi ngày đều mang về con mồi, các tộc nhân đều đã phi thường thỏa mãn. Trong đám người lang trạch hướng Kỳ Bạch gật gật đầu, hôm nay không phải hắn canh gác, chờ Hầu Nham xác nhận con mồi, hắn là có thể tùy thời rời đi. Kỳ Bạch liền thừa dịp thời gian này, bắt đầu cùng Dương La nói chuyện phiếm lên. Dương La hôm nay cũng là hảo một đốn bận việc, chỉ là cùng mặt khác các tộc nhân hành động quỹ đạo bất đồng, Dương La là một đầu chui vào núi rừng chung. Các thú nhân ở săn thú trong quá trình thường xuyên bị thương, Dương La năm trước mùa thu chứa đựng thảo dược, ở ngày hôm qua cấp rắc các thú nhân đắp miệng vết thương lúc sau liền hoàn toàn khô kiệt. Cũng may mùa xuân cũng có một ít có thể dùng được với thực vật, hắn một ngày đều không có trì hoãn, chạy nhanh mang lên điều làn siêu tầm có thể sử dụng dược thảo, lúc này vừa vặn cùng săn thú đội trước sau chân tiến vào bộ lạc. Chỉ là ở Dương La nghe xong Kỳ Bạch ý tưởng lúc sau, không cấm sau này lui một bước. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Kỳ Bạch, cau mày nói, "Vê đút cờ. Vì cái này ngươi còn muốn kiến tạo tường?" Chương 72. Kỳ Bạch muốn kiến một cái công cộng vê đút cờ, là ở nhìn đến chuồng dê lúc sau mới có ý tưởng. Dương phân là quan trọng phân bón, kia bọn họ thú nhân cũng không thể lãng phí, hơn nữa về sau nếu đem gieo trồng phát triển lên, chỉ là này đó phân bón đều có khả năng không đủ dùng. Đương nhiên đối với Dương La tới nói, Kỳ Bạch này quả thực chính là không có việc gì tìm việc, rốt cuộc các thú nhân sinh hoạt ở núi rừng chung, từ trước đến nay đều là tùy ý tìm một khối ẩn nấp địa phương ngay tại chỗ giải quyết. Ở Kỳ Bạch mang theo bọn nhỏ đem sơn động phía trước rửa sạch đến san bằng xinh đẹp sau, các tộc nhân đối với này sạch sẽ quảng trường đều thập phần yêu quý, tự nhiên sẽ không tại đây chung quanh giải quyết vấn đề sinh lý. Bởi vậy, Hắc Sơn bộ lạc đã là thú nhân trên đại lục khó được sạch sẽ bộ lạc. Trong bộ lạc mùi lạ thiếu, Dương La cũng cảm thấy thực hảo, chỉ là hắn cảm thấy bảo trì hiện trạng liền đủ rồi, thật sự là vô pháp lý giải Kỳ Bạch muốn chuyên môn vì giải quyết chuyện này, kiến tạo một cái kêu vê đút cờ phòng ở. Càng quan trọng là, nghe Kỳ Bạch kia càng nói càng hăng hái tư thế, này vê đút cờ kết cấu muốn so tưởng thành còn phức tạp. Kỳ Bạch thật đúng là không có tính toán trực tiếp đào cái hố xong việc, hắn đã ở trong đầu xây dựng một cái đơn giản hình dáng. Bộ lạc vê đút cờ yêu cầu thỏa mãn mọi người sử dụng, quan trọng nhất chính là phương tiện vệ sinh. Bởi vậy Kỳ Bạch tính toán hướng một ít điểm du lịch thiết trí bên ngoài đơn độc toilet học tập. Vê đút cờ chỉnh thể là một cái hình hộp chữ nhật kết cấu, từ bên ngoài xem cũng chỉ ở chính diện có tả hữu hai cái song song nhập khẩu, nhưng là mỗi cái nhập khẩu đi vào lúc sau, còn có thể phân biệt hướng tả cùng hướng rẽ phải, vừa lúc có thể đem trong bộ lạc bốn cái giới tính tách ra. Mà mỗi một cái đơn độc phòng nội, còn sẽ mặt khác cách ra hai cái tiểu ngăn cách, tổng cộng 8 ngăn cách. Làm như vậy chỗ tốt, trừ bỏ có thể làm bất đồng giới tính tách ra, đồng thời cũng gia tăng rồi ngồi cầu số lượng, ít nhất có thể bảo đảm mọi người đều không cần xếp hàng thượng vê đút cờ. Mà này đó ngồi cầu phía dưới, tắc cộng đồng liên thông một cái ao, như vậy cũng phương tiện đem phân tập trung xử lý. Cũng bởi vì như vậy liên thông phương thức, làm Dương La nghe được như lọt vào trong sương mù. Ta xem kiến ở cái kia góc liền khá tốt. Kỳ Bạch chỉ vào chính là quảng trường Đông Bắc Giác, nơi đó tuy rằng cách sơn động không sai biệt lắm có 100 mét xa, nhưng là tóm lại so đến bộ lạc bên ngoài muốn phương tiện rất nhiều. Dương La đem hắn rỗi tay chụp được tới, ta đồng ý sao? Ngươi này liền đem vị trí tuyển hảo. Kỳ Bạch thanh âm phóng mềm, tư tế ra ra, ngươi xem nha, này phòng ở xây lên tới nhất định thật xinh đẹp, đến lúc đó ta lại bên ngoài tường điều thượng một ít hoa cỏ đồ án, này tuyệt đối sẽ là ngươi gặp qua xinh đẹp nhất vê đút cờ. Dương La trong lòng nghĩ, kia đương nhiên đến là xinh đẹp nhất, hắn trước nay liền chưa từng thấy cái thứ hai. Các ngươi nguyện ý kiến tạo một cái như vậy phòng ở sao? Dương La ngẩng đầu hỏi này đó vây quanh ở bọn họ bên người các tộc nhân. Hầu Nham đã sớm đã đem con mồi làm tốt xác nhận, chính hắn mang theo tượng du mấy người lột ra thú, tuổi trẻ một ít rắc các thú nhân tắc nhàn rỗi xuống dưới. Không ngừng săn thú đội thành viên, từ bên ngoài thu thập trở về các thú nhân cũng không tự giác mà dừng lại bước chân. Giờ phút này bọn họ đều vây quanh ở Kỳ Bạch cùng Dương La bên người, nghe Kỳ Bạch nói như vậy một cái trước nay đều không có nghe nói qua kiến trúc. Ta muốn một cái như vậy phòng ở. Mở miệng chính là Ngưu Dũng, hắn kỳ thật căn bản là không có nghe minh bạch vê đút cờ là đang làm gì, chỉ là hắn nhìn Kỳ Bạch trên mặt đất họa đồ án, trong lòng liền cảm thấy thích, thật muốn nhìn xem nó kiến thành lúc sau sẽ là bộ dáng gì. Cùng hắn có đồng dạng ý tưởng người không ở số ít, giờ phút này đều sôi nổi phụ họa lên. Lang Trạch mở miệng nói, cái này phòng ở dùng gạch không nhiều lắm, chúng ta cùng nhau tới làm, mấy cái buổi chiều là có thể làm tốt. So với Dương La do dự, Lang Trạch liền rất kiên định. Hắn biết Kỳ Bạch cũng không phải sẽ vô cớ gây rối người, nếu không phải cái này vê nút cờ đối bộ lạc có bổ ích, Kỳ Bạch nhất định sẽ không hao phí các tộc nhân tinh lực đi làm. Đặc biệt là hắn nói những cái đó cái gì phân bón sự tình, Lang Trạch cũng là có chút tò mò. Bởi vậy Lang Trạch cũng căn bản không có suy xét muốn hay không kiến, mà là trực tiếp nghĩ như thế nào kiến tài năng nhanh nhất tối cao hiệu. Không sai, chúng ta bảo đảm không chậm trễ bộ lạc săn thú. Phụ trách Diêu Tràng Lộc Quả cũng đúng lúc mà bổ sung nói. Ta có thể thực mau liền đem này đó gạch thiêu ra tới. Nếu mọi người đều nguyện ý tại đây mặt trên phí thời gian, Dương La tự nhiên cũng không có ý kiến, liền nói, kia tùy các ngươi lăn lộn đi thôi, ta đảo muốn nhìn các ngươi có thể làm ra cái gì phòng ở tới. Vây xem các tộc nhân từng cái đều hưng phấn lên, chúng ta đây hiện tại liền đi bờ sông đào đất sét. Nói xong, mấy người liền kết bạn hướng bộ lạc bên ngoài chạy tới. Lộc Quả cũng cười đáp, ta đi đem chế tác gạch một khuôn đúc sửa sang lại ra tới. Từ bộ lạc tường vây tu sửa xong, Diêu Tràng bên kia cũng chỉ là ngẫu nhiên thiêu một ít than tuổi cùng đồ gốm, Lộc Quả hiện tại cũng có chút gấp không chờ nổi mà muốn khai Diêu làm chút tân đồ vật. Kỳ Bạch ngửa đầu hướng Lang Trạch cười nói, chúng ta đây cũng chạy nhanh qua đi đi. Dừng ở đội ngũ mặt sau Hồ Kiều, nghe vậy hỏi, Báo Bạch, ngươi không phải muốn cùng Lang Trạch đi chém cây trúc sao? Kỳ Bạch bị Lang Trạch túm lên, kinh ngạc nhìn Hồ Kiều, ngươi như thế nào biết chúng ta hôm nay muốn đi chém cây trúc ca? Hồ Kiều đương nhiên đã biết, rốt cuộc Lang Trạch vì chuyện này, chính là đầu một chuyến chủ động cùng người khác thay đổi canh gác công tác, mọi người đều cảm thấy thập phần mới lạ. Chỉ là Hồ Kiều nói còn chưa nói xuất khẩu, Lang Trạch liền mặt vô biểu tình mà nhìn quét lại đây. Hồ Kiều theo bản năng mà liền đem phía trước nói nuốt trở lại bụng, đông cứng mà thay đổi đề tài nói, Nga, không có gì, bất quá là đào một ít đất sét, chúng ta mấy cái đã làm được rất quen thuộc, không cần các ngươi đi theo đi. Kỳ Bạch có chút chần chờ mà lắc đầu, này dù sao cũng là hắn nói ra ý tưởng, không có đạo lý làm đại gia bận việc, hắn ngược lại đi làm chuyện khác. Lang Trạch đem Kỳ Bạch đặt ở bên cạnh giỏ mây nhắc tới, dẫn đầu bước ra bước chân, chúng ta chỉ là nói tốt hôm nay đi chém cây trúc, lại chưa nói là hiện tại. Buổi tối lại đi cũng là giống nhau, phí không bao nhiêu công phu. Kỳ Bạch có chút gục xuống tiểu bạch mao quả nhiên một lần nữa chi lăng lên, đi theo Lang Trạch phía sau không được địa điểm đầu. Lúc này đây đại gia cũng không có đi thường lui tới lấy bùn đất bên dòng suối nhỏ, ngược lại đi trước ly bộ lạc càng gần thực nhân hà. Chỉ là hiện tại xưng là thực nhân hà đã không quá chuẩn xác. Trên mặt sông lớp băng hóa khai lúc sau, đại gia nhìn thấy liền không phải từ trước ố vàng nước sông, thay thế chính là màu xanh nhạt mặt sông. Lúc này thực nhân hà lẳng lặng chảy xuôi, chiếu rọi bờ sông cao lớn cây cối ảnh ngược, có vẻ thâm u tĩnh mịch, nếu không phải đại gia kiến thức quá nó đã từng bộ dạng, ai cũng sẽ không phát hiện nó nguy hiểm. Đương nhiên Kỳ Bạch cũng sẽ không bị này ôn nhu biểu tượng lừa đến, mặc dù thực nhân ngư không biết tung tích, hắn chính là còn chặt chẽ nhớ rõ mùa đông khi những cái đó phù đến thiển tầng lớn hơn nữa càng hung mãnh quái ngư, nơi này gió êm sóng lặng đều chỉ là biểu tượng mà thôi. Kỳ Bạch nhìn mặt sông, nhíu nhíu mày, tổng cảm giác này đó thực nhân ngư sẽ không vô duyên vô cớ mà rời đi. Lang Trạch đứng ở Kỳ Bạch bên cạnh người, sắc thật khác thường, ta sẽ tiếp tục quan sát mặt sông, ngươi cũng nhắc nhở một chút tộc nhân khác, làm cho bọn họ tới gần nước sông thời điểm phải cẩn thận. Kỳ Bạch gật đầu, mặt nước dưới rốt cuộc đã xảy ra cái gì bọn họ hiện tại vô pháp rõ thám biết. Bất quá không có nhất thượng tầng thực nhân ngư, bờ sông trở nên có thể tới gần, ít nhất mặt nước nhất thượng tầng nếu có bầy cá trải qua đại gia là có thể phát hiện. Không cần thời khắc lo lắng sẽ bị thực nhân ngư vây công. Hơn nữa rộng lớn thực nhân hà có càng bình thản bờ sông hai sườn bao trùm thật dày đất sét, so với thường lui tới đại gia ở bên dòng suối nhỏ thượng muốn cố sức thâm đào, ở chỗ này đào đất sét hiển nhiên càng thêm phương tiện. Đoàn người cong tràn đầy giỏ mây trở về thời điểm, diêu trong sân đã có các tộc nhân cười đùa thanh âm. Bút thu kho. Kỳ Bạch đi vào diêu tràng, bùn phòng phía trước thảo mảnh bị nhấc lên tới, nhà ở chính giữa chính phô một khối đại gia thú. Một con tiểu hùng đang ở gia thú thượng bò. Gia thú ngoại sườn chính ngồi vây quanh thử lâm mấy người, bọn họ một bên nhìn hài tử, một bên lột măng y đi. Đại gia nghe nói diêu chàng lại muốn bắt đầu làm gạch mục, liền sôi nổi mang theo đảo tốt măng tới rồi diêu chàng bùn phòng, dù sao nơi này cũng có bệ bếp, ở bên này nấu măng cũng là giống nhau. Hơn nữa làm xong này đó việc, bọn họ còn có thể thuận tiện đem gạch mục cũng làm ra tới phơi nắng. Ngao! Tiểu hùng sơn muốn rỗi tay đi bắt tôn thanh trong tay lấy miếng thịt. Bất chi bất giác mà liền hai chân đứng thẳng, hai chỉ chân trước ở không trung lắc lư. Nhưng mà ở hắn móng vuốt nhỏ lập tức liền phải đủ đến thời điểm, Tôn Thanh đột nhiên cười xấu xa đem miếng thịt về phía sau triệt một chút, Tiểu Hùng Sơn trực tiếp hình chữ đại, ngã ở ra thu thượng. Trung quanh làm việc các đại nhân đều bị hắn này ngây thơ chất phác bộ dáng đậu cười, đương nhiên trong đó cười đến thanh âm lớn nhất, liền phải thuộc hắn mẫu phụ Thử Lâm. Kỳ Bạch đem chứa đầy đất sét giỏ mây bông, tiến đến ra thú bên cạnh, duỗi tay cào cào Tiểu Hùng Sơn sau chảo chảo tâm. Nha, chúng ta Tiểu Hùng Sơn, hôm nay cũng là như vậy tinh thần đâu. Tiểu Hùng Sơn nghe được Kỳ Bạch thanh âm, lập tức từ bỏ Tôn Thanh trong tay miếng thịt, xoay người liền hướng Kỳ Bạch phương hướng bỏ, ngao ngao. Mị nha, đồng thời vang lên, còn có Tiểu Dương An tiếng kêu, Kỳ Bạch lúc này mới thấy đang ở dùng. Đầu nhỏ đỉnh Tôn Thanh màu đen Tiểu Dương, cảm tình này hai tiểu tể tử đang ở đoàn đội tác chiến đâu. Chỉ là ở nghe được Kỳ Bạch thanh âm sau, Tiểu Dương An liền lập tức bước chân ngắn nhỏ hướng tới Kỳ Bạch phương hướng dùng sức. Tiểu Hùng Sơn cùng Tiểu Dương An sinh ra thời gian chỉ so xuyến xuyến tiểu một tháng, nhưng là thú nhân cùng dã thú ấu thể hình thể khác biệt lại rất lớn. Xuyến xuyến sinh ra cùng ngày là có thể đứng lên, ngày hôm sau liền biết đi theo Kỳ Bạch ngông mặt sau đi bộ, nhưng mà hai cái thú nhân ấu thể lại xa không có xuyến xuyến lớn lên mau. Hai cái tiểu gia hỏa hiện tại đi đường đều còn không tính quá vững chắc, đương nhiên này cũng không phải bọn họ hai cái thân thể không tốt, mà là thú nhân ấu thể đều là như thế này, bọn họ hình thú cùng hình người là cùng trưởng thành. Liền có vẻ hình thú phát dục đến tương đối chậm. Xá Lật cười nói, không nghĩ tới Báo Bạch ra ngoài nhiều ngày như vậy, này hai cái tiểu tể tử đều còn nhớ hắn đâu. Thử Lâm rỗi tay giúp Tiểu Dương An đi phía trước xê dịch, này có thể quên đến rất sao, Kỳ Bạch cho bọn hắn ngao cháo thật đúng là quá thơm. Thú nhân ấu tể sinh ra hơn 10 ngày, liền có thể ăn một ít mặt khác đồ ăn, Kỳ Bạch liền dùng dễ tiêu hóa một ít thịt cá cùng sơn phượng thịt đánh thành bùn, dùng sữa dê trưng thành thịt cháo, đưa cho hai tiểu hài tử trở thành thêm cơm. Đừng nói Tiểu Hùng Sơn cùng Tiểu Dương An, ngay cả Thử Lâm đều cảm thấy hương, trộm mà hưởng qua vài khẩu. Chỉ là làm Thử Lâm hể hoài chính là, mặc dù Kỳ Bạch đem này đó đồ ăn cách làm dạy cho hắn, hắn như cũ làm không được giống nhau hương vị. Xem ra báo Bạch đấu tể về sau chính là thật có phúc, nhất định phi đô đô phi thường đáng yêu. Mọi người sôi nổi gật đầu đồng ý, ở các thú nhân xem ra, có thể đem ấu tể dưỡng đến mập mạp, kia nhưng đều là có bản lĩnh tượng trưng, ở trong bộ lạc, khen ấu tể lớn lên béo, chính là biến tướng ở khích lệ chiếu cố bọn họ mâu phụ hoặc là phụ thân lợi hại. Kỳ Bạch đem hai chỉ tiểu tể tử cất vào trong lòng ngực, dùng gương mặt ở bọn họ trên người cọ cọ, hoàn toàn không thèm để ý đại gia đối hắn trêu chọc. Hắn hiện tại nơi nào còn có tâm tư suy nghĩ khác, lông xù xù ấu tể quả thực chính là phạm quy tồn tại. Đầu đen mắt nhỏ, mai hương khí 10 phần lông mềm mao, quan trọng nhất chính là, đây chính là ấu tể ai, như thế nào hút đều sẽ không bị cho rằng quá mức. Giác các thú nhân đem đất sét tá ở bùn ngoài phong mặt, vui tươi hớn hở mà nhìn trong chốc lát ở bùn phòng trong á thú nhân cùng các gấu tể, mới xoay người tiếp tục hướng bờ sông đi đến. Hùng Phong khỏe miệng ý cười càng là như thế nào đều áp không xuống dưới, hắn không sợ hai núi rừng chung nguy hiểm, cũng trước nay đều sẽ không cảm thấy vất vả, chỉ cần hắn bạn lữ cùng ấu tể có thể như vậy vui vẻ cười đùa, hắn trong lòng liền tràn đầy vui sướng. Kỳ Bạch không có đi theo giác các thú nhân lại đi bờ sông, hắn lưu tại bùn trong phòng, cùng đại gia cùng nhau quay đất sét, đem từng khối gạch mục chế tạo ra tới. Một khi chuyên tâm công việc lưu đủ lên, mấy cái giờ liền chợt lóe mà qua. Báo Bạch, chúng ta cùng nhau về sơn động đi. Trời tối xuống dưới, các tộc nhân lục tục mà đều trở về sơn động, cũng chỉ có Kỳ Bạch tựa hồ còn không có rời đi dấu hiệu. Kỳ Bạch dùng thủ đoạn khẽ một chút trên trán tóc mái, lang trạch còn không có trở về đâu, ta chờ một chút hắn. Ngưu Khê nói, đều đã trễ thế này, hắn có phải hay không đã trở về lạc. Kỳ Bạch sửng sốt, lang trạch cùng hắn là ở chỗ này tách ra, hắn trong tiềm thức cảm thấy lang trạch sẽ đến tiếp hắn về nhà, bởi vậy hoàn toàn không có suy xét quá loại tình huống này. Hắn cười cười, chỉ vào bên chân dư lại một tiểu đôi đất sét, nói, ta đây trước đêm này đó làm tốt, các ngươi đi trước đi. Theo mấy người thanh thúy nói chuyện với nhau thanh càng ngày càng xa, riêu trong sân lập tức liền an tĩnh xuống dưới. Kỳ Bạch trở về hoàn hồn, bắt đầu đập dư lại đất sét, chỉ là chính hắn đều không có phát hiện, lúc này đây hắn làm được phá lệ cẩn thận, tốc độ liền bất chi bất giác mà chậm lại. Đem gạch muộc dọn xong, đem khuôn đúc thượng thổ tẩy sạch, cầm cái chổi dọn dẹp sạch sẽ mặt đất. Kỳ Bạch ở bùn trong phòng vòng một vòng, phát hiện thật sự không có bất luận cái gì sự tình có thể làm, mới có chút không tình nguyện mà đem cuốn lên tới thảo mảnh bông, con giỏ mây chuẩn bị về nhà. Kỳ Bạch thất thần mà chậm rãi đi dạo bước, trong bộ lạc con đường này hắn nhắm mắt lại đều có thể đi xong, bởi vậy cũng liền không có lưu ý bên người động tĩnh, thẳng đến một đầu chui vào một cái rộng lớn ngực. Kỳ Bạch một bên xin lỗi lui về phía sau, một bên ngẩng đầu, liền thấy phong trần mệt mỏi vừa thấy chính là vừa mới từ bộ lạc ngoại gấp trở về người. Kỳ Bạch đôi mắt lập tức sáng lên, lang trạch, ngươi đã về rồi. Tối tăm trong bóng đêm, Kỳ Bạch đôi mắt như đầy sao sáng ngời. Lang trạch nương hắc ám lén lút đỏ lỗ thai, hắn chạy nhanh đem khóa lại ra thú chung đồ vật đem ra, ngươi không phải muốn cái này sao? Chương 73, chương 73. Kỳ Bạch còn không có tới kịp thấy rõ ràng lang trạch trong tay đồ vật, liền nghe được hắn phía sau giỏ mây trung cánh phịch thanh âm. Kỳ Bạch kinh hỉ mà nhìn về phía lang trạch, hắn giống như đã đoán được lang trạch cho hắn mang về tới thứ gì. Quả nhiên, da thú đẩy ra, bên trong liền nằm 4 viên màu xanh lơ phủ trứng vịt. Kỳ Bạch chỉ ngắm liếc mắt một cái, liền nhanh chóng đem da thú một lần nữa che lại, nghĩ nghĩ lại có điểm không yên tâm, cuối cùng dứt khoát hợp với lang trạch da thú, cùng nhau cất vào áo da thú dính sắt vào làn da. Nhìn lang trạch có chút kinh ngạc biểu tình, Kỳ Bạch chạy nhanh bổ sung nói, này đó trong trứng mặt là có tiểu phủ vịt, ta sợ bên ngoài quá lạnh, muốn đem chúng nó đông lạnh hỏng rồi. Kỳ Bạch có chút tò mò lang trạch là từ đâu tìm được này đó phủ trứng vịt. Rốt cuộc bộ lạc chung quanh nhưng không thường có cầm loại hoạt động. Ta chiều nay đào đất xét thời điểm, ở bờ sông biên phát hiện một con phủ vịt tung tích. Lang trạch đem tìm được phủ vịt đường nhỏ miêu tả một lần, ta quá khứ thời điểm, chỉ có này một con phủ vịt đang ở ấp trứng. Kỳ Bạch nghe lang trạch miêu tả, mới biết được hắn thế nhưng chạy tới như vậy xa địa phương, trách không được hắn trở về đến như vậy vãn. Lang trạch hỏi, có này 4 quả trứng, ngươi có phải hay không muốn bắt đầu dưỡng phủ vịt? Ân. Kỳ Bạch gật đầu. Đến trước hết nghĩ biện pháp đem chúng nó ấp ra tới. Ở Lam Tinh Thượng, đại bộ phận loài chim đều sẽ đem chúng nó sau khi sinh nhìn thấy người đầu tiên coi như mụ mụ, nếu thú nhân trên đại lục phù vịt cũng có như vậy tập tính, như vậy thuần dưỡng gia cầm thậm chí khả năng so chăn nuôi súc vật còn muốn dễ dàng. Hơn nữa này đó phù vịt cùng sơn phượng giống nhau, chúng nó cánh đều không phải rất cường tráng, trên cơ bản không thể bay lượn, nếu không phải số lượng quá ít, kỳ bạch kỳ thật càng muốn thử xem giống như vòng dương giống nhau kiến tạo một cái vịt xá. Dọc theo đường đi kỳ bạch đều đi được thật cẩn thận, sợ một cái không cẩn thận liền đem này bốn cái phù trứng vịt vỡ vụn, trở lại sơn động lúc sau, càng là ngồi ở trúc ghế thượng một cử động cũng không dám. Lang Trạch nhìn phảng phất bị phù trứng vịt giam cầm trụ kỳ bạch, nén cười hỏi, ngươi không phải là muốn giống phù vịt giống nhau đem này đó trứng vẫn luôn ôm vào trong ngực đi. Lang Trạch đột nhiên nhớ tới phù vịt tấp trứng tình hình, giống như chính là muốn vẫn luôn ngồi ở trứng thượng, hắn hôm nay phát hiện này chỉ màu xám phù vịt chính là như vậy. Kỳ bạch trong thanh âm mang theo ủy khuất, kia làm sao bây giờ nha, nếu không có ấm áp hoàn cảnh, tiểu phù vịt sẽ chết. Kỳ bạch cũng đã phát hiện ấp trứng nguyên lai cũng không phải một việc đơn giản, cũng không biết này đó tiểu phù vịt khi nào tài năng ra xác. Buổi tối đảo còn hảo thuyết, chỉ là ban ngày thời điểm kỳ bạch tổng không thể vẫn luôn ôm chúng nó, hắn còn có như vậy sống lâu muốn làm đâu. Lang Trạch nghĩ nghĩ nói, ngươi ở trong sơn động chờ một chút. Nói xong liền xoay người đi ra ngoài. Kỳ bạch đem ánh mắt rời về phía bị Lang Trạch ném ở ngoài cửa phù vịt mụ mụ, bắt đầu suy tư, có hay không mạnh mẽ làm nó an tĩnh lại ấp trứng khả năng tính. Kỳ bạch thực mau liền từ bỏ cái này ý tưởng. Chỉ xem nó đầu tiên là đem trúc môn đâm cho loảng xoảng vang, một bộ thể sống chết không khuất phục bộ dáng. Đương Xuyến Xuyến bị nó thanh âm hấp dẫn thò lại gần xem xét khi, nay chỉ phù vịt mụ mụ còn thập phần táo bạo mà ý đồ dùng miệng công kích Xuyến Xuyến. Kỳ bạch phi thường hoài nghi nếu hiện tại đem phù trứng vịt còn cho nó sẽ mang theo mấy chỉ trứng cộng phó hoàng tuyển. Chẳng được bao lâu, sơn động ngoại liền truyền đến đánh cục đá thanh âm. Kỳ bạch đem hắn ra thú mũ cái ở trước ngực, đem đã bao đến kín mít phù trứng vịt bọc đến càng khẩn một ít, mới chậm rãi tiến đến cạnh cửa đi xem Lang Trạch. Chỉ thấy Lang Trạch trước mặt chính bãi một khối thật dày cục đá, mà hắn đang ở dùng thạch chủy cùng thật chú ý ở đỉnh tạc ra một cái ao hãm. Đem tạc tốt cục đá dọn về sơn động đặt ở chậu than chung, lại ở tảng đá lớn khối bên cạnh vây thượng bậc lửa than tuổi. Kỳ Bạch đã có điểm nhìn ra tới Lang Trạch muốn làm cái gì, Lang Trạch đây là tính toán cấp này mấy quả trứng làm một cái ấp trứng khí. Người đem này đó phù trứng vịt đặt ở cục đá khe lom bên trong, có than tuổi tới đun nóng, chúng nó liền sẽ không cảm thấy lạnh. Kỳ Bạch nuốt nuốt nước miếng, này không thể đem chúng nó nướng chín đi. Lang Trạch cố ý chọn lựa một khối răn chắc hòn đá, lấy hắn kinh nghiệm, như vậy hậu hòn đá cũng không sẽ bị than tuổi thiêu đến nóng bỏng, bất quá hắn hiện tại cũng không dám xác định. Trước làm than tuổi thiêu trong chốc lát đi. Hắn dừng một chút còn nói thêm, chín cũng không có quan hệ, chúng ta có thể đem thục trứng ăn luôn, ta lại đi tìm thân, đổi cái phương pháp thử lại. Lang Trạch đối với chính mình cái này ý tưởng thực vừa lòng, quay đầu hỏi, có thể làm lần trước nấm xào trứng. Kỳ Bạch nhìn Lang Trạch nghiêm túc bộ dáng, giả vờ nghiêm túc mà nói, như vậy nướng chín trứng, không có biện pháp làm xào trứng. Bất quá nhắc đến ăn không có phá xác mao trứng, giống như còn thật là một ít địa phương đặc sắc đâu, cũng không biết ăn ngon không. Kỳ Bạch lập tức đình chỉ chính mình nguy hiểm ý tưởng, hiện tại bọn họ phải làm, cũng không phải là suy xét như thế nào ăn, mà là dốc hết sức lực đem chúng nó ấp ra tới, cả đời nhị, nhị sinh bốn, bốn sinh càng nhiều trứng mới là đứng đắn. Hơn nữa nếu bọn họ có thể đem chậu đá độ ấm điều tiết đến cùng nhiệt độ cơ thể không sai biệt lắm, nói không chừng thật sự có thể đem phù trứng vịt đặt ở bên trong ấp ra tới. Rốt cuộc tại giã ngoại thư vịt ngẫu nhiên cũng sẽ có rời đi thời điểm, như vậy dưới tình huống rất nhiều tiểu phù vịt cũng có thể sống sót. Không đạo lý không thể thích ứng Lang Trạch cùng Kỳ Bạch cho chúng nó chế tạo ấm áp hoàn cảnh. Lộc cộc. Hai người chính thảo luận, Kỳ Bạch bụng lại dành trước Trương Hiển tồn tại cảm. Kỳ Bạch trộm nhấp nhấp miệng. Hôm nay vì chờ Lang Trạch, ở Diêu Tràng chậm trễ một hồi lâu, ngày thường lúc này hắn cơm chiều đều đã thiêu hảo, hắn xác thật là cảm thấy có chút đói. Lang Trạch đem Kỳ Bạch đại cái thất gỗ đem ra, người an tâm ngồi, ta tới chuẩn bị cơm chiều. Kỳ Bạch ngồi ở trúc trước bàn, nhìn như thành thành thật thật mà suy chứng. Trên thực tế trong tay một khắc cũng không có nhàn rỗi, đang ở mài giũa một khối màu đen cục đá. Kỳ Bạch đã sớm đã làm tốt dùng Lang Trạch mau mau làm tiểu lang thân thể, nhưng là Kỳ Bạch nhưng vẫn không có đem tiểu lang đưa cho Lang Trạch xem, bởi vì hắn còn kém cuối cùng này một bước. Đó chính là cấp tiểu lang trang thượng một đôi thích hợp đôi mắt. Lang Trạch đôi mắt, hình người thời điểm càng tiếp cận màu đen, hình thú thời điểm còn lại là như biển sâu màu lam. Nhưng mà gần như màu đen màu xanh biển cục đá lại không thường thấy, Kỳ Bạch tìm hồi lâu cuối cùng mới miễn cưỡng tìm được rồi hiện tại trên tay này một khối. Nay cục đá toàn thân đen như mực, dưới ánh mặt trời có lam lục thiên sắc, nhìn có điểm giống phỉ thúy trung mặc thúy. Kỳ Bạch hiện tại phải làm, chính là đem nó mài rũa đến bóng loáng tinh tế. Lang Trạch cũng không biết Kỳ Bạch trong tay mài rũa chính là cái gì, hắn hiện tại chỉ chuyên tâm mà muốn vì Kỳ Bạch chuẩn bị một đốn cơm chiều. Bút thu kho. Lang Trạch đem phủ vịt trên người lông chim nổ xuống tới, toàn bộ chồng chất ở giỏ mây. Hắn từ trước cũng không sẽ cố ý thu thập này đó không thể ăn không thể dùng lông chim, nhưng là hắn biết, trong bộ lạc không ít á thú nhân đều thích này đó. Đặc biệt là Dương La ở sơn động trên vách tường treo lên rất nhiều lông chim lúc sau, rất nhiều người đều sẽ cố ý thu thập lông chim. Kia mấy cái đã có bạn lữ giác thú nhân, mỗi lần ở săn thú thời điểm đụng tới xinh đẹp lông chim cùng cục đá, đều phải thu hồi đến mang hồi bộ lạc. Mà Kỳ Bạch thạch quay chung, cũng bày một cây thật dài sơn đuôi phượng vũ, Lang Trạch phỏng đoán, Kỳ Bạch hẳn là cũng là thích này đó. Cho nên Lang Trạch tính toán đem này đó lông chim rửa sạch sẽ, làm thành một cái quải sức đưa cho Kỳ Bạch. Chỉ là có chút đáng tiếc chính là hắn hôm nay đụng tới chính là một con màu xám phù vịt, nếu là nhan sắc càng tươi sáng kia một con ở hòa chung thì tốt rồi. Đương nhiên Lang Trạch không biết chính là, những cái đó lông chim càng xinh đẹp phù vịt đều là giống được, chúng nó giống nhau cũng sẽ không hỗ trợ ấp hài tử, muốn ở hòa chung tìm được chúng nó cũng không phải là một việc dễ dàng. Lang Trạch xử lý phù vịt lông chim tốc độ thực mau, hắn hỏi Kỳ Bạch, ăn nướng phù vịt có thể chứ? Lang Trạch đi theo Kỳ Bạch học xong không ít nấu nướng phương pháp. Nhưng là mặt khác nấu xào hắn cảm thấy chính mình làm được đều không thể ăn, cũng chỉ có thịt nướng còn miễn cưỡng có thể. Kỳ Bạch gật đầu, ân, ta đều có thể. Được đến khẳng định hồi đáp, Lang Trạch liền ở phủ vịt trên người đều mà bôi yêm liêu, lại đem hai người hôm nay phân đến mới mẻ lộc thịt thiết viên, phân biệt mặc ở xiên che thượng. So với Kỳ Bạch yêu thích chay mặn phối hợp, Lang Trạch thực đơn trung hiển nhiên cũng chỉ có thịt loại. Làm xong này đó chuẩn bị công tác sau, Lang Trạch một lần nữa phát lên một cái chậu than. Đem xiên tre đặt tại than củi thượng, xoát nhu du chậm rãi phiên nướng lên. Trong không khí thực mau liền truyền đến thịt nướng mùi hương. Mị. Xuyến xuyến đúng lúc phát ra tiếng vang, nhắc nhở hai người nó cũng còn bị đói đâu. Kỳ Bạch chỉ vào một bên đào hồ nói, xuyến xuyến mại đã nhiệt hảo, trước làm nó ăn một chút đi. Hảo. Lang Trạch cầm đào hồ đi qua đi thời điểm, liền xem Tiểu Dương chính đem hai chân giao điệp trong người trước, lười biếng mà nhìn hắn. Bút thu kho. Lang Trạch. Hiện tại thời tiết đã ấm áp. Nó có phải hay không cũng nên dọn ra đi ở. Kỳ Bạch nhận đồng gật đầu, chờ ta đem rào tre vây lên, liền ở rào tre đơn độc cấp xuyến xuyến làm một cái tiểu chuồng dê, nó mỗi ngày bị nhốt ở trong nhà khẳng định cũng sẽ cảm thấy buồn. Lang Trạch đưa lưng về phía Kỳ Bạch, hướng về phía Tiểu Dương hơi hơi nâng nâng cằm, đó là muốn mau một chút đem rào tre xây lên tới. Lang Trạch đứng dậy, duỗi tay dò xét một chút tảng đá lớn khối, đối Kỳ Bạch nói, ngươi tới thử xem. Kỳ Bạch buông trong tay công cụ, chậm rãi dịch qua đi. Này tảng đá lớn khối bị than củi hong nửa ngày, khe lom đã có độ ấm, Kỳ Bạch phát hiện này độ ấm xác thật không tồi, có chút ấm áp lại sẽ không phòng tay. Kỳ Bạch kinh hỉ mà nói, giống như thật sự hành ai. Kỳ Bạch tìm được một khối sạch sẽ ra thú điệp vài cái phô ở hòn đá mặt trên, sau đó đem bốn con phù trứng vịt tiểu tâm mà đặt ở ra thú thượng. Dùng ống trúc thịnh nửa xô nước đặt ở bốn con trứng trung gian, vạn nhất ra thú bên trong độ ấm quá cao, này đó thủy còn có thể hỗ trợ giảm bớt một chút, cấp Kỳ Bạch một ít bổ cứu thời gian. Đồng thời cũng gia tăng một chút độ ẩm, đừng thật sự đem trứng trứng nhóm nướng làm. Cuối cùng dùng một tầng da thú đem phù trứng vịt che lại, vì làm tiểu phù vịt nhóm bình thường hô hấp, không đến mức bị nghẹn lại, Kỳ Bạch còn cố ý ở nhất bên cạnh nhẹ nhàng khai một cái tiểu giác. Làm xong này hết thảy, Kỳ Bạch cảm giác chính mình trên người gánh nặng lập tức liền thả lỏng xuống dưới, rốt cuộc có thể thoáng tùng một hơi. Thừa dịp Lang Trạch đem thịt nướng bưng lên bàn thời gian, Kỳ Bạch đặng đặng chạy tới sơn động bên ngoài, đem trên bàn đá nho nhỏ cái kỳ cầm trở về. Cái kỳ thượng chính phơi nắng một ít hắn mấy ngày nay ở chung quanh thu thập đến cánh hoa. Có lẽ là bởi vì người càng là khuyết thiếu cái gì, liền càng là nghĩ muốn cái gì, tóm lại Kỳ Bạch đi tới thú nhân đại lục sau, liền luôn là muốn uống điểm trà. Mùa đông thời điểm, hắn làm được nhiều nhất chính là quả mọng trà, mà hiện tại hắn tắc chuẩn bị nếm thử một chút trà hoa. Đem hoa khô cánh bỏ vào trúc ly chung, dùng nhiệt sữa dê hướng thao, cánh hoa liền ở trúc ly chung đánh toàn rỗi thân mở ra, nhìn là rất xinh đẹp. Chỉ là uống lên lại không toàn như mong muốn. Kỳ Bạch chép chép miệng, không rõ vì cái gì hương hương hoa, phao ra tới cư nhiên chỉ có chua xót hương vị, hắn mặt nhăn thành một đoàn, hướng Lang Trạch xua tay, loại này hoa khả năng không thích hợp pha trà dùng, quay đầu lại ta lại tìm xem mặt khác hoa cùng lá trà. Kỳ thật Kỳ Bạch biết, muốn làm thành trà sữa, hắn còn phải nghĩ cách tìm được đường mới được. Chỉ là thú nhân trên đại lục, hiện tại còn chỉ có bị nghiêm khắc bảo mật chế mối kỹ thuật, ở Kỳ Bạch trong ấn tượng. Giống như còn không có nhìn thấy tinh luyện đường. Đương nhiên nếu phải làm một ít hàng ngày dùng đường cũng không khó, cây củ cải đường, cây mía, lúa mạch, tiểu mạch, gạo nếp, bất luận cái gì đều được, chỉ cần tìm được này đó thực vật chung một loại hoặc hai loại, hắn là có thể thử đem đường làm ra tới. Chỉ là chúng nó rốt cuộc ở nơi nào nha? Tuy rằng hoa dại trà hương vị giống nhau, hai người cũng không có lãng phí, thậm chí ở uống xong trà hoa cay đắng sau, trong miệng còn sẽ toát ra một tia ngọt ý, phát hiện này làm hai người đều cảm thấy có chút ngạc nhiên. Cơm nước xong, Lang Trạch liền nhìn đến Kỳ Bạch ở giường tre bên cạnh chuyển lên. Chỉ thấy Kỳ Bạch ở trên giường trải lên da thú, sau đó một tầng mà điệp thượng thật dày cỏ khô. Kỳ Bạch quay đầu đối Lang Trạch nói, ta trước biến thành hình thú tới ấm áp một chút ổ chăn, chờ lát nữa ngươi giúp ta đem trứng lấy lại đây. Lang Trạch cười cười, thật sự muốn chính mình ấp trứng. Kỳ Bạch nghiêm túc gật đầu, buổi tối thời điểm ta vô pháp chăm sóc tảng đá lớn khối độ ấm, nhưng là ta ngủ thực thành thật. Nga đúng rồi, Kỳ Bạch chớp chớp mắt, lại hướng Lang Trạch nói, ngươi buổi sáng ra cửa phía trước không cần quên mất tới giúp ta đem than hỏa sinh thượng. Thấy Lang Trạch gật đầu, Kỳ Bạch mới biến thành hình thú, một con bạch bạch tiểu báo tuyết ghé vào cỏ khô hoa thượng, đôi to xoay một vòng tròn, đem tiểu báo tuyết thân thể vây quanh, thoạt nhìn chính là mềm mại ấm áp bộ dáng. Chương 74. Sáng sớm hôm sau, Lang Trạch đẩy ra Kỳ Bạch ra trúc môn, liền thấy tiểu báo tuyết trên người cái da thú, vẫn duy trì ngày hôm qua hắn rời đi khi tư thế, cẩn trọng bảo hộ dưới thân bốn quả trứng. Nghe được mở cửa thanh, tiểu báo tuyết mở to mắt, từ da thú trung lộ ra một cái nho nhỏ đầu. Lang Trạch, ta hiện tại đi rừng trúc, ngươi muốn cùng đi sao? Tiểu báo tuyết đem hai chỉ chân trước vươn da thú dối người, có chút ngốc gật gật đầu. Hai người phối hợp ăn ý, Kỳ Bạch từ da thú trung chui ra đi, Lang Trạch liền đem bốn con trứng tính cả tiểu hoa trực tiếp dọn đến tảng đá lớn khối thượng. Chờ Kỳ Bạch mặc vào áo da thú, Lang Trạch đã đem chứa đầy thủy ống trúc bỏ vào hoa trung, hơn nữa dùng da thú đem trứng hoàn toàn che lại. Kỳ Bạch đem khoai ngọt ném vào than củi bên cạnh đun nóng, khoai ngọt nướng chế thời gian càng dài liền càng ngọt, bọn họ từ rừng trúc trở về thời điểm, vừa vặn có thể ăn thượng. Lại vừa ra đến trước cửa, Kỳ Bạch từ giỏ tre trung chảo ra hai thanh thịt khô, phân cho Lang Trạch một đống. Bọn họ muốn ở săn thú đội xuất phát phía trước trở về, lúc này liền không thể ở trong sơn động chậm trễ quá dài thời gian, chỉ có thể trước dùng thịt khô ở trên đường lót lót bụng. Một trận thanh phong thổi qua, trúc diệp ở trong gió lẫn nhau cọ sát, phát ra thanh thúy sàn sạt thanh. Đốc đốc. Lang Trạch tay cầm dịu đá đánh cây trúc, mà Kỳ Bạch thì tại cách đó không xa cầm thạch hơn đào măng. Vì ban ngày có thể tận khả năng đái ở trong sơn động, tùy thời coi chừng bốn viên phù trứng vịt. Kỳ Bạch liền thừa dịp thời gian này chạy nhanh đem yêu cầu nộp lên đến trong bộ lạc măng đào ra. Bất luận là tìm măng cùng đào măng, Kỳ Bạch đều đã phi thường thuần thục, chẳng được bao lâu mang đến hai cái giỏ mây cũng đã chứa đầy. Ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, Kỳ Bạch chạy về Lang Trạch bên người nói, hôm nay liền tới trước nơi này đi, liền sắp đến tập hợp thời gian. Lang Trạch đem dịu đá thu hồi tới, hai người đem Lang Trạch chặt bỏ cây trúc một gốc cây mà kéo lại đây, dựa theo lần trước bọn họ sử dụng bộ kết, dùng dây mây đem cây trúc cột vào cùng nhau. Ngay sau đó một con bạch lang xuất hiện, Kỳ Bạch đem thô đằng đặt tại Lang Trạch trên cổ, thuận tiện trộm mà loát hai thanh Lang Trạch mượt mà ra lông. Lang Trạch hình thú so mới vừa tiến vào mùa đông thời điểm cao lớn rất nhiều, lúc này kéo tún này đó cây trúc cũng là thành thạo. Hai người từ nhỏ môn xuyên qua tường vây, trong bộ lạc các tộc nhân không sai biệt lắm đều đã đi lên, trên thạch đài có rất nhiều đang ở nấu cơm người, xa xa mà liền có thể thấy khói bếp lượn lờ. Như Khê cùng Điêu Lan trong tay các cầm một cái đại cái kỳ, mặt trên là một ít dược thảo, bọn họ đang muốn đến Dương La trong sơn động đi. Nhìn thấy Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hai người từ bộ lạc bên ngoài trở về, Như Khê dừng lại bước chân cùng bọn họ chào hỏi, bá Bạch, các ngươi sớm như vậy liền đi rừng trúc lạc. Kỳ Bạch từ cự lang bên cạnh người ló đầu ra, thấy được Như Khê cùng Điêu Lan, cũng cười chào hỏi, đúng vậy, chúng ta mang về tới thật nhiều măng cùng cây trúc đâu. Kỳ Bạch đem chính mình con giỏ mây đặt ở trên mặt đất, Điêu Lan, đây là ta hôm nay mang số định mức, hiện tại giao cho ngươi được không? Ta hôm nay ban ngày muốn lưu tại trong bộ lạc. Như Khê tò mò hỏi, ngươi muốn lưu tại trong bộ lạc làm cái gì? Trong bộ lạc hiện tại trừ bỏ thu thập măng mùa xuân cùng chăn nuôi dương đàn, Như Khê có thể nghĩ đến sự tình cũng chỉ thừa kiến tạo vê nút cờ cùng chế tạo giá gỗ. Chính là rêu trong sân gạch mục còn không có phơi khô, đại gia tạm thời không thể khai rêu thiêu gạch. Mà muốn bỏ vào tập thể sơn động giá gỗ hiện tại đều bãi đầy trang măng khô cái kỳ, một chốc cũng không thể tiếp tục chế tạo. Kỳ Bạch liền đem chính mình đang ở ấp trứng sự tình nói một chút, lại chỉ Lang Trạch phía sau cây trúc, ta sơn động bên ngoài, yêu cầu dựng một cái vườn rau cùng trúc đỉnh, ta muốn ở gạch thiêu hảo phía trước làm xong. Điêu Lan còn không biết Kỳ Bạch nói vườn rau là cái gì, nhưng là Như Khê đôi mắt cũng đã sáng lên, nàng chính là nhớ rõ Kỳ Bạch nói muốn loại táo môi, bởi vậy cũng chờ mong mà nhìn về phía Điêu Lan, có thể chứ. Như Khê tuy rằng cũng là thu thập tiểu đội trưởng, nhưng là Kỳ Bạch dù sao cũng là Điêu Lan thu thập đội thành viên, Như Khê cũng không có trực tiếp thế Điêu Lan làm chủ. Hơn nữa nàng rốt cuộc chỉ là vừa mới thành niên á thú nhân, ở đối mặt khí chất trầm tĩnh Điêu Lan khi, luôn là cảm thấy tự tin không đủ, huống hồ nàng cũng xác thật không biết, có thể hay không giống như vậy trực tiếp nhận lấy vật tư. Điêu Lan nàng chỉ đại thụ bên đất trống, ngươi trực tiếp đặt ở nơi này đi, ta xưng xong sẽ đem giỏ mây tặng cho ngươi. Kỳ Bạch nói thanh tạ, chọn hai sọt măng chạy đến đại thụ phía dưới phóng hảo, lại chạy chậm trở về đỡ lấy lang trạch phía sau cây trúc. Hướng Điêu Lan cùng Như Khê hai người vẫy vây tay, một người một lang liền hướng tới núi đá bên trái đi đến. Điêu Lan nhìn hai người bóng dáng, như suy tư gì. Như Khê đứng ở Điêu Lan bên người, theo nàng ánh mắt nhìn lại, trong mắt có nghi hoặc. Không chờ Như Khê mở miệng do hỏi, Điêu Lan liền thu hồi ánh mắt, hướng về phía Như Khê nói, đi thôi, đừng làm tư tế lợi lâu. Thông hướng sơn động trước đường núi, đã bị tu thành đều thêm đá, bởi vậy bọn họ lúc này đây đem cây trúc dọn đến sơn động trước thạch đài, muốn so mùa đông thời điểm phương tiện không ít. Cự lang cúi đầu, phương tiện Kỳ Bạch đem hắn trên cổ thô đằng hai xuống. Kỳ Bạch về phía sau lui một bước, có chút kỳ quái mà nhìn lang trạch, nói, lang trạch, ta như thế nào cảm giác ngươi rắc giống như có điểm không giống nhau. Bạch lang trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, hắn cúi đầu, đem chính mình một sừng hiện ra ở Kỳ Bạch trước mặt. Kỳ Bạch điểm chân duỗi tay sờ sờ. Đây là Kỳ Bạch lần đầu tiên sờ đến thú nhân một sừng, chỉ cảm thấy vào tay lạnh lẽo ôn nhuận, giống như một khối tốt nhất ngọc thạch. Đồng thời hắn cũng càng thêm xác định chính mình không có nhìn lầm, bởi vì ở lang trạch một sừng cái đáy, xuất hiện một đạo nhợt nhạt vòng tròn hoa văn. Ta như vậy vớt ngươi có thể cảm giác ra tới sao? Kỳ Bạch hỏi, này một vòng, có vài đạo dấu vết. Kỳ Bạch nói cả người đều ghé vào lang trạch trên người, nỗ lực để sát vào nhìn nói, nhìn không ra tới là cái gì hoa văn, là có quy luật đồ hình, lại còn có rất xinh đẹp. Chờ Kỳ Bạch từ trên người bò xuống dưới, lang trạch lập tức biến thành hình người, hỏi, có thể lại cùng ta nói một chút kia hoa văn bộ dáng sao? Lang trạch ngữ khí bình tĩnh, nhưng là Kỳ Bạch lại đã nhận ra hắn khẩn trương, hắn chạy về sơn động, tìm được rồi bút than cùng đá phiến, hồi tưởng vừa mới nhìn đến. Đá phiến thượng thực mau liền xuất hiện một cái đồ án, có chút giống là vân văn, lại có chút giống là cuộn sóng. Lang trạch trong mắt hiện ra hoài niệm cùng bi thương, hắn trịnh trọng mà vớt ve đá phiến thượng, không sai, chính là như vậy hoa văn. Đây là cái gì? Kỳ Bạch có chút tò mò hỏi. Phụ thân ta một sừng thượng, cũng có đồng dạng đồ hình, đây là chúng ta bạch lang nhất tộc độc hưu ân ký. Lang trạch thanh âm thấp đi xuống, phụ thân nói, đây là thần thú tán thành. Kỳ Bạch giật mình mà nhìn đá phiến thượng đồ án, bất đồng thú nhân tộc đàn, thế nhưng còn sẽ có bất đồng ấn ký sao? Chỉ là bất luận là Miêu Bạch đã từng bộ lạc vẫn là Hắc Sơn bộ lạc, rắc các thú nhân chính là một sừng đều là bóng loáng, Kỳ Bạch còn trước nay đều không có nhìn thấy quá tình huống như vậy. Này, đây là các ngươi đồ đằng sao? Kỳ Bạch chớp chớp mắt, ngay sau đó nghĩ tới lang trạch có thể đem thân thể một bộ phận thú hóa, như vậy tới xem, lên đỉnh đầu rác thượng trường một ít hoa văn giống như cũng liền có thể tiếp nhận rồi. Này không phải đồ đằng, nhưng lại là khắc vào chúng ta huyết nhục trung ân ký. Lang trạch nhìn về phía Kỳ Bạch, này khối đa phiến, có thể cho ta sao? Kỳ Bạch vội vàng gật đầu, đương nhiên có thể. Chỉ là Kỳ Bạch có chút lo lắng hỏi, như vậy độc đáo ân ký, nếu người khác thấy được, ngươi có thể hay không có nguy hiểm? Lang trạch lắc đầu, thú nhân trên đại lục có rất nhiều đã chịu thần thú tán thành bộ tộc, chúng ta bạch lang nhất tộc chỉ là trong đó một cái, hơn nữa cũng không phải mỗi một cái bạch lang tộc giác thú nhân đều sẽ có được ân ký. Vậy là tốt rồi. Nghĩ đến cũng là, săn thú đội người mỗi ngày đều có thể nhìn đến lang trạch hình thú, bọn họ bên trong còn có hình thể càng cao đại tượng du, nói vậy đã sớm thấy lang trạch một sừng thượng biến hóa. Chỉ là lang trạch cùng Kỳ Bạch cuối cùng cũng không hiểu được này ấn ký đột nhiên xuất hiện nguyên nhân, bất quá nhưng. Lấy khẳng định chính là này ấn ký đối với lang trạch không có gì chỗ hỏng. Thậm chí nếu không phải hôm nay bị Kỳ Bạch chỉ ra tới, hắn cũng không biết chính mình một sừng biến hóa. Hơn nữa dựa theo lang trạch ký ức, ở hắn đã từng trong bộ lạc, càng là cường tráng giác thú nhân liền càng sẽ bị thần thú lựa chọn, ở bọn họ một sừng thượng ban cho ấn ký. Nên sẽ không trên thế giới này thật sự có thần thú đi. Nay một nhận chi làm Kỳ Bạch theo bản năng mà nhìn thiên, yên lặng ở trong lòng tự xét lại một chút. Lang trạch đem họa bạch lang nhất tộc ấn ký đá phiến thu vào sơn động, Kỳ Bạch tắc đem cơm sáng thu thập đến trên bàn đá. Từ than hỏa trung tướng khoai ngọt rút ra, hai người lại đơn giản mà ăn một ít thịt nướng, cũng đã tới rồi săn thú đội tập hợp thời gian. Lang trạch hơi có chút thất thần mà rời đi sơn động, mà sớm hoàn thành thu thập nhiệm vụ Kỳ Bạch cũng không có nhàn rỗi. Ở xác nhận phụ chứng vịt trạng hướng thực ổn định, liền nắm xuyến đi tới chuồng dê. Kỳ Bạch không có ở chung quanh nhìn đến thứ gì thân ảnh, nghĩ đến hôm nay cũng không phải hắn canh gác. Chuồng dê chung rõ ràng sạch sẽ không ít, góc chung dương phân lại nhiều hai đôi. Kỳ Bạch lấy gậy gỗ đem dương phân đánh tan một ít, đem phía sau cong phân cho đều đều mà giải lên đi. Xuyến vừa đến bụi gai rào chắn bên cạnh, liền quen cửa quen nẻo mà vây quanh ở mẫu dương bên người bắt đầu ăn mãi, chờ Kỳ Bạch thu thập xong phì đôi, vừa lúc có thể mang theo ăn uống no đủ Xuyến Xuyến về nhà. Trở lại sơn động trước ngôi cao thượng, Kỳ Bạch đem Xuyến Xuyến buộc ở bàn đá bên, tận khả năng đem dây cỏ phóng trường. Ba ba kế tiếp nhiệm vụ chính là thực gian khổ, ngươi ở ngôi cao thượng tự do hoạt động đi. Nói xong, liền từ trong sơn động lấy ra một đống công cụ. Dịu đá cùng thạch đao dùng để phách chém, dây cỏ dùng để đo đạc, tay cầm toản dùng để khoan, cốt đao dùng để mài giũa chi tiết, này đó đều là xử lý cây trúc quan trọng công cụ. Kỳ Bạch hợp quy tắc ra tới khắp bùn đất mà đều phải vây thượng rào tre, này rào tre phải làm thành phần đoạn ghép nối thức, mỗi một đoạn đều là 1 mét tả hữu độ rộng. Đem cây trúc tiệt thành tương đồng độ cao, sau đó ở bên mặt mài giũa ra một ít có thể cắm vào trúc điều sườn phùng, này đó chính là rào tre chống đỡ trụ, Kỳ Bạch đem chúng nó thâm đinh nhập thổ nhuộm chung. Ở xác định mỗi 2 cái chống đỡ trụ chi gian khoảng cách sau, lại đem cây trúc dùng dịu đá chém thành 5 cm khoan trúc điều, cắm vào lập trụ bên cạnh sườn phùng chung. Chỉ là Kỳ Bạch cũng không có trực tiếp nằm ngang đem trúc điều cắm vào đi, mà là nghiêng giao nhau, như vậy cuối cùng làm được liên tiếp chỗ, giống như là hình thoi giao nhau đồ án. Tuy rằng chế tác thượng cũng không có phức tạp rất nhiều, lại tăng lên rào tre phòng hộ năng lực, hơn nữa vẻ ngoài thượng cũng là người cảm thấy phá lệ tinh xảo. Lúc này bị rào tre vây lên thổ địa thượng, chỉ có 1/4 thổ địa trồng trọt thực vật, dư lại thổ địa đều còn nhàn rỗi. Kỳ Bạch cẩn thận mà ở trên đất chống quy hoạch một phen, cuối cùng quyết định ở rào tre vây lên thổ địa trung gian, hơn nữa một đạo rào tre tường, cứ như vậy, chỉnh khối thổ địa liền bị cách thành 2 mảnh khu vực. Tới gần sơn động kia một nửa liền lưu trữ trồng trọt, mà dư lại kia một nửa liền dùng tới làm tiểu động vật nhóm loa. Kỳ Bạch vớt vẫn luôn ở bên cạnh xem náo nhiệt Xuyên Xuyến, thừa dịp ba ba tay nhiệt, ta hôm nay liền thuận tiện đem ngươi tiểu hòa cũng làm ra tới. Xuyên Xuyến thân mật mà rán rán Kỳ Bạch, hoàn toàn không biết chính mình lập tức liền phải bị phân ra sống một mình. Đem cây trúc bổ ra dùng dây cỏ trói thành từng cái bẹ tre, trực tiếp đem bẹ tre đinh tiến thổ địa chung làm thành 3 mặt tường, lại dùng bẹ tre làm thành có thể bài thủy nóc nhà, cuối cùng trang thượng một phiến hoạt động cửa nhỏ. Như vậy tiểu hoa Kỳ Bạch tổng cộng làm 2 cái. Lớn hơn một chút cái kia tự nhiên chính là Xuyến Xuyến hoa, mà tiểu một ít cái kia, còn lại là Kỳ Bạch cấp trong sơn động kia 4 con tùy thời đều khả năng phá xác mà ra tiểu phù vịt nhóm chuẩn bị. Kỳ Bạch lại thêm vào mài rua ra tới 2 khối tấm ván gỗ, phân biệt ở mặt trên dùng than củi năng ra Xuyến Xuyến cùng vịt vịt. Đem 2 khối mộc thẻ bài treo lên, một cái rất có thú tao nhã trúc chế tiểu vườn liền đã thành hình. Kỳ Bạch đứng ở viên ngoại, đối chính mình làm được tiểu vườn thập phần vừa lòng. Hắn đem ánh mắt chuyển hướng bên cạnh đã trồng chất toàn bộ mùa đông gạch. Chương 75. Trên bầu trời bay như sương mù mưa nhỏ. Ăn mặc áo da thú thanh niên, trong tay chính dẫn theo 2 xuyến mới mẻ thịt bò, thanh thản mà dọc theo vách núi bên thềm đá chậm rãi mà thượng. Núi rừng thấp thoáng gian, một cái toàn thân xanh biếc trúc đỉnh lẳng lặng mà đứng lặng. Giọt mưa rừng ở trúc đỉnh thượng, ở nóc nhà bên cạnh mái hội tụ thành trong suốt bọt nước, từng viên nhỏ giọt ở trên thạch đài, phát ra thanh thúy dễ nghe âm tiết. Kỳ Bạch lập tức đi vào trúc đỉnh, đem trong tay 2 khối thịt đặt ở trên bậy bếp. Hắn tùy ý mà lắc lắc bị nước mưa thấm vào đầu bạc, không có để ý tới trên đỉnh đầu vẫn cứ quật cường nết lên tới kia một nắm. Cầm lấy lu nước bên chứa đầy thủy ống trúc, xuyên qua trúc đỉnh, mở ra bên cạnh rào tre môn. Rào tre nội thực vật nhóm đang ở mưa phùn trung hưởng thụ mà giãn ra thân thể. Kỳ Bạch một luống luống kiểm tra qua đi, phát hiện chôn khoai ngọt thổ địa mặt trên đã đỉnh ra không ít tiểu thổ bao. Chỉ là có mấy cái khoai ngọt rõ ràng không ngừng mọc ra một cái chồi non, tựa hồ có vẻ có chút chen chúc. So sánh với loại khoai ngọt thổ địa, la căn liền phải điệu thấp rất nhiều, chỉ có vài quặng tựa hồ có bắt đầu trưởng lá cây dấu hiệu, mặt khác đều không có động tĩnh gì. Bởi vì hôm nay trời mưa, Kỳ Bạch không cần cấp vườn rau tới nước, chỉ là đại khái kiểm tra rồi một chút, liền đứng dậy hướng bên cạnh tiểu viện tử đi đến. Nghe được Kỳ Bạch thanh âm, chính ghé vào tiểu hoa trung Xuyến Xuyến dùng đầu đem trúc môn đẩy ra, làm nũng mà kêu 2 tiếng. Kỳ Bạch đi vào treo Xuyến Xuyến tên trúc qua, ở Xuyến Xuyến 2 cái chậu cơm chung, phân biệt đảo thượng sữa dê cùng mới mẻ nước sơ tuyển, lại phá lệ cho nó thêm một phen cỏ xanh, Xuyến Xuyến liền an tĩnh mà ăn lên. Kỳ Bạch ở trúc qua chung khắp nơi xem xét, xác định nóc nhà thượng cỏ khô phòng vũ tính thực hảo, Xuyến Xuyến ở qua chung cũng không cần lo lắng sẽ bị vũ xối đến. Kỳ Bạch đem trúc qua chung ghế nhỏ dọn lại đây ngồi xuống, nay hẳn là lang trạch lưu tại Xuyến Xuyến qua chung. Xuyến Xuyến cũng không phải lập tức liền thích ứng chính mình đơn độc cư trú. Vừa mới dọn ra Kỳ Bạch sơn động mấy ngày nay nó còn sẽ ở trúc qua chung không ngừng kêu to. Nhưng mà nó kêu gọi Kỳ Bạch ba ba lại bị phù chứng vịt nhóm giam cầm ở trên giường, vẫn là lang trạch chủ động đến trúc qua chung bồi nó. Kỳ Bạch là biết lang trạch cùng Xuyến Xuyến một thú nhân một dương cũng không có mặt ngoài như vậy hài hòa, chỉ là ngẫm lại bọn họ 2 mặt tướng mạo đối bộ dáng, liền cảm thấy buồn cười. bất quá hiệu quả vẫn là rất rõ ràng, Xuyến Xuyến hiện tại đã thích đứng một mình ở tại Trúc Oa. Bồi Xuyến Xuyến chơi trong chốc lát, Kỳ Bạch lại về tới Trúc trong đình. Hắn ngửa đầu nhìn nhìn đem đại bộ phận nước mưa cách trở ở bên ngoài Trúc đình, cảm thấy chính mình mấy ngày này công phu thật đúng là không có uổng phí. Rốt cuộc đêm này đó thô tráng cây trúc khảm nhập trên thạch đài, đặc biệt là đem nóc nhà kết cấu ổn định trụ, nhưng cũng không phải một việc dễ dàng. Mà lúc này đối với sơn động cải tạo cũng chỉ dư lại cuối cùng một bước, đó chính là ở trên vách đá khai ra một cái cửa sổ lớn hộ tới. Như Khê mới vừa bước lên Kỳ Bạch cùng Lang Trạch sơn động trước thạch đài, liền thấy được Kỳ Bạch đang dùng thạch chùy loảng xoảng mà đấm vách núi, chính mặt sáng mày cho mà nhà bơn. Báo Bạch, ngươi như thế nào đem sơn động tạp rất lạc? Kỳ Bạch nghe được tiếng vang, đem cái ở cái mũi phía dưới ra thú cầm xuống dưới, một bên vô trên người cho bụi, vừa đi tới rồi Như Khê bên người. Hắn từ bên cạnh bị che lại sọt chung, lấy ra ly nước, cấp hai người đều đổ một chén nước, mới trả lời, ta trong sơn động quá hắc, ta tính toán ở trên vách đá tạc khai một phiến cửa sổ. Kỳ Bạch hiện tại trong sơn động cũng chỉ có thể từ cửa động chiếu tiến một ít ánh sáng, nhưng là kia ánh sáng cũng không thể chiếu tiến sơn động tận cùng bên trong, mặc dù là chính ngọ thời điểm, thạch ốc tận cùng bên trong giường tre cũng là đen nhánh một mảnh. Bởi vậy hắn mới muốn ở trên vách đá tạc khai một phiến không sai biệt lắm 2 mét khoan cửa sổ. Như Khê nghiêng đầu nhìn một chút, chính là cứ như vậy, ngươi sơn động liền có hai cái địa phương là gió, mùa đông thời điểm có thể hay không lạnh. Kỳ Bạch lắc đầu, đem ven tường trúc cửa sổ cầm lên, ta làm hai phiến cửa sổ, chờ mùa đông thời điểm, lại ở cửa sổ bên ngoài phóng thượng gạch, lại dùng da thú đem cửa sổ hoàn toàn phong bế là được. Như Khê đi đến cửa sổ bên cạnh, chỉ thấy cửa sổ. Một góc đã bị Kỳ Bạch tạc ra lỗ thủng. Như vậy lỗ thủng Như Khê phía trước gặp qua, cùng bộ lạc trên tường vây môn là giống nhau, nàng đã có thể tưởng tượng được đến đem cửa sổ trang bị đi lên lúc sau, này hai phiến cửa sổ khép mở bộ dáng. Nhìn trúc đình phía dưới cổ xưa đại khí cục đá kiến trúc, Như Khê thiệt tình tán thường nói, báo Bạch, ngươi sơn động thật đúng là quá đẹp. Nàng cũng là hiện tại mới rốt cuộc minh bạch, Kỳ Bạch vì cái gì muốn lựa chọn này một khối không bị mọi người xem tốt vách núi, ta vĩnh viễn cũng không thể tưởng được kiến tạo như vậy xinh đẹp phong ở. Kỳ Bạch mi mắt cong cong, này đó cũng không phải ta nghĩ đến, ta bất quá cũng chỉ là đem ta nhìn đến tận lực làm ra tới mà thôi, ngươi nếu là thích, tùy thời cũng có thể làm được ra tới. Như Khê xua tay, ai nha, so với như vậy phong ở, ta càng thích ngươi cái này đại táo đài, này cũng thật chính là quá phương tiện. Nói bệ bếp kia Kỳ Bạch đã có thể tới tinh thần, lần này hắn không có khiêm tốn, không được gật đầu. Làm một cái đồ tham ăn, mặt khác địa phương đều có thể tạm chấp nhận, nhưng là nấu cơm bệ bếp lại là một chút đều không thể chấp vá. Cũng đúng là bởi vì không nghĩ chấp vá, Kỳ Bạch ở mùa đông vì ấu tể sơn động cùng Dương La sơn động tu sửa bệ bếp thời điểm, cũng đã đem nhà mình bệ bếp phải dùng gạch tích cốt tể, nhưng là lại chậm chạp đều không có khởi công. Bởi vì hắn phải đợi thời tiết ấm áp lúc sau, đem trúc đỉnh kiến tạo lên, sau đó ở sơn động bên ngoài dựng một cái đại táo đài. Mà lúc này ở trúc đỉnh bên ngoài tới gần vườn rau góc, liền có một cái đảo L hình đại táo đài. Toàn bộ bệ bếp chia làm 3 cái bộ phận, đảo L hình trường bên cạnh là 2 cái nướng lò, đoàn bên cạnh là 2 cái nhóm lửa bệ bếp, cuối cùng hơn nữa một cái xải chung ống khói. Trường bên cạnh nướng lò có 2 cái, phân biệt dùng để sao cùng thịt nướng. Bên tay trái là một cái hơi cao một ít hình vòm nướng lò tạo hình Kỳ Bạch tham khảo vịt quay nướng lò, đồng thời ở nướng lò cái đáy thượng dùng gạch đáp thượng có thể đặt than tuổi cách tầng. Như vậy cái này nướng lò liền có thể lưỡng dụng, đã có thể trực tiếp đem thịt treo ở nướng lò phía trên hoành côn thượng, dùng minh hỏa nướng, cũng có thể đem nướng lò phong thượng, ở cái đáy thêm than tuổi nấu nướng. Bên tay phải còn lại là một cái trường hình nướng bờ cái giá liền tương đối đơn giản, chỉ là dùng gạch làm ra một cái lõm hình. Ở khe lom trung gia nhập than tuổi, liền có thể đem xiên tre đặt tại hỏa thượng nướng, đồng thời cũng có thể phóng thượng mỏng đá phiến, làm đá phiến thịt nướng. Mà ở đảo L hình dạng đoạn bên cạnh, Kỳ Bạch đáp thượng 2 cái đường kính 6-70cm bậy bếp, dùng để đặt đào nồi. Chỉ là Kỳ Bạch đào nồi còn không có thiêu chế ra tới đâu, tạm thời cũng chỉ có thể phóng thượng thạch nồi sử dụng. Ngoài ra, ở bậy bếp hoàn thành lúc sau, Kỳ Bạch còn dùng vôi vữa điều thành hắc sơn vách đá nhan sắc, bôi trên nhất ngoại tầng, khiến cho toàn bộ bệ bếp đều cùng vách núi hòa hợp nhất thể. Có như vậy đại một cái bệ bếp, lớn nhất chỗ tốt chính là Kỳ Bạch có thể đồng thời làm tốt vài đạo đồ ăn, đại đại tiết kiệm hắn ở nấu cơm mặt trên hoa thời gian. Kỳ Bạch cùng Như Khê hai người ngồi xổm ở bệ bếp trước, lầm nhầm mà nghiên cứu nửa ngày. Lang Trạch bắt lấy thỏ hoang lỗ thai từ bên ngoài trở về thời điểm, nhìn đến chính là 2 cái từ bệ bếp mặt sau toát ra nhọn nhọn đầu. Như Khê vừa nhấc đầu, vừa lúc thấy đi vào trúc đình Lang Trạch. Ai nha, Như Khê phát ra một tiếng kinh hô. Kỳ Bạch bị Như Khê dọa đến, một cái mông ngồi xổm ngồi ở trên mặt đất. Lang Trạch bước chân dừng một chút, mới về phía trước đi tới, đem Kỳ Bạch từ trên mặt đất nâng dậy tới, thẳng đến lúc này Kỳ Bạch trên mặt còn tràn đầy mê mang, làm sao vậy, làm sao vậy? Như Khê có chút ngượng ngùng mà nói, ta không nghe thấy Lang Trạch đi đường thanh âm. Nga Kỳ Bạch thở phào nhẹ nhõm, cười nói, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng có dã thú sở tiến bộ lạc đâu. Lang Trạch lắc đầu, nếu có nguy hiểm, Xuyến Xuyến sẽ không như vậy an tĩnh. Các ngươi tại đây làm cái gì đâu? Kỳ Bạch cùng Như Khê liếc nhau, nếu không phải Lang Trạch trở về, hai người thiếu chút nữa đem chính sự cấp đã quên. Kỳ Bạch chạy nhanh chạy về sân động, đem hắn dùng để trang táo môi hạt giống ống trúc đem ra. Chỉ thấy tích nhợt nhạt một tầng thủy. Ra thú thượng, từng viên nho nhỏ hạt giống mặt trên lúc này mọc ra còn không có móng tay cái đại tiểu trồi non. Như Khê kinh hô ra tiếng, nha. Này đó có thể lá con có thể mọc ra táo môi sao? Này cũng quá thần kỳ. Kỳ Bạch gật đầu, trải qua 6-7 thiên thôi phát, táo môi hạt giống ở ông trúc trung đã phát mầm, hiện tại đúng là có thể di tải đến thổ nhượng lúc. Kỳ Bạch phía trước đáp ứng rồi Như Khê muốn phân cho nàng vài cọng cây non, cùng nhau gieo trồng táo môi, bởi vậy ở nhìn đến hạt giống nảy mầm lúc sau, Kỳ Bạch liền lập tức đem tin tức này nói cho Như Khê, cũng đúng là bởi vì như vậy Như Khê mới có thể lại đây tìm Kỳ Bạch. Chỉ là hai người thảo luận đến mê mẩn, thiếu chút nữa đem việc này cấp chậm trễ. Kỳ Bạch ý bảo Như Khê đem chứa đầy thổ ống trúc lấy lại đây, hắn thật cẩn thận mà đem cây non đặt ở thổ nhưỡng, lại hơi mỏng mà đắp lên một tầng thổ, tưới tiếp nước sau đó để trả lại cho Như Khê. Mỗi cách mấy ngày ngươi đều phải ở ống trúc chung tới thượng một ít thủy, ngoài ra cũng muốn tận lực làm chúng nó nhiều phơi phơi nắng. Kỳ Bạch một bên đem ấu mầm di tải đến ống trúc, một bên nhẹ giọng nói. Như Khê đem ống trúc phủng trong ngực chung, nghiêm túc mà ghi nhớ Kỳ Bạch nói mỗi một câu, thỉnh thoảng lại gật gật đầu. Dư lại này đó ta sẽ chuyển qua bên cạnh vườn rau chung. Kỳ Bạch chỉ rào che nội thổ địa, ta cũng là lần đầu tiên loại này đó, nếu có cái gì không thích hợp địa phương, chúng ta lại thương lượng thương lượng. Như Khê cao hứng gật đầu, liền kém đối với ống trúc trung tiểu chồi non chảy nước miếng, cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Tiến đi Như Khê, Lang Trạch đem trong tay con thỏ hướng về phía trước đề đề. Kỳ Bạch phảng phất ở Lang Trạch trên mặt thấy được nướng con thỏ ba chữ.